Vạn Cổ Thần Đế chương 960 tới chương 981. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ầm ầm. Nơi xa, một đạo tiếng bạo liệt điếc tai truyền đến, một vòng khí lãng lan tràn ra, thấy như chẻ tre, sẽ nát thần cụ trận pháp. Mặt đất hơi rung chuyển mãnh liệt, bảy tòa tuyết sơn liên tiếp sụp đổ, yếu ớt như bảy đống cát, sang bằng đại địa. Trương Nhược Trần từ tuyết khí tầng bay thẳng ra, quấn quanh trên thân một đầu huyết long to lớn, đứng lơ lửng giữa không trung, khí thế nghiêm nghị, đôi mắt đen như mực, mang theo vẻ bể nghễ, nhìn chăm chú vào vị trí của Mai Lan Trúc cùng bốn vị kỳ chủ. Sao có thể? Tề Phong kỳ chủ giật mình. Bành! Chịu trùng kích từ khí lãng, Tề Phong kỳ chủ bay ngược ra sau, đụng vào băng bích trên một mặt tuyết sơn, trực tiếp đâm nát băng bích. Tề Phong kỳ chủ chỉ là một trận pháp đại sư, thân thể mười phần yếu ớt, chịu đựng va chạm như vậy, lập tức đầu rơi máu chảy, tứ chi tàn đoạn, ngất đi. Mai Lan Trúc lộ ra có chút trấn định, vẫn đứng tại chỗ, tự có một cổ lực lượng vô hình hóa giải khí lãng. Hắn liếc Tề Phong kỳ chủ, hừ lạnh một tiếng, lại có thể phá vỡ thần cụ trận pháp, thực lực của ngươi không yếu. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí đủ cao so với Mai Lan Trúc, từng đạo huyết khí lưu chuyển trên người hắn, cất giọng nói, thần tử điện hạ có phải nên giải thích vì sao phục kích bản kỳ chủ? Đối với kẻ sắp chết, có gì tốt giải thích? Mai Lan Trúc treo ý cười trên mặt, tựa hồ chế giễu Trương Nhược Trần vô tri. Trương Nhược Trần cũng lộ ra dáng tươi cười, nói, thần tử điện hạ tự tin có thể giết được bản kỳ chủ đến vậy sao? Mai Lan Trúc liếc mắt về phía Triệu Thế Kỳ, danh không kỳ chủ, yêu đao kỳ chủ phía sau lưng, nói, ngân ngân. Cố Lâm Phong, ngươi có thể mượn dùng lực lượng huyết thần cổ, xác thực có chút thực lực, nhưng ngươi phải thấy rõ tình thế, thật sự cho rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội đào tẩu. Xoạt. Danh không kỳ chủ cùng yêu đao kỳ chủ đồng thời phóng xuất thánh hồn sau lưng Mai Lan Trúc, thể hiện hai tòa thánh hồn lĩnh vực bao trùm phương viên hơn 10 dặm, thu nạp toàn bộ linh khí trong thiên địa. Hai người bọn hắn đều là lục giai bán thánh cảnh giới đỉnh cao. Danh không kỳ chủ toát ra tà diễm màu tím trên đôi bàn tay, cuối cùng cảnh cáo Trương Nhược Trần một câu, Cố Lâm Phong, ngươi nếu thành thật thật thúc thủ chịu trói, biết đâu thần tử điện hạ còn lưu ngươi một cái toàn thây. Yêu đao kỳ chủ dùng ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần, khóe miệng khẽ nhếch, thần tình kia tự như một vị thánh giả vô song cúi nhìn sâu kiến trên đất. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nói, động thủ đi. Ngay khi Mai Lan Trúc, danh không kỳ chủ, yêu đao kỳ chủ lộ ra vẻ nghi ngờ, Triệu Thế Kỳ phía sau bọn hắn cười khang một tiếng, vùng hai tay lên, đồng thời đánh hai vòng xoáy ngưng tụ từ sớm trong lòng bàn tay về phía danh không kỳ chủ cùng yêu đao kỳ chủ. Đây là một loại pháp thuật phong hệ cấp 6, gọi là khí phá hoàng vũ thuật, có thể không ngừng ngưng tụ sức gió về lòng bàn tay, nhìn như chỉ là một vòng xoáy nhỏ, lại ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ cường đại. Triệu Thế Kỳ, một tinh thần lực bán thánh, thi triển thất phá hoàng vũ thuật, ném một vòng xoáy nhỏ ra bên ngoài, trong khoảnh khắc, liền có thể sang bằng một tòa thành trì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tòa thành trì kia không có hộ thành đại trận. Vù vù. Hai vòng xoáy bay ra ngoài, lập tức bạo liệt, hóa thành phong nhận lít nha lít nhít, đánh lên thân hai vị kỳ chủ. Ba người ở giữa khoảng cách rất gần, danh không kỳ chủ cùng yêu đao kỳ chủ căn bản không kịp thi triển phòng ngự, nhục thân đã bị tháo thành tám mảnh, hóa thành toái thi. Không gian chung quanh, tất cả đều là huyết vụ. Triệu Thế Kỳ, ngươi. Một đoàn thánh vụ màu trắng to bằng đầu người bay ra, phát ra tiếng rống thê lương bên trong. Đó là thánh hồn của danh không kỳ chủ. Với tu vi của danh không kỳ chủ cùng yêu đao kỳ chủ, thánh hồn khá cường đại, dù nhục thân hủy diệt, ý thức thánh hồn cũng sẽ không tiêu tán trong thời gian ngắn. Cùng công tử đối địch, các ngươi đã đáng chết. Triệu Thế Kỳ lần nữa phóng xuất tinh thần lực, một đôi bàn tay gầy guộc duỗi về phía trước, ngưng kết hai bàn tay khổng lồ, trấn áp thánh hồn của danh không kỳ chủ cùng yêu đao kỳ chủ. Mai Lan Trúc căn bản không ngờ tới biến cố lớn như vậy lại xảy ra, tức giận hô lớn, Triệu Thế Kỳ, ngươi lại là người của Hải Minh Pháp Vương, đi chết đi. Triệu Thế Kỳ không giải thích, lập tức thi triển một loại tật tốc pháp thuật. Bạch. Một đoàn sức gió lượng vòng bao bọc thân thể hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra phía dưới băng thác nước. Mai Lan Trúc duỗi cánh tay về phía trước, một cây trường mâu hình rắn dài đến một trượng tám thước từ mi tâm khí hải bay ra ngoài. Còn muốn trốn? Trường mâu hình rắn tản mát quang hoa màu vàng chói mắt, chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm thành một mảnh thế giới vàng ống, toàn bộ bông tuyết hòa tan. Trường mâu kích về phía trước. Một đạo kim quang to cỡ miệng chén xuyên thấu hư không, đánh về phía Triệu Thế Kỳ đang bỏ chạy. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần lướt ngang thân hình, xuất hiện phía trước cột sáng màu vàng, cổ tay uốn éo, vỗ một chưởng. Ầm ầm. Toàn bộ không gian chấn động mãnh liệt. Cột sáng màu vàng trực tiếp tán nứt, hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng ống, như quang vũ, rơi xuống mặt đất. Mai Lan Trúc thấy Cố Lâm Phong hóa giải công kích của mình một cách hời hợt, lòng tự nhiên rung lên, mơ hồ ý thức được không ổn, nghiến răng nghiến lợi nói, người che giấu tu vi. Không sai, xác thực che giấu tu vi. Trương Nhược Trần chắp tay trái sau lưng, một tay hướng về phía trước, nói, dù nhường ngươi một tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cái gọi là thần tử, bất quá chỉ là hư danh. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy, muốn chọc giận Mai Lan Trúc, để tránh hắn sử dụng thánh chỉ đào tẩu. Cố Lâm Phong, ngươi quá cuồng vọng. Mai Lan Trúc tương đương phẫn nộ, mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn, một tay dẫn theo thất thánh xà mâu, tay kia kết thủ ấn, đặt ở mi tâm. Vốn dĩ, một con mắt dọc đóng chặt ở mi tâm Mai Lan Trúc, chậm rãi vỡ ra một khe, tản mát ánh sáng màu vàng ống. Ngay lúc đó, dù là Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Con mắt thứ ba của Mai Lan Trúc, phản phất giấu một đầu hoang cổ thần thú, đang thức tỉnh, tản mát ra lực lượng kinh khủng uy hiếp lòng người. Triệu Thế Kỳ chạy trốn tới xa xa, thấy cảnh này cũng âm thầm giật mình, lập tức nhắc nhở, công tử cẩn thận, pháp nhãn của Mai Lan Trúc ẩn chứa thánh lực giáo chủ ban cho hắn. Một khi pháp nhãn mở ra, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần song mi vặn lại, lập tức thi triển thân pháp. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước người Mai Lan Trúc, hai tay cùng lúc đè xuống, đánh ra hai đầu huyết long dài 10 trượng. Mai Lan Trúc muốn mở pháp nhãn, tự hồ không phải chuyện dễ dàng. Trong thấy chưởng ấn của Trương Nhược Trần rơi xuống, Mai Lan Trúc cắn chặt hàm răng, đâm thẳng thất thánh xà mâu lên. Bảy đầu cự mãng màu vàng xông ra trên xà mâu, đụng vào hai đầu huyết long. Bành! Trong chốc lát, bảy đầu cự mãng màu vàng toàn bộ băng liệt, căn bản không thể ngăn trở chưởng lực của Trương Nhược Trần. Hai bàn tay của Trương Nhược Trần đụng vào thất thánh xà mâu, bạo phát chưởng lực cường đại, trực tiếp đánh Mai Lan Trúc xuống lòng đất. Gặp một kích toàn lực của Trương Nhược Trần, Mai Lan Trúc vậy mà lấy thể chất cường đại ngăn cản, chưa chết đi. Một tiếng ầm vang, Mai Lan Trúc bay ra từ trong đất bùn, toàn thân tản mát quang hoa màu vàng. Đặc sắc là vị trí đầu, ba con mắt đồng thời bắn ra một đạo quang trụ, kéo dài đến ngoài mấy trăm dặm. Thể chất của Mai Lan Trúc khá kinh người, xưng là tam nhãn pháp thể, vào thời kỳ viễn cổ, người nắm giữ loại thể chất này, rất nhiều có thể cùng đại thánh chống lại. Nếu Mai Lan Trúc có thể tu luyện tam nhãn pháp thể tới đại thành, nhất định là một thánh giả hô phong hoán vũ. Cố Lâm Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn thay. Mai Lan Trúc rống to một tiếng, lập tức điều động lực lượng pháp nhãn mi tâm, ngưng ra một tôn hư ảnh màu vàng cao mấy trăm thước giữa không trung. Chỉ là một cái bóng, lại tản mát thần thánh lực lượng kinh khủng tuyệt luân, tự như cự nhân khai thiên tích địa đứng trong trời đất. Đó là một đạo thánh lực của huyết thần giáo chủ, ngưng tụ thành hư ảnh. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, lui nhanh hơn 10 dặm, đồng thời, toàn thân thánh khí hội tụ về hai tay, tuôn hướng bàn tay. Bây giờ mới trốn, có phải đã quá muộn? Mai Lan Trúc hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy thất thánh xà mâu, đâm tới trước. Hư ảnh màu vàng to lớn, hòa là một thể với thất thánh xà mâu, bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần tu vi tự thân của Mai Lan Trúc. Trong khoảnh khắc, thất thánh xà mâu đã đâm tới trước người Trương Nhược Trần. Hai tay Trương Nhược Trần, sáu đại khiếu huyệt đồng thời mở ra, khiến thân thể cùng thiên địa kết nối là một thể, bộc phát ra một cổ kinh khí cường đại đồng dạng màu vàng hư ảnh. Đó là thánh thuật sao? Triệu Thế Kỳ trừng lớn hai mắt, khó mà tin được Trương Nhược Trần có thể tu luyện một loại thánh thuật tới đại thành với cảnh giới của mình. Hơn nữa, lực lượng ba động phát ra trên người Trương Nhược Trần, so với hôm qua Triệu Thế Kỳ cùng Tô Bạch phục kích hắn còn cường đại hơn mấy lần. Bây giờ, mới là thực lực chân chính của hắn. Triệu Thế Kỳ âm thầm may mắn lúc ấy lựa chọn sáng suốt đi theo Trương Nhược Trần, bằng không cũng không thể đứng ở đây. Giữa không trung, chưởng lực cấp bậc thánh thuật va chạm với một tia thánh lực của huyết thần giáo chủ. Hai cổ lực lượng đồng thời chôn vùi. Trương Nhược Trần bay ngược ra sau hơn 100 mét, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu vài trượng. Lực bộc phát của thánh thuật quả nhiên không thể coi thường, vậy mà có thể ngăn trở một tia lực lượng của huyết thần giáo chủ. Lần đầu tiên toàn lực thi triển quy lục khiếu của thất khiếu huyết minh chưởng, sức mạnh bùng lên khiến Trương Nhược Trần hết sức hài lòng. Một hướng khác, Mai Lan Trúc phun máu tươi, bay ngược ra sau, lại một lần nữa đụng vào bên trong ngọn núi Tuyết Sơn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mình xem thường nhất lại có thực lực cường đại như vậy. Trương Nhược Trần không cho Mai Lan Trúc cơ hội ra tay nữa, thi triển thân pháp nhanh nhất, xông lên núi thể, lấy chỉ hóa kiếm, đánh về phía mi tâm Mai Lan Trúc. Không! Mai Lan Trúc hét lớn một tiếng, tay phải vung vẩy thất thánh xà mâu, trở tay đâm một cái, đánh về phía tim Trương Nhược Trần, muốn phản công trước khi chết. Chỉ tiếc, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Thời điểm Trương Nhược Trần kiếm ba, đánh xuyên khí hải Mai Lan Trúc, thất thánh xà mâu vẫn còn cách tim Trương Nhược Trần ba thước. Đỉnh tim cao thủ giao phong, đừng nói là ba thước, dù chỉ một tấc cũng đủ phân sinh tử. Thân thể Mai Lan Trúc khảm nạm trong đất bùn, vẫn trừng lớn hai mắt, vị trí mi tâm bị một lỗ máu to bằng chén rượu bao trùm, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Máu hắn nóng hổi, ẩn chứa năng lượng cường đại, hòa tan cả bùn đất. Một vị có cơ hội trưởng thành đại thánh, tuổi trẻ vương giả, vốn dĩ nên có tương lai huy hoàng, chấp chưởng huyết thần giáo, hiệu lệnh tà đạo chư thánh. Nhưng hôm nay, Mai Lan Trúc vẫn lạc, không thể tạo nên chút bọt nước nào trong đại thế thiên tài lớp lớp này. Trương Nhược Trần nhặt thất thánh xà mâu, nắm trong tay, quan sát hoa văn phức tạp trên trường mâu. Ông! Bảy đạo khí linh cường đại nổi lên, khiến xà mâu không ngừng rung động, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, muốn bay khỏi tay Trương Nhược Trần. Quả là một kiện thiên văn thánh khí, bên trong phong ấn bảy đầu thánh cầu mãn thánh hồn, có người luyện bảy đạo thánh hồn thành khí linh cho xà mâu. Hai tay Trương Nhược Trần bốc lên liệt diễm hừng hực, luyện hóa hoàn toàn khí tức Mai Lan Trúc lưu lại trong thất thánh xà mâu. Tốt nhất an phận chút, ta muốn tiêu diệt các ngươi không phải việc khó. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực truyền một đạo ý chí cường ngạnh cho bảy đạo khí linh. Uy hiếp của Trương Nhược Trần có tác dụng, rất nhanh thất thánh xà mâu không dãy dụ nữa. Lập tức Trương Nhược Trần thu từ trên người Mai Lan Trúc những bảo vật giá trị liên thành, gồm đan dược, bí tịch, thánh thạch. Ồ, đây là... Trương Nhược Trần tìm được một hộp đặc thù, nhỏ bằng nửa nắm tay, tản mát hàn lực thấu xương. Mặt ngoài hộp thiết trí một tầng phong ấn. Trương Nhược Trần vận lực, phong ấn mặt ngoài hộp bộc phát ra một cổ lực lượng bắn ngược, phóng ra từng đạo lôi điện. Lôi điện lan từ ngón tay lên cánh tay. Phong ấn lợi hại thật, người bố trí phong ấn không phải Mai Lan Trúc, bằng tinh thần lực hiện tại của ta không phá được. Không biết trong hộp chứa vật gì quý giá. Trương Nhược Trần định dùng Trầm Uyên Cổ Kiếm cưỡng ép phá phong ấn mặt ngoài hộp, nhưng lại lo ngại tổn hại vật trong hộp, nên từ bỏ ý định. Thu hộp lại, Trương Nhược Trần mang theo thất thánh xà mâu và thi thể Mai Lan Trúc, nhảy lên phá đất bùn, trở lại mặt đất. Bành! Trương Nhược Trần ném thi thể Mai Lan Trúc cho Triệu Thế Kỳ, nói, xử lý thi thể đi, đừng để đám già cả huyết thần giáo tra ra manh mối, nếu không chúng ta gặp đại phiền toái. Triệu Thế Kỳ đã luyện tề phong kỳ chủ thành cho Tẩn, liếc thi thể Mai Lan Trúc, cười nói, công tử yên tâm, ta sẽ khiến đám già cả huyết thần giáo tin Mai Lan Trúc bị huyết thú giết, không liên quan đến chúng ta. Trương Nhược Trần gật đầu. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần nhận ra một tia thánh khí ba động rất nhỏ từ đỉnh tuyết sơn phía sau truyền đến. Ai? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lập tức quay người, đầm thất thánh xà mâu ra. Trên mũi thương, một đạo thánh khí ngưng tụ thành khí kình, hóa thành ánh sáng toa mảnh khảnh, mang theo lực xuyên thấu cực hạn, bay về phía đỉnh tuyết sơn. Trên đỉnh tuyết sơn, từng sợi tà khí màu đen ngưng tụ thành một lão giả mặc hắc bào. Bành! Sức mạnh thất thánh xà mâu bùng nổ, còn cách lão giả hắc bào bảy thước đã bị một cổ lực lượng vô hình thôn phệ, tiêu tán sạch sẽ. Ha ha! Hải Minh Pháp Vương lại có một đồ tôn lợi hại như vậy, giết cả thần tử huyết thần giáo, khiến lão phu phải lau mắt nhìn. Trong áo bào đen, phát ra tiếng cười khàn khàn. Lợi hại thật! Trương Nhược Trần thầm giật mình. Lập tức, hắn điều động toàn thân thánh khí, hai chân hơi dịch, sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm thấy khí tức trên người ngươi có chút quen thuộc. Thật sao? Cảm giác của ngươi hết sức chính xác. Lão ông mặc áo đen trên đỉnh tuyết sơn xốc mũ trùng, tà sương màu đen tan ra, lộ chân dung. Vô lượng kỳ vương. Sắc mặt Triệu Thế Kỳ tái nhợt, lùi lại một bước. Lão già áo đen trên đỉnh tuyết sơn là doanh chủ doanh thứ 6 của U Tự Thiên Cung, vô lượng kỳ vương. Thực lực vô lượng kỳ vương tuy yếu nhất trong 6 đại doanh chủ, nhưng vẫn có tu vi bán thánh đỉnh phong bát giai. Hơn nữa, vô lượng kỳ vương tu luyện thiên ma thạch khắc thiên ma địa ngục đồ, một trong 6 kỳ thư của Côn Lôn giới. Bởi vậy, chiến lực của hắn cường hoành, đủ vượt cảnh giới chiến đấu. Vô lượng kỳ vương từng giao thủ với một trưởng lão huyết thần giáo cửu giai bán thánh, vậy mà thắng với ưu thế nhỏ. Nhân vật đẳng cấp này không phải hắn và Trương Nhược Trần có thể chống lại, Triệu Thế Kỳ tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Trương Nhược Trần không bối rối, nói, kỳ vương đại nhân hẳn đã ở gần đây từ lâu. Sao lại trơ mắt nhìn ta giết thần tử? Vô lượng kỳ vương cười nói, Mai Lan Trúc chết trong tay ngươi, chứng tỏ hắn quá yếu, không xứng làm thần tử huyết thần giáo. Bản kỳ vương cứu hắn làm gì? Chỉ vậy thôi sao? Trương Nhược Trần chậm rãi nói, Mai Lan Trúc muốn giết ta vì thánh nữ điện hạ. Ngươi muốn giết ta, có phải vì vũ linh huyết đao? Đúng không? Không sai. Vô lượng kỳ vương thản nhiên nói. Trương Nhược Trần lại nói, ta giết Mai Lan Trúc, ngươi không chỉ có vũ linh huyết đao, còn có thiên văn thánh khí thất thánh xà mâu. Vì lẽ đó ngươi không cứu Mai Lan Trúc. Đúng không? Vô lượng kỳ vương cười, Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong. Ngay cả bản vương cũng nhìn sai ngươi, tưởng ngươi chỉ là kẻ ham sắc đẹp, không ngờ lại thông minh như vậy. Tiếc là ngươi gặp bản vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hai tay vô lượng kỳ vương đồng thời duỗi ra từ tay áo, hóa thành hai bàn tay đen dài trăm mét, đánh về phía Trương Nhược Trần và Triệu Thế Kỳ. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, điều động lực lượng không gian vặn vẹo không gian trăm thước, hóa giải công kích của Vô Lượng Kỳ Vương. Ta cản hắn, Triệu Thế Kỳ, ngươi đi trước. Trương Nhược Trần nói. Triệu Thế Kỳ nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt thoáng vẻ cảm động. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Trương Nhược Trần lại để hắn đi trước, Mai Lan Trúc không làm được điều này. Chỉ điểm này, Trương Nhược Trần hơn Mai Lan Trúc trăm lần. Công tử, chúng ta chia hai đường đào tẩu, Vô Lượng Kỳ Vương dù mạnh hơn, cũng chỉ giết được một người. Ta có biện pháp thoát thân, một mình Triệu Vô Lượng không giết được ta. Đừng nói nhảm, ngươi đi trước. Tốt, công tử bảo trọng. Triệu Thế Kỳ cũng quả quyết, lấy ra một quyển thánh chỉ, kích phát thánh lực, hóa thành lưu quang, bỏ chạy. Vừa rồi, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian hóa giải công kích của Vô Lượng Kỳ Vương, khiến Vô Lượng Kỳ Vương hơi giật mình. Đến khi hắn kịp phản ứng, Triệu Thế Kỳ đã kích hoạt thánh chỉ, bay ra ngoài. Đáng giận, người rốt cuộc là ai? Vô Lượng Kỳ Vương không đuổi Triệu Thế Kỳ, hai mắt tản mát ma quang u ám, dùng thiên ma đồng, muốn xem chân thân Trương Nhược Trần. Muốn biết ta là ai, ít nhất phải đánh bại ta trước. Trương Nhược Trần không lập tức đào tẩu, mà lại chuẩn bị giao chiến với Vô Lượng Kỳ Vương. Dù sao, Vô Lượng Kỳ Vương thật sự quan tâm là Vũ Linh Huyết Đao và Thất Thánh Xà Mâu, chỉ cần còn cơ hội, hắn sẽ không báo tin về U Tự Thiên Cung. Mà muốn bí mật giết Trương Nhược Trần, chiếm hết bảo vật. Nếu Trương Nhược Trần dùng thánh chỉ, lập tức đào tẩu. Như vậy, Vô Lượng Kỳ Vương không thể chiếm viên hai kiện thánh khí, chắc chắn báo tin về U Tự Thiên Cung, bẩm báo mọi chuyện cho cung chủ. Đến lúc đó, đừng nói đến Vô Tận Thâm Uyên, Trương Nhược Trần muốn chạy khỏi Huyết Thần Giáo cũng khó. Ha ha. Dám khiêu chiến bản vương, tốt thôi, bản vương thành toàn ngươi. Vô Lượng Kỳ Vương thầm vui mừng, hai tay ngưng tụ một đoàn ma khí màu đen, tản ma khí tức băng hàn. Thiên ma ấn. Trong ma khí, bay ra một khối ấn sắc cổ xưa. Ấn sắc càng lúc càng lớn, như một ngọn núi nhỏ bằng sắt thép, tấn công Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Một kích giao phong, Trương Nhược Trần bị thiên ma ấn đánh bay, phun máu tươi, lộ vẻ chật vật, bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần nhảy lên, thi triển Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, hóa thành ánh lửa, bay về hướng Vô Tận Thâm Uyên. Còn muốn trốn? Vô Lượng Kỳ Vương cười lạnh, tự nhận đã trọng thương Trương Nhược Trần, không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, lập tức truy kích. Trên đường đi, Trương Nhược Trần vừa trốn, vừa giao phong với Vô Lượng Kỳ Vương, liền chiến 800 dặm, đến biên giới Vô Tận Thâm Uyên. Vô Lượng Kỳ Vương bay cao 3 trượng so với mặt đất, như u linh màu đen, nhìn Trương Nhược Trần toàn thân dính máu, cười, sau lưng ngươi là Vô Tận Thâm Uyên. Giờ còn trốn đi đâu? Rồi Vô Lượng Kỳ Vương lại nói, thật ra, ngươi sớm dùng thánh chỉ Hải Minh Pháp Vương đưa cho, có lẽ bản vương không giữ được ngươi. Tiếc là ngươi quá cuồng vọng, lại muốn khiêu chiến bản vương. Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Chật chật, chỉ là tu vi quá yếu, không thể nghịch chuyển chiến cuộc, cuối cùng chỉ thành toàn bản vương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Nhược Trần phủi bụi trên người, lau khô vết máu ở khóe miệng, cười, sao ngươi lại chắc chắn ta đang trốn? Chẳng lẽ ta không thể cố ý dẫn ngươi đến đây tại biên giới Vô Tận Thâm Uyên này, bầu trời chỉ cao vài chục mét, mây đen quay cuồng, ép sát đại địa, mang đến cảm giác áp bách cả về thể xác lẫn tinh thần. Vượt qua vẻ suy tàn vừa rồi, Trương Nhược Trần lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, Thất Thánh Xà Mâu trong tay tản mát kim quang chói mắt, tựa hồ muốn xuyên thủng tầng mây đen trên đỉnh đầu. Nếu ở nơi khác, dù Trương Nhược Trần thi triển hết át chủ bài, cũng không thể là đối thủ của Vô Lượng Kỳ Vương. Nhưng tại Vô Tận Thâm Uyên, hắn lại có sức liều mạng. Vô Lượng Kỳ Vương tỏ ra trấn định, cười nói, nguyên lai, ngươi muốn mượn quy tắc thiên địa đặc thù của Vô Tận Thâm Uyên để chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ ngươi không biết, dù bản vương chỉ phát huy được 1/10 tu vi, cũng đủ đánh bại ngươi thời kỳ toàn thịnh. Huống chi, ở đây, ngươi cũng chỉ phát huy được 1/10 tu vi. Ta đương nhiên biết. Trương Nhược Trần tiếp lời, chỉ là, đến đây, ta ít nhất có 1/2 cơ hội thủ thắng. Vô tri. Vô Lượng Kỳ Vương khàn khàn cười một tiếng, căn bản không cho rằng Trương Nhược Trần có cơ hội thắng. Thiên ma ấn lại bay lên, xoay tròn giữa không trung, phóng ra hàn khí thấu xương, khiến đại địa phát ra tiếng ngào, bao phủ một tầng hắc băng dày đặc. Một mảnh ma vân bao bọc thiên ma ấn, lập tức, nó mang hình thái dữ tợn, trấn áp về phía Trương Nhược Trần. Hai tay Trương Nhược Trần rung lên, kích hoạt minh văn bên trong Thất Thánh Xà Mâu, 7 đầu cầu mãn hư ảnh to lớn bay ra. Cầu mãn hư ảnh quấn quanh trên trường mâu, đâm ra, va chạm với thiên ma ấn. Trong khoảnh khắc, hỏa hoa văng tung tóe. Sóng âm chói tai lan khắp giữa thiên địa. Thiên ma ấn không trấn áp được Trương Nhược Trần, bị đánh bay, rơi xuống phía dưới Vô Tận Thâm Uyên. Sao có thể? Vô Lượng Kỳ Vương trừng đôi ma đồng đen nhánh, giật mình, vội đánh ra một đạo thánh khí màu đen, cuồn cuộn cuốn tới thiên ma ấn, muốn thu hồi nó. Chiến ý trên người Trương Nhược Trần cuộn trào, nhân cơ hội này xuất thủ lần nữa, đôi cánh tay tản mát ngũ thải quang hoa, huy động thất thánh xà mâu bổ ngang xuống, đánh tan thánh khí của Vô Lượng Kỳ Vương, chặt đứt liên hệ giữa Vô Lượng Kỳ Vương và thiên ma ấn. Thiên ma ấn dù sao chỉ là bách văn thánh khí, mất khống chế của chủ nhân, lập tức rơi xuống vô tận thâm uyên, biến mất trong mây mù mịt. Toàn thân Vô Lượng Kỳ Vương run rẩy, phẫn nộ quát, bản vương nhất định nghiền xương ngươi thành tro. Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm xuống, xuất thủ quả quyết sắc bén, một bước ba trượng phóng ra, chuyển động thất thánh xà mâu, đâm vào mi tâm Vô Lượng Kỳ chủ. Băng xuyên địa ngục. Hai tay Vô Lượng Kỳ Vương nhấc lên, trên mặt đất lập tức ngưng kết hai tầng huyền băng màu đen, bày ra hình lăng trụ, tản mát u ám quang hoa, vậy mà đông cứng thất thánh xà mâu, không thể tiến thêm một phân. Ngay sau đó, Vô Lượng Kỳ chủ đánh ra một chưởng. Chưởng ấn từ dưới thất thánh xà mâu, đánh về phía bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đành bỏ thất thánh xà mâu, hai tay kết ấn, xông mở sáu đại khiếu huyệt, song chưởng đồng thời đánh ra. Âm. Chưởng lực của Vô Lượng Kỳ chủ quả nhiên vượt trên thất khiếu huyết minh chưởng, đánh Trương Nhược Trần liên tiếp lùi 16 bước. Trên mặt đất vang lên tiếng rắc rắc, liên tiếp lưu lại 16 dấu chân sâu nửa thước. Nếu không phải Trương Nhược Trần cố ổn định thân hình, lùi thêm một bước nữa, e rằng đã rơi xuống vô tận thâm uyên. Thân hình Vô Lượng Kỳ chủ hơi lay động, lùi hai bước, mới hóa giải lực lượng thất khiếu huyết minh chưởng. Dù vậy, bàn tay hắn vẫn âm ỉ đau nhức, thánh khí vận hành chậm lại. Hắn có chút giật mình nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng ở biên giới thâm uyên, nói, ngươi lại có thể đỡ được toàn lực một chưởng của lão phu. Với tu vi của ngươi, dù thi triển thánh thuật, cũng không nên mạnh đến vậy. Chẳng lẽ là nhục thân lực lượng? Lúc này, Vô Lượng Kỳ chủ mới hiểu ra. Nhục thân Cố Lâm Phong quả thật cường đại đến kinh người. Lúc trước, hắn bị trọng thương như vậy, vậy mà vẫn long tinh hổ mãnh, chiến ý ngập trời, thánh thể cũng khó làm được. Dù vậy, Vô Lượng Kỳ Vương vẫn tràn đầy tự tin, lấy thất thánh xà mâu phong trong hàng băng màu đen ra, nắm chặt trong tay, nói, nhục thân lực lượng của ngươi quả thật mạnh, ngoài dự đoán của bản vương. Nhưng ngươi đã mất thất thánh xà mâu, nhục thân lực lượng mạnh hơn thì ít gì. Trương Nhược Trần nhìn thất thánh xà mâu, nói, không có thất thánh xà mâu, sức chiến đấu của ta mới càng mạnh. Thật sao? Tiếc là, chưởng pháp ngươi tự hào, vừa rồi cũng bại dưới tay bản vương. Vô Lượng Kỳ Vương cười nói. Rất nhanh, nụ cười trên mặt Vô Lượng Kỳ Vương cứng lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, một thanh cổ kiếm màu đen không biết từ đâu bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát kiếm khí dày đặc, tạo thành một tòa kiếm khí lĩnh vực. Chưởng pháp của ta, hiện tại chỉ có thể coi là nhị lưu, chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Có lẽ chỉ kiếm pháp mới miễn cưỡng coi là nhất lưu. Trương Nhược Trần nói. Lúc này, khí chất Trương Nhược Trần có chút biến đổi, trở nên càng thêm duệ không thể đỡ, càng thêm khinh người. Một kiếm trong tay, như kiếm thánh lâm trần. Thánh thuật cấp bậc chưởng pháp mà còn tu luyện thành công, lại tự xưng chưởng pháp chỉ nhị lưu. Lời này nếu để những tu sĩ luyện chưởng pháp khác nghe được, chắc chắn có không ít người xấu hổ đến chết. Cố làm ra vẻ huyền bí, bản vương phải thử xem kiếm pháp của ngươi rốt cuộc khó lường đến đâu. Vô Lượng Kỳ Vương nắm chặt thất thánh xà mâu, điều động toàn bộ thánh khí, trong không khí phát ra từng đạo âm thanh sắc bén, hình thành một cổ khí kình xoáy trôn ốc. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc về phía sau lưng Vô Lượng Kỳ Vương, hai ngón tay bóp kiếm quyết, dẫn động trầm uyên cổ kiếm. Trầm uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tạo thành đường vòng cung tao nhã, vây quanh sau lưng Vô Lượng Kỳ Vương. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí sắc bén dài đến vài trăm mét, không rơi vào người Vô Lượng Kỳ Vương, mà bổ vào mặt đất sau lưng Vô Lượng Thần Vương. Nham thạch đỏ như máu vỡ vụn, tạo thành một khe rãnh dài vài trăm mét, thông thẳng xuống lòng đất. Mặt đất rung chuyển, đại địa rộng 10.000 mét vuông cùng đá tách rời, rơi xuống vực sâu phía dưới. Cố Lâm Phong, ngươi điên rồi. Đôi mắt Vô Lượng Kỳ Vương đỏ bừng, lập tức thu hồi lực lượng chuẩn bị công kích Trương Nhược Trần, hai chân đạp mạnh, xông lên trên, muốn trở lại mặt đất. Trương Nhược Trần đứng trên khối nham thạch đang rơi xuống, tỏ ra bình tĩnh, lại kết kiếm quyết. Phía trên, trầm uyên cổ kiếm tản mát ánh sáng màu đen, ngay cả kiếm linh cũng hiển hiện, đứng giữa trung tâm ánh sáng. Xoạt. Theo trầm uyên cổ kiếm từ trên không bay xuống, hơn ngàn đạo kiếm khí tản ra, liên tục va chạm vào Vô Lượng Kỳ Vương. Vô Lượng Kỳ Vương thấy mưa kiếm từ trên trời rơi xuống, lập tức đâm thất thánh xà mâu ra, phá tan toàn bộ kiếm khí, hóa thành khói xanh. Nhưng một kích này lại ngăn cản xu thế xông lên của Vô Lượng Kỳ Vương. Trương Nhược Trần dùng ngự kiếm thuật, khống chế trầm uyên cổ kiếm, tiếp tục tấn công Vô Lượng Kỳ Vương, khiến hắn không thể không rơi xuống. Cuối cùng, Vô Lượng Kỳ Vương rơi xuống, ánh mắt hung lệ, nói, ngươi muốn cùng bản vương đồng quy vu tận sao? Trương Nhược Trần giơ tay lên, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm bay về, lắc đầu nói, ngươi chẳng phải nói, phía dưới vô tận thâm uyên là bậc thang thứ nhất sao, sao gọi đồng quy vô tận? Dù có bậc thang thứ nhất, với tu vi của ngươi, đừng hòng sống trở về mặt đất. Trong mắt Vô Lượng Kỳ Vương tràn ngập sát cơ. Hắn liên tục rót thánh khí vào thất thánh xà mâu, chân phải đạp mạnh về phía trước, khiến nham thạch dưới chân vỡ vụn. Cùng lúc đó, thất thánh xà mâu đâm ra, tạo thành mấy chục đạo quang hoa sắc bén, như mưa rào, bao phủ Trương Nhược Trần. Sơ hở trăm chỗ. Trương Nhược Trần lắc đầu, đâm một kiếm về phía trước, cũng tạo thành mấy chục đạo kiếm quang, hóa giải toàn bộ thế công của Vô Lượng Kỳ Vương. Trầm Uyên cổ kiếm và thất thánh xà mâu va chạm, tóe lửa. Kiếm khí dọc theo cán mâu, bay thẳng đến cánh tay Vô Lượng Kỳ Vương, cắt nát ống tay áo thành vải vụn, lộ ra một đoạn khô thủ màu vàng nâu. Vô Lượng Kỳ Vương lập tức lùi lại, phóng thánh khí ra, tạo thành màn ánh sáng màu đen, ngăn cản kiếm khí. Sao có thể như vậy? Cổ Lâm Phong sao càng đánh càng mạnh. Vô Lượng Kỳ Vương kinh hãi, nếu vừa rồi hắn không lùi nhanh, e rằng cánh tay phải đã thành bạch cốt. Ban đầu trên mặt đất, Vô Lượng Kỳ Vương còn chiếm ưu thế. Nhưng càng rơi xuống, ưu thế lại nghiêng về phía Cố Lâm Phong. Càng xuống dưới, quy tắc thiên địa càng áp chế tu vi, ưu thế nhục thân lực lượng càng lớn. Vô Lượng Kỳ Vương âm thầm tính toán, nhận áp chế của quy tắc thiên địa, hiện tại hắn chỉ phát huy được 30% tu vi thời toàn thịnh. Thánh khí trong cơ thể như chì thủy ngân, chỉ lưu động chậm chạp. Không thể chần chừ, nếu đến bậc thang thứ nhất, với nhục thân lực lượng cường đại của Cố Lâm Phong, bản vương không phải đối thủ. Vô Lượng Kỳ Vương nhanh chân tiến lên, vùng thất thánh xà mâu, quét ngang về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không còn bảo lưu, bóng người lóe lên, giữa không trung vượt lên ba trượng, xuất hiện trước Vô Lượng Kỳ Vương, vùng kiếm chém tới. Kim đấu triều dương. Ầm. Một mâu một kiếm va chạm. Sức mạnh bùng nổ trên kiếm, đánh Vô Lượng Kỳ Vương bay ra sau. Năm ngón tay Vô Lượng Kỳ Vương vỡ nát, máu tươi chảy ra. Không chỉ thất thánh xà mâu rung rẩy, cánh tay hắn cũng vậy. Trương Nhược Trần nhìn xuống phía dưới, không tiếp tục công kích. Trên lưng hắn mọc ra đôi lông giật màu vàng, dài hơn 10 trượng, như hai mảnh mây vàng. Trong chốc lát, tốc độ hạ xuống của hắn chậm lại. Vô Lượng Kỳ Vương nhìn xuống, xuyên thấu tầng mây đen, thấy phía dưới vài trăm mét xuất hiện một tầng mặt đất. Một thế giới hắc ám mênh mông hiện ra không kịp thi triển thủ đoạn giảm sóc, hai chân Vô Lượng Kỳ Vương cùng mặt đất cứng rắn đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng. Trên mặt đất, nham thạch vỡ vụn, xuất hiện lít nha lít nhít khe đá. Cho dù là lấy nhục thân cường đại của Vô Lượng Kỳ Vương, chịu đựng trùng kích mãnh liệt như thế, hai chân cũng rung lên, toàn thân đều giống như tan rã. Vô Lượng Kỳ Vương ngẩng đầu nhìn lên, Cố Lâm Phong có được một đôi long dực màu vàng, cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Hiện tại là cơ hội duy nhất của ta, thừa dịp Cố Lâm Phong chưa rơi xuống đất, cho hắn một kích trí mạng. Vô Lượng Kỳ Vương nhịn đau, hai chân đạp mạnh một cái, hướng lên vọt lên mấy chục trượng, đem toàn bộ thánh khí trong thể nội rót vào thất thánh xà mâu. Thất thánh xà mâu tăng lớn gấp 10 lần, hóa thành một cây cột màu vàng, hướng Trương Nhược Trần đang cấp tốc rơi xuống đánh tới. Kinh khí cường đại, giống như gợn sóng, tầng một chồng lên tầng một. Hiện tại mới muốn phản kích, có phải đã quá muộn một chút không? Trên thân Trương Nhược Trần, năm màu quang mang tuôn ra, hình thành một mảnh hỗn độn khí vân. Trong trung tâm hỗn độn khí vân, Trương Nhược Trần cấp tốc bay ra ngoài, hai tay nắm Trầm Uyên cổ kiếm, đem lực lượng mỗi một tấc bắp thịt toàn thân đều bộc phát ra, hướng phía dưới bổ tới. Cổ lực lượng cường đại kia đánh cho thất thánh xà mâu bay ra ngoài. Kiếm quang bén nhọn từ vai trái Vô Lượng Kỳ Vương bổ xuống, lại từ sườn phải bay ra, một mực rơi xuống đất, lưu lại một đạo kiếm lộ thật dài. Trương Nhược Trần vững vàng rơi xuống đất, vùng cánh tay lên, một giọt máu tươi ửng đỏ từ trên thân kiếm bay ra. Nơi xa, thất thánh xà mâu rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng leng keng, đánh xuyên đại địa, lưu lại một cái hố đá to lớn. Giữa không trung, thân thể Vô Lượng Kỳ Vương chỉnh chỉnh tề tề vỡ thành hai mảnh, rơi rụng xuống, rơi vào bên cạnh thất thánh xà mâu. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Nhãn thần Vô Lượng Kỳ Vương trống rỗng, bờ môi khẽ khép mở. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần theo dõi một nửa thân thể hắn, nhàn nhạt nói một câu. Nguyên lai. Nguyên lai là. Ngươi. Sắc mặt Vô Lượng Kỳ Vương càng ngày càng tái nhợt, cũng càng ngày càng dữ tợn, điều động tia thánh khí cuối cùng, đúng là muốn tự bạo khí hải. Trầm Nguyên cổ kiếm chấn động một cái, hóa thành một đạo ô quang bay ra ngoài, đâm vào mi tâm khí hải Vô Lượng Kỳ Vương, đem hắn triệt để đóng đinh trên mặt đất. Trương Nhược Trần hơi nhấc ngón tay, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh Vô Lượng Kỳ Vương, tìm tòi một lần trên người hắn, ngoại trừ tìm được một chút đan dược chữa thương cùng huyết đan, cũng không có vật gì trân quý. Thế giới bậc thang độ thứ nhất, tương đối hắc ám, yên tĩnh, băng lãnh, duỗi ra một đôi tay, căn bản là không cách nào trông thấy ngón tay. Căn cứ lời Vô Lượng Kỳ Vương nói, bậc thang độ thứ nhất sinh tồn rất nhiều huyết thú lợi hại. Mà lại, bất tử huyết tộc cũng có vài vị cường giả, đi vào bậc thang độ thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này nhất định nguy cơ tứ phía, cũng không phải an toàn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không lấy ra linh tinh chiếu sáng, mà là sử dụng thiên nhãn, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tinh thần lực bị áp chế nghiêm trọng, cho dù là thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong 500 mét. Lấy lực bộc phát nhục thân của nhân vật cấp bậc bán thánh, trong khoảnh khắc, liền có thể vượt qua 500 mét, đem công kích đánh lên trên thân Trương Nhược Trần. Tại hoàn cảnh này, tốt nhất nên chú ý cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần rút thất thánh xà mâu lên, nắm trong tay, đồng thời sử dụng lưu tinh ẩn thân y, chăm chú bao lấy thân thể, đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Tại phụ cận, Trương Nhược Trần tìm một khắc đồng hồ, không chỉ tìm thấy thiên ma ấn lúc trước rơi xuống, mà lại còn tìm đến một viên quân cờ màu trắng. Trên quân cờ có nhuộm vết máu. Đây là... Trương Nhược Trần nắm quân cờ màu trắng trong tay, cẩn thận cảm ứng, phát hiện phía trên vết máu lại có một tia khí tức thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ quả nhiên rơi vào bậc thang độ thứ nhất, chẳng lẽ đã chết trong bụng huyết thú. Trương Nhược Trần nhíu chặt lông mày, ngón tay nắm thất thánh xà mâu cũng hơi nắm chặt. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện vết máu phía trên quân cờ có một ít cổ quái, hình dạng giống như một mũi tên. Hẳn là thánh thư tài nữ cũng chưa chết, cố ý lưu lại quân cờ chỉ dẫn phương hướng nàng rời đi. Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng phương hướng quân cờ chỉ dẫn nhìn thoáng qua. Đi vào bậc thang độ thứ nhất có một phần lớn nguyên nhân cũng là vì thánh thư tài nữ đã có một chút manh mối, cho dù khả năng cực kỳ nhỏ bé cũng phải thử một lần. Nếu quân cờ thật sự là thánh thư tài nữ lưu lại, vậy thuận theo phương hướng nàng chỉ dẫn, nhất định còn có thể phát hiện quân cờ khác. Trương Nhược Trần nhất thất thánh xà mâu lên, sải bước hướng phương hướng quân cờ chỉ dẫn xông ra ngoài, mỗi một bước bước ra đều là khoảng cách hơn 10 trượng. Đi đại khái 10 dặm, Trương Nhược Trần lại tìm đến một quân cờ. Quân cờ được đặt ở dưới một khối băng đá màu đen nặng trăm cân, chỉ dẫn hướng một phương hướng khác. Tìm thấy quân cờ thứ hai, Trương Nhược Trần cười thành tiếng, ta đoán ra, thánh thư tài nữ sẽ không chết dễ dàng như thế. Trên người nàng có rất nhiều bảo vật hộ thân, đủ để giữ được tính mạng. Bất quá, phụ cận quân cờ thứ hai có một chút trảo ấn của huyết thú, còn có lượng lớn vết máu, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Không chỉ là huyết dịch của huyết thú, còn có huyết dịch của thánh thư tài nữ. Thi thể huyết thú sớm đã hóa thành một bộ xương cốt trắng héo, dài hơn 10 thước, mỗi một cây xương cốt đều lớn như đùi Trương Nhược Trần. Rất hiển nhiên, có huyết thú khác đi qua nơi đây, ăn hết huyết nhục của huyết thú đã chết. Tình huống tự hồ cũng không lạc quan như vậy. Vết máu hẳn là lưu lại từ một tháng trước, thánh thư tài nữ khẳng định bị thương cực nặng. Trương Nhược Trần tiếp tục truy tìm xuống, thi triển tốc độ thân pháp đến cực hạn, chỉ muốn tìm thấy thánh thư tài nữ với tốc độ nhanh nhất, mà không phải tìm thấy một cổ thi thể hoặc là bạch cốt. Sau đó, cách mỗi 10 dặm, Trương Nhược Trần lại tìm thấy một quân cờ. Lộ tuyến hành tẩu của thánh thư tài nữ cũng không phải một đường thẳng, tựa hồ đang một đường đào vong. Trên đường đuổi tìm thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần gặp một đầu huyết thú. Đầu huyết thú kia chính là một con vân kim thú, cao chừng hơn 100 mét, nằm rạp trên mặt đất, như một tòa sơn nhạc mô hình nhỏ. Chỉ bất quá, lần phiến màu vàng nguyên bản lại biến thành màu đỏ như máu. Mỗi khi nó thở ra một hơi, đều hình thành một cơn lốc, thổi đến cát bay đá chạy. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, mới không kinh động nó. Một khi đánh thức nó, cho dù nhục thân Trương Nhược Trần cường đại, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Trương Nhược Trần liên tiếp tìm thấy 21 quân cờ, rốt cục dần dần tiếp cận thánh thư tài nữ. Bởi vì, vết máu trên quân cờ thứ 21 còn có chút mới mẻ, hẳn là mới lưu lại hôm qua. Trên mặt đất, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu chân 10 phần rõ ràng, mỗi một bước đều có vết máu, khiến người ta cảm thấy giật mình. Ý chí lực của thánh thư tài nữ đến cỡ nào cường đại, mới có thể kiên trì lâu như thế mà không ngã xuống. Hướng về phía trước tìm kiếm, Trương Nhược Trần rất mau nhìn thấy một bộ thi thể xích hổ thú, phía sau thi thể kia có tiếng hít thở nhỏ xíu truyền ra, bởi vậy có thể thấy được, thánh thư tài nữ hiển nhiên còn sống. Thánh thư tài nữ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phương hướng phía sau, trong lòng có một chút vui sướng, cũng có một chút lo lắng âm thầm. Người đến cùng tới cứu nàng, hay là tới giết nàng? Sau một khắc, người kia đã xuất hiện trước người nàng, là một nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cây thất thánh xà mâu. Thất thánh xà mâu không phải thánh khí của thần tử Mai Lan Trúc Huyết Thần Giáo, sao lại rơi vào tay người nọ? Hẳn là người của Huyết Thần Giáo. Giờ phút này, thánh thư tài nữ bị thương quá nặng, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy trong giá lạnh, tự như một con chim sẻ nhỏ bị vứt bỏ trong băng thiên tuyết địa đang bị thương. Nếu đối phương muốn giết nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. thanh niên trẻ tuổi kia không giết nàng, mà là cởi áo khoác trên người, khoác lên người nàng, bào lấy thương thế mềm mại. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên đan dược chữa thương, để vào môi nàng. Nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt ôn nhuận, nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi bị thương rất nặng, đừng nói chuyện, ta giúp ngươi chữa thương. Ánh mắt hết sức quen thuộc. Nhưng mà, giờ khắc này thánh thư tài nữ lại hỗn loạn, căn bản không cách nào hồi tưởng lại đã thấy qua cặp mắt kia ở đâu. Ngay sau đó, một đại thủ mềm mại, nắm chặt tay nhỏ băng lãnh của nàng, đè một cổ thánh khí rót vào bàn tay. Thương thế thánh thư tài nữ dần dần khôi phục. Đôi mắt đen nhánh kia cũng dần trở nên sáng tỏ, cẩn thận ngóng nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh, rốt cuộc nhớ lại đã gặp qua ánh mắt hắn ở đâu. Lòng nàng nhảy lên có chút nhanh. Không thể tin được, một màn vẫn luôn huyễn tưởng trong đầu, vậy mà thật phát sinh ở trước mắt. Là hắn sao? Bờ môi thánh thư tài nữ khẽ mở ra, tự giễu cười một tiếng, ta đang nằm mơ sao? Hoặc là nói, kỳ thật, ta đã chết rồi. Trương Nhược Trần nhìn hai tròng mắt nàng, nói, nếu ta chậm trễ một chút nữa mới tìm thấy ngươi, đoán chừng ngươi thật đã chết. Thánh thư tài nữ nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đang hưởng thụ loại cảm giác mỹ hảo này, không dám mở to mắt. Một khi mở to mắt, hết thảy sẽ biến mất. Ngươi là Trương Nhược Trần sao? Sau một lúc lâu, nàng rốt cục vẫn hỏi lên, muốn biết phỏng đoán trong lòng có chính xác không? Có người tới cứu nàng, nàng đương nhiên hết sức cao hứng. Nhưng, nếu người tới cứu nàng là Trương Nhược Trần, vậy ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, giờ khắc này thánh thư tài nữ hết sức khẩn trương, hàm răng thật chặt cắn môi dưới, một đôi tròng mắt, cũng nhìn trừng trừng nam tử xa lạ bên cạnh, mang theo thần sắc mong đợi. Trương Nhược Trần không trả lời nàng, đình chỉ rót thánh khí vào bàn tay nàng, đứng dậy, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn qua. Ngay sau đó, hắn nắm chặt thất thánh xà mâu, nói, ra đi. Tiếp tục giấu ở chỗ tối, có ý nghĩa gì? Trong bóng tối, vang lên tiếng cười của nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, chúng ta cũng không ẩn tàng, chỉ là đến muộn hơn ngươi một bước mà thôi. Hoa. Một viên linh tinh thuộc tính hỏa lớn chừng quả đấm bay ra, đem hắc ám chung quanh chiếu sáng, hình thành một khu vực mờ tối. Bốn thân ảnh bất tử huyết tộc, từ bốn phương hướng khác nhau, hướng Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ tới gần. Là bất tử huyết tộc. Thánh thư tài nữ lộ ra thần sắc đề phòng, muốn đứng dậy, là quá suy yếu, nửa người dưới hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, giao cho ta là được. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, tràn đầy tự tin. Thánh thư tài nữ giống như một tiểu nữ hài, khẽ gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, biết rõ tình thế bây giờ tương đối nguy hiểm, lại vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này, giống như ăn mật đường, trong lòng rất ngọt, rất ấm. Hai mắt nhị hoàng tử bất tử huyết tộc, chăm chú vào Trương Nhược Trần, nói, người của huyết thần giáo. Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Nhị hoàng tử bất tử huyết tộc nói, người của huyết thần giáo cũng muốn lấy được huyết tộc mật quyển. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, cho dù trước một bước tìm thấy thánh thư tài nữ, cũng chỉ thêm một cổ thi thể. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, liếc nhìn bốn vị bất tử huyết tộc trước mắt. Đều là bán thánh cảnh giới, nhưng không thấy bóng dáng vị hoàng thúc của bất tử huyết tộc hoàng tộc kia. Hắn vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào bóng tối, nói, ngoài bốn người các ngươi, hẳn còn một người nữa. Sao còn chưa hiện thân? Ánh sáng đỏ ngòm, bao phủ khu vực đường kính 10 trượng, hình thành một màn sáng tròn. Vân Loạn huyết tướng thu nhỏ thân thể, chỉ lớn bằng nắm tay, từ trên thất thánh xà mâu bay đi, duỗi ra một huyết trảo sắc bén, đánh về phía đầu Trương Nhược Trần. Huyết trảo băng lãnh, càng lúc càng dài, mang theo sóng máu nồng đậm, tựa như muốn xé Trương Nhược Trần thành mảnh nhỏ. Hai người một công một thủ, phối hợp hoàn hảo. Nếu ở mặt đất, đừng nói Trương Nhược Trần, dù là nhân vật cửu giai bán thánh, e rằng cũng khó hóa giải thế công của bọn hắn. Trương Nhược Trần không thu hồi thất thánh xà mâu, tiếp tục phát lực, đánh trường mâu vào màn sáng đỏ. Bành một tiếng, màn sáng phá toái. Sức mạnh của thất thánh xà mâu bùng lên, va chạm chính diện với tấm chắn trong tay Vân Dực huyết tướng, đánh Vân Dực huyết tướng bay siêu vẹo, đụng vào mặt đất. Cánh tay Vân Dực huyết tướng nắm tấm chắn tròn, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, lộ vẻ chật vật. Lực lượng nhục thể của hắn sao lại khủng bố như vậy, so với một số thánh giả, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Vân Dực huyết tướng thầm nghĩ. Dù Trương Nhược Trần kích thương Vân Dực huyết tướng, nhưng cũng khiến mình lâm vào hiểm cảnh. Móng vuốt của Vân Loạn huyết tướng mang theo hàng phong sắc bén, xẹt qua cổ hắn. Dù Trương Nhược Trần lui nhanh, nhưng trên cổ vẫn lưu lại ba đạo trảo ấn đẫm máu. Trương Nhược Trần không xem xét vết thương trên cổ, lập tức ổn định bước chân, sau đó, lại với tốc độ nhanh hơn, xông lên phía trước, dùng thân thể va vào Vân Loạn huyết tướng. Muốn chết! Hai chân Vân Loạn Huyết Tướng uốn lượn, eo chìm xuống, lập thành trung bình tấn, hội tụ toàn bộ thánh khí vào song trảo. Móng vuốt đỏ như máu, như dùng hồng ngọc lưu ly rèn đúc, không chỉ cứng rắn sắc bén, mà còn có từng đạo minh văn thuộc tính hàn băng hiện lên trên bề mặt. Mỗi một móng vuốt đều là một kiện thánh khí. Trương Nhược Trần con ngươi co rụt lại, đem toàn thân thánh khí vận đến hai tay, liên tiếp đánh ra 27 đạo chưởng ấn, cùng móng vuốt Vân Loạn Huyết Tướng đụng vào nhau. Bành bành. Ban đầu, Vân Loạn Huyết Tướng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được chưởng ấn của Trương Nhược Trần, nhưng đến chưởng thứ 10, móng vuốt hắn liền toàn bộ đứt gãy. Trương Nhược Trần sau đó đánh ra 17 đạo chưởng ấn, toàn bộ đều đánh vào trên thân Vân Loạn Huyết Tướng. Chờ đến khi Trương Nhược Trần thu hồi chưởng ấn, làn da Vân Loạn Huyết Tướng bạo liệt, chảy ra đại lượng máu tươi. Thân thể hắn tựa như một cục thịt không xương, mềm nhũn bày trên mặt đất. Nếu có người đến điều tra thương thế Vân Loạn Huyết Tướng, liền sẽ phát hiện toàn bộ xương cốt cùng kinh mạch trong cơ thể hắn đều bị Trương Nhược Trần đánh gãy. Cho dù liên tiếp trọng thương hai vị cường giả bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần cũng không mảy may lười biếng, một lần nữa nắm lấy Thất Thánh Xà Mâu, thông suốt quay người, hướng nhị hoàng tử nghênh kích. Kiếm pháp của nhị hoàng tử tạo nghệ cực cao, một thanh kiếm dài 4 thước trong tay hắn, cấp tốc chuyển động, hình thành một mảnh kiếm mạc phô thiên cái địa. Rõ ràng, hắn cũng nhìn ra, nhục thân của tên tiểu tử huyết thần giáo trước mắt cực kỳ cường hoành, cho nên mới không cùng hắn cứng đối cứng, mà muốn lấy kiếm pháp tinh diệu khắc địch chế thắng. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần trong lòng mặc niệm một tiếng. Mặc dù trong tay hắn là Thất Thánh Xà Mâu, nhưng vẫn thi triển ra một chiêu kiếm pháp, mang theo ý cảnh kiếm một, hướng về phía trước đâm ra ngoài. Vẹn vẹn một mâu, đánh nát đầy trời kiếm khí, khiến nhị hoàng tử phải lui về phía sau. Nhị hoàng tử nhìn vào vị trí tay áo trái có một lỗ thủng, trong lòng vừa sợ vừa giận, nói: "Ngươi sử dụng kiếm pháp." "Không sai, đích thật là kiếm pháp." Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cảm ứng được gì đó, ánh mắt hướng vị trí phía bên phải hậu phương nhị hoàng tử nhìn lại, có thể thấy rõ ràng một bóng người mọc ra huyết dịch to lớn, hiện ra. Người kia chỉ bình tĩnh đứng ở đằng xa, lại tản mát ra một cổ lực lượng ba động khiến người ta run sợ, từng vòng gợn sóng huyết sắc, tràn ngập trong không khí, bao phủ cả không gian. Rõ ràng, người này nhất định là vị hoàng thúc của bất tử huyết tộc. Cường giả chân chính, rốt cục hiện thân. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, thu Thất Thánh Xà Mâu vào không gian giới chỉ, rồi lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, nắm trong tay. Đối phương nhất định là một vị thánh giả, thêm vào thân thể mạnh mẽ của bất tử huyết tộc, cho dù Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có sử dụng thời gian và lực lượng không gian mới có cơ hội thủ thắng. Thấy Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, Thánh Thư Tài Nữ đang ngồi dưới đất, đôi mắt sáng tỏ như trân châu đen, tản mát ra quang hoa chói mắt. Tại thời khắc này, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung tâm tình nàng. Quả nhiên là Trương Nhược Trần, hắn lại liều lĩnh tính mạng, đến vô tận thâm uyên phía dưới, chỉ vì cứu nàng. Phải biết, Trương Nhược Trần không phải là Nho Đạo Tông Chủ, cũng không phải triều đình binh thánh, vẹn vẹn chỉ là một vị bán thánh còn trẻ tuổi. Những việc Nho Đạo Tông Chủ và binh thánh không làm được, hắn lại làm đến. Hắn vì sao muốn làm như thế? Thánh Thư Tài Nữ nghĩ đến vấn đề này, lập tức có chút ngạt thở, cảm giác phương tâm đại loạn. Khuôn mặt hoàng mỹ không một tì vết của nàng, hiện ra một tia ngượng ngùng, ngược lại quên mất, bọn họ hiện tại đang ở trong cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này. Giờ phút này, ánh mắt nhị hoàng tử, chăm chú nhìn vào không gian giới chỉ trên ngón tay Trương Nhược Trần, còn có chuôi cổ kiếm màu đen kia. Trương Nhược Trần kiếm, sao lại ở trong tay ngươi? Nhị hoàng tử một lần nữa dò xét tên tiểu tử huyết thần giáo đối diện, có chút không hiểu, Mai Lan Trúc và chiến binh của Trương Nhược Trần, sao lại xuất hiện trên cùng một người? Tiên Lang Vương dẫm lên bước chân chậm rãi, đi ra, một đôi con mắt tà dị tản ra huyết quang, chăm chú vào Trương Nhược Trần, tựa hồ đã nhìn thấu hắn. Hắn nói, bởi vì, hắn chính là Trương Nhược Trần. Hắn chính là Trương Nhược Trần. Nhị hoàng tử lần nữa ngơ ngẩn. Tiên Lang Vương nói, ngoài thời không truyền nhân Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, còn ai có thể lấy tu vi bán thánh tam giai, liên tiếp đã thương hai vị bất tử huyết tộc cảnh giới bán thánh bát giai. Tiên Lang Vương hai tay chắp sau lưng, tứ bình bát ổn đứng ở đó. Áo giáp trên người hắn, tựa như thủy tinh huyết sắc. Hắn giống như một tòa sơn nhạc không thể rung chuyển nằm ngang ở trước mặt, bất kỳ ai dưới thánh cảnh nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều tuyệt vọng. Cho dù độ thiên địa quy tắc của bậc thang thứ nhất, áp chế tu vi của hắn, lực lượng của hắn vẫn rất cường đại, không phải bán thánh có thể so sánh. Thánh giả, vô luận ở nơi đâu, cũng đều là chúa tể giả. Trong mắt thánh giả, sinh linh dưới thánh cảnh, toàn bộ cũng chỉ là sâu kiến có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Tiên Lang Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, bản vương luôn cảm thấy, ngươi là một nhân tài rất đáng gờm, chỉ cần ngươi gỡ đầu Thánh Thư Tài Nữ, dâng lên huyết tộc mật quyển, trở về Thanh Thiên bộ tộc, ngươi nhất định có thể phong vương. Ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn Thánh Thư Tài Nữ, cười nói, cho dù ta chịu quy thuận, chỉ sợ nhị hoàng tử cũng không đáp ứng. Nhị hoàng tử cười, nói, Trương Nhược Trần, ngươi có vẻ đánh giá quá thấp lòng dạ bản hoàng tử, mặc dù trước kia chúng ta có chút khúc mắc, nhưng chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào bản hoàng tử, ân oán trước kia hoàn toàn có thể xóa bỏ. Lập tức, nhị hoàng tử lại nói, Thánh thư tài nữ là huyền nữ được nữ hoàng sủng ái nhất, nếu ngươi có thể giết nàng, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Sắc mặt Trương Nhược Trần không một tia thay đổi, nói, đáng tiếc ta cùng Nạp Lan cô nương có giao tình quá mệnh, căn bản không thể hạ sát thủ với nàng. Thánh thư tài nữ đã khôi phục chút khí lực, chậm rãi đứng dậy, dáng người yếu điệu, giống như một vần huyền nguyệt tuyệt mỹ. Trương Nhược Trần, người đối diện là tộc đệ của Thanh Thiên Huyết Đế, gọi là Tiên Lang Vương, tu vi sớm đã nhập thánh. Nếu thương thế của ta khỏi hẳn, đủ để chém hắn. Thánh thư tài nữ nhắc nhở Trương Nhược Trần, tạm thời không cần cùng Tiên Lang Vương liều mạng, trước tiên có thể rút lui, chỉ cần cho nàng chút thời gian chữa thương, đến lúc đó, bọn họ có thể đổi bị động làm chủ động. Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng Tiên Lang Vương liều mạng, với cảnh giới bây giờ của hắn, giao phong cùng thánh giả, căn bản không có bất kỳ nắm chắc thắng lợi. Tiên Lang Vương nhìn ra Trương Nhược Trần không thể đầu nhập vào Bất Tử Huyết tộc, đôi mắt màu đỏ kia trở nên dữ tợn, lạnh khốc nói, Trương Nhược Trần giao cho bản vương, nhị hoàng tử điện hạ, người đi bắt thánh thư tài nữ. Nhưng mà, còn chưa đợi Tiên Lang Vương và nhị hoàng tử xuất thủ, hai viên đan dược màu đen từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra, bạo liệt trước mặt họ, hóa thành hai mảnh đám mây tà khí tử vong. Hai viên đan dược màu đen này là Trương Nhược Trần mới luyện chế ra, ẩn chứa tà khí tử vong, nhiều hơn gấp mấy chục lần so với trước đây. Hô! Tiên Lang Vương lập tức bắt lấy nhị hoàng tử, cấp tốc rút lui về phía sau, thổi lui đến bên ngoài trăm trượng, mới dừng lại được. Nhưng Vân Dực huyết tướng và Vân Loạn huyết tướng bị trọng thương, không có vận khí tốt như vậy. Tà khí tử vong ngay lập tức xâm nhập cơ thể họ, toàn thân vết thương lập tức biến thành màu đen, thân thể gặp ăn mòn nghiêm trọng. Tại bậc thang thứ nhất, tu vi của họ bị áp chế, căn bản không cách nào ngăn cản tà khí tử vong. Huyết vương! Đại nhân! Cứu ta! Bên trong tà khí tử vong màu đen, truyền ra tiếng kêu cứu thê thảm của Vân Dực huyết tướng. Nhị hoàng tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tiên Lang Vương, nói, hoàng thúc, tu vi hai người bọn họ cường đại, chính là hai viên hãn tướng. Chưa để nhị hoàng tử nói xong, Tiên Lang Vương liền lắc đầu, quả quyết nói, nơi đây hoàn cảnh khác hoàn toàn với mặt đất, cho dù lấy tu vi của bản vương, một khi dính vào tà khí tử vong, cũng khó hóa giải. Nhiệm vụ của chúng ta là huyết tộc mật quyển, đi đuổi Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ trước, không thể để bọn họ đào tẩu. Ngay khi vừa rồi, sau khi Trương Nhược Trần đánh ra tà khí tử vong, lập tức bắt lấy thánh thư tài nữ, thi triển tốc độ thân pháp nhanh nhất, cấp tốc đào tẩu về phía xa. Một bên chạy vọt về phía trước, Trương Nhược Trần vừa nhìn thoáng qua thánh thư tài nữ đang tựa vào trong ngực, hỏi, tinh thần lực của ngươi, cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Thánh thư tài nữ ôm Trương Nhược Trần bằng đôi tay mềm mại, vẻ tĩnh mịch, ôn nhu nói, 3 ngày đi. 3 ngày. Trương Nhược Trần nhìn về phía sau lưng, nói, với tốc độ của Tiên Lang Vương, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, sẽ đuổi kịp chúng ta. Nếu Trương Nhược Trần một thân một mình, dù giao thủ với Tiên Lang Vương, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng mang theo thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần tự nhiên phải phân tâm chiếu cố nàng, đến lúc đó, đoán chừng cả hai đều không thể trốn thoát. Phía sau lưng, một dòng huyết vụ ngưng tụ thành sông, cấp tốc lao tới, khoảng cách Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ càng ngày càng gần. Tiên Lang Vương và nhị hoàng tử đứng ở phía trước nhất của huyết hà. Thánh thư tài nữ khẽ nhíu mày, nói, tinh thần lực của ta hoàn toàn hao hết, huyết khí trong cơ thể cũng sói mòn, ở vào bờ vực dầu hết đèn tắt, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đâu dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần biết thánh thư tài nữ rất khó khăn, cũng không còn ký thác hy vọng vào nàng, trong đầu hiện lên hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ, khổ tư đối sách. Bỗng dưng, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nói, ta có một biện pháp mạo hiểm, ngược lại có thể thử một lần. Lập tức, Trương Nhược Trần hai chân uốn éo, cấp tốc phóng về một hướng khác. Muốn đối phó Tiên Lang Vương, khẳng định không thể liều mạng, vậy chỉ có thể tá lực đả lực. Mượn lực của ai? Tại bậc thang thứ nhất, chỉ có thể mượn lực lượng của huyết thú. Cho nên, ngay lập tức Trương Nhược Trần nghĩ đến Vân Kim Thú đang ngủ say mà trước đó hắn gặp. Hoàng thúc, Trương Nhược Trần trốn về một hướng khác. Nhị hoàng tử nói, ở đây, dù hắn trốn đâu, cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ánh mắt Tiên Lang Vương lạnh duệ, cũng đổi hướng, đuổi theo với tốc độ nhanh hơn. Sàng sạc. Trên mặt đất, cát đá quay cuồng. Từng sợi huyết khí đã vọt tới trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ, Tiên Lang Vương đuổi theo phía sau cách họ không đủ trăm trượng. 90 trượng, 80 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, mùi máu tanh trong không khí, càng ngày càng đậm nguy cơ càng lúc càng gần. Sát khí lạnh lẽo thấu xương từ phía sau lưng đánh tới, tự như từng cây kim châm bén nhọn đâm vào da thịt, khiến cho toàn thân thần kinh đều đang nhanh chóng co rúm. đó là một cổ sát cơ đến từ tử vong, khiến người ta tuyệt vọng, sau một khắc, tựa hồ liền sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đối diện tử vong, ai có thể thông dong? Tiên Lang Vương chỉ còn cách Trương Nhược Trần 30 trượng, huyết khí trên thân ngưng tụ thành mấy chục bộ khô lâu, phát ra thanh âm cạc cạc. Thời khắc này, Tiên Lang Vương tự như địa ngục tử thần, có thể khống chế sinh tử của Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ. Trên trán Trương Nhược Trần, tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hai chân trầm xuống, ầm một tiếng khoa trương, hai chân trực tiếp dẫm vào dưới mặt đá. Hắn ổn định thân hình, đột nhiên quay người, điều động không gian chi khí, phất tay hướng về sau chém một cái. Không gian trong phương viên mấy chục trượng, kịch liệt lắc lư một trận. Lập tức, một đạo vết nứt không gian dài đến hơn 10 thước, trống rỗng xé toạc ra, bay ra ngoài, đánh về phía Tiên Lang Vương đang đuổi theo sát. Thiên địa quy tắc cấp độ bậc thang thứ nhất, xác thực hoàn toàn không giống với mặt đất. Nhưng không gian quy tắc lại không có thay đổi, Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thể tùy tâm tùy ý thi triển ra lực lượng không gian. Chính bởi vì có chiêu ác chủ bài lực lượng không gian này, cho dù đối mặt thánh giả, Trương Nhược Trần cũng có sức đánh một trận. Nhìn thấy vết nứt không gian đập vào mặt, Tiên Lang Vương âm thầm giật mình, lập tức lướt ngang ra ngoài. Lực lượng không gian chính là một trong những lực lượng bản nguyên của thế giới, căn bản không phải thánh khí tu sĩ tu luyện ra có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Tốc độ Tiên Lang Vương rất nhanh, vết nứt không gian căn bản không làm gì được hắn. Đương nhiên, ngay tại một sát na vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ lại xông ra ngoài trăm trượng, cơ hồ liền muốn biến mất khỏi ánh mắt hắn. Nơi này thiên địa quy tắc, thế mà không áp chế lực lượng không gian của Trương Nhược Trần, có chút không ổn. Sắc mặt Tiên Lang Vương trở nên hết sức nghiêm túc, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, không dám xem thường hắn. Trương Nhược Trần có thể thi triển ra thủ đoạn không gian, tuyệt đối là một uy hiếp cự đại. Cho dù lấy cảnh giới của hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt Trương Nhược Trần. Một đuổi một chạy, chừng ngàn dặm. Thế giới này vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo và hắc ám, nhưng ngay tại nơi sâu trong bóng tối, lại có một cổ khí tức thánh thú cường đại phát ra, cho người ta một loại cảm giác khủng hoảng khó hiểu. Khoảng cách vị trí Vân Kim thú ngủ say, rốt cục càng ngày càng gần. Vân Kim thú chậm rãi bắt đầu chuyển động, thân thể cao lớn dần dần đứng lên, như một tòa sơn nhạc màu đỏ sậm đang di động, đầu lâu dữ tợn, thân thể đá lẫm chẫm, trên thân phát ra khí tức cổ xưa, khiến người ta suy đoán, nó chí ít cũng đã sống 1000 năm. Thọ nguyên mang thú, so với nhân loại muốn kéo dài mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Cho dù là bất tử huyết tộc, cũng vô pháp so sánh với chúng nó. Rất hiển nhiên, Vân Kim thú đã phát hiện bốn sinh linh đang nhanh chóng đến gần, trong miệng phát ra một tiếng rống to, hình thành một cổ gió tanh mạnh mẽ, đem cự thạch nặng mấy trăm ngàn cân đều thổi bay lên. Thánh Thư Tài Nữ nhìn chăm chú về phía Vân Kim thú cách đó không xa, có thể cảm nhận được cổ khí tức mang giả dọa người kia, nói: "Trương Nhược Trần, Vân Kim thú kia đã bước vào thánh cảnh, có thể khai sơn đoạn hà, không phải chúng ta có thể trêu chọc." "Ta minh bạch, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác." Trương Nhược Trần tiếp tục hướng Vân Kim thú tiến lên, cách xa nhau càng ngày càng gần, chỉ còn khoảng cách 10 dặm, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. So với thân thể Vân Kim thú, thân thể Trương Nhược Trần chỉ có chừng hạt gạo, không khác gì một con kiến trên đất. Sức gió Vân Kim thú phun ra, tựa hồ liền có thể đem hắn cùng Thánh Thư Tài Nữ thổi bay. Tiên Lang Vương cùng nhị hoàng tử đuổi sát phía sau, tự nhiên cũng trông thấy Vân Kim thú tỉnh lại. "Hoàng thúc, khí tức huyết thú kia phát ra tương đương đáng sợ, tiếp tục đuổi đi lên, sợ rằng sẽ cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận." Trái tim nhị hoàng tử kịch liệt run rẩy, hai chân nhịn không được run rẩy, không dám nhích tới gần. "Trương Nhược Trần cố ý dẫn chúng ta tới nơi đây, chính là muốn mượn dùng lực lượng huyết thú kia hù lui chúng ta. Huyết thú kia mặc dù rất mạnh, nhưng bản vương cũng không sợ nó." Tiên Lang Vương vẫn như cũ rất cường thế, không có một tia vẻ sợ hãi. Sinh linh có thể thành thánh, đã hóa thân thành chúa tể giữa thiên địa, tâm cảnh rất kiên định, ý chí rất cường đại, chỉ cần có lực đánh một trận, cũng tuyệt đối sẽ không bị sinh linh thánh cảnh khác dọa đến lùi bước. Rất hiển nhiên, Vân Kim thú kia còn chưa đủ để kinh sợ Tiên Lang Vương thối lui. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm. Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ đã vọt tới dưới thân Vân Kim thú, có thể rõ ràng trông thấy lân phiến lớn cỡ kỳ hốt rác ở phần bụng Vân Kim thú, còn có móng vuốt cứng rắn giống như thần thiết. Một cái móng vuốt hạ xuống, chỉ sợ cũng có thể đập vụn một tòa sơn nhạc cao ngàn mét. Tại thời khắc này, cho dù là Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ hai người, cũng đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ chết dưới vuốt Vân Kim thú, hóa thành xương khô. Năm con móng vuốt kim vân thú, đồng thời toát ra một đám huyết vụ, huy động lên, khiến cho khí lưu trở nên tương đương hỗn loạn, phát ra tiếng ô ô nghiêm nghị. Trong đó hai cái móng vuốt đánh về phía Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ. Ba con móng vuốt còn lại thì công về phía Tiên Lang Vương cùng nhị hoàng tử phía sau. Móng vuốt màu đỏ sậm, lớn hơn thân thể Trương Nhược Trần mười mấy lần, còn chưa rơi xuống, đã ép đại địa dưới chân Trương Nhược Trần lún xuống. Không gian na di. Bỗng dưng, thân thể Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ tự như xuyên qua một tầng màn nước vô hình, biến mất khỏi dưới vút Vân Kim Thú. Sau một khắc, hai người bọn họ xuất hiện tại phía sau Vân Kim Thú, thân hình chớp động mấy lần, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Trương Nhược Trần, người trốn không thoát. Tiên Lang Vương không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ, muốn đánh lui Vân Kim Thú, tiến đến truy kích Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ đang đào tẩu. Nhưng Vân Kim Thú lại càng thêm cuồng bạo, đánh ra lực lượng, đem Tiên Lang Vương hoàn toàn áp chế, khiến hắn căn bản không có cách nào thoát thân. Một lát sau, Trương Nhược Trần mang theo Thánh Thư Tài Nữ, đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Sau lưng, âm thanh chiến đấu giữa Tiên Lang Vương cùng Vân Kim Thú vẫn tiếp tục không ngừng, đánh cho đại địa đều đang rung rẩy, tu sĩ bình thường nhích tới gần, sẽ chỉ có một con đường chết. Thánh cảnh sinh linh thật sự là đáng sợ, cho dù tu vi bị áp chế gấp trăm lần, chiến lực mạnh mẽ kia vẫn khiến bán thánh cảm thấy tuyệt vọng. Toàn thân Trương Nhược Trần đều là mồ hôi, ướt đẫm áo bào trên người. Vừa rồi, thực sự quá mạo hiểm, một khi bị cuốn vào vòng chiến, thật là sinh tử khó liệu. Thánh Thư Tài Nữ cũng thở dài một hơi, mỉm môi nói, cũng không nhất định, những nhân vật kinh diễm trên bán thánh bảng, mỗi một người đều có thể chống lại sinh linh thánh cảnh. Lấy thể chất cùng tư chất của ngươi, tương lai cũng nhất định có thể leo lên bán thánh bảng. Toàn bộ bán thánh bảng, chỉ có 100 danh ngạch, không chỉ thu nhận bán thánh nhân tộc Côn Lôn giới, mà còn có thái cổ di chủng mang hoang bí cảnh, hậu duệ thần thú, cũng bao quát sinh linh bán thánh đản sinh từ hàng ngàn hàng vạn khư giới bên ngoài Côn Lôn giới. Kỳ thật, bán thánh nhân tộc Côn Lôn giới, vẹn vẹn chỉ chiếm cứ 1/3 danh ngạch bán thánh bảng. Các tộc mang thú cơ hội chiếm lấy các danh ngạch còn lại. Bởi vậy có thể thấy được, sinh linh leo lên bán thánh bảng, mỗi một người đều là tồn tại rất không tầm thường. Trương Nhược Trần đã không phải lần đầu tiên nghe nói bán thánh bảng, tự nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ, hỏi, nghe nói, bán thánh bảng là do ngươi biên soạn thành. Côn Lôn giới mênh mông bực nào vô ngần, hàng ngàn hàng vạn khư giới càng là trải rộng hoàng vũ, không cách nào đếm rõ. Ngươi làm sao lại biết nhiều tin tức sinh linh cấp bán thánh như vậy? Thánh Thư Tài Nữ cũng không trả lời vấn đề của Trương Nhược Trần, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, thế giới này, xác thực rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận, biết được càng nhiều, càng cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Kỳ thật, xếp hạng bán thánh bảng cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác, còn có rất nhiều người không biết không có trên bảng danh sách. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có thâm ý, nàng tự hồ biết rất nhiều bí mật mà người thường không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng nếu nàng không muốn nói ra, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục hỏi. Thánh Thư Tài Nữ nâng lên đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn xem ngũ quan kiên nghị của Trương Nhược Trần, lại nói, kỳ thật, biên soạn bán thánh bảng không chỉ vì chế định một cái xếp hạng, còn có mục đích sâu sắc hơn. Qua không bao lâu, người sẽ rõ ràng. Trương Nhược Trần mang theo Thánh Thư Tài Nữ, một mực chạy trốn hơn 1 vạn dặm, đi vào một chỗ địa vực địa thế tương đương dốc đứng, gập ghềnh. Có địa phương, đứng vững vách đá màu đen cao vạn trượng, có thiên địa quy tắc phức tạp bao khỏa vách đá, cho dù bán thánh cũng khó có thể leo lên. Có địa phương, xâm nhập lòng đất, giống như khe rãnh, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, tự hồ có thể thôn phệ thánh hồn tu sĩ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi này thiên địa quy tắc, đem tu vi tu sĩ áp chế xuống không đủ 200 phần có một, nếu ta không có thân thể mạnh mẽ, chỉ bằng vào thánh khí, lực phá hoại bạo phát ra, đoán chừng cũng không sánh bằng võ giả thiên cực cảnh trên mặt đất. Trương Nhược Trần đem thánh khí hiện lên ở lòng bàn tay, một lần nữa thu hồi vào thể nội, lầu bầu nói, chẳng lẽ là muốn đạt tới lối vào cấp độ bậc thang thứ hai. Trương Nhược Trần dừng lại ở một đầu biên giới hẻm núi, không tiếp tục hướng phía trước, có chút lo lắng gặp phải hung hiểm đáng sợ hơn. Thánh Thư Tài Nữ ăn vào huyết đan, bổ sung huyết khí, thể lực dần dần khôi phục. Nàng đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, dáng người tinh tế ôn nhu, như một cành liễu yếu ớt, khẽ mở hàm răng, hỏi, cấp độ bậc thang thứ hai là có ý gì? Cho dù lấy học thức của Thánh Thư Tài Nữ, cũng biết rất ít về thế giới phía dưới vô tận thâm uyên. Thế là, Trương Nhược Trần đem một ít gì đó mình biết, bao quát tam đại bậc thang độ vô tận thâm uyên, còn có bí mật huyết thú, toàn bộ nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Thánh Thư Tài Nữ lâm vào trầm tư nói, màn thú không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào dưới đáy vô tận thâm uyên, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thoát biến thành huyết thú. Ta cảm thấy, cấp độ bậc thang thứ nhất cùng cấp độ bậc thang thứ hai, chỉ sợ ẩn tàng một bí mật khá kinh người. Trương Nhược Trần nói, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có quá nhiều chứng cứ. Vô Lượng Kỳ Vương đã nói, màn thú chính là hấp thu huyết khí huyết hậu lưu lại, mới thoát biến thành huyết thú. Nếu hắn không gạt ta, vậy huyết khí huyết hậu lưu lại, đến cùng ở nơi nào? Trương Nhược Trần phát hiện Thánh Thư Tài Nữ đang dùng ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, nghi ngờ nói, Nạp Lan cô nương, ngươi sao vậy? Thánh Thư Tài Nữ khẽ cúi đầu, lộ vẻ xoắn xuýt, cũng đầy mâu thuẫn, nàng nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Trương Nhược Trần cảm thấy hơi kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thánh thư tài nữ do dự như vậy. Thánh thư tài nữ hỏi, người đến đây, rốt cuộc là vì cứu ta, hay là vì truy tìm bí mật huyết thú? Trương Nhược Trần rất thản nhiên đáp, cả hai đều có. Vậy, cái nào nhiều hơn một chút? Thánh thư tài nữ rất muốn hỏi ra câu này, nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng cảm thấy hỏi vậy quá mức lộ liễu. Thế là, nàng định hỏi rồi lại nuốt trở vào. Nàng là thánh thư tài nữ, là đại diện của nho đạo, là tinh thần lực thánh giả, sao có thể hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy? Trương Nhược Trần không hề phát giác ra vẻ khác thường trên mặt thánh thư tài nữ, hắn nói, thật ra, nghe tin ngươi vẫn lạc, ta vẫn luôn cảm thấy ấy nấy. Đồng thời, ta cũng không tin ngươi thật sự đã chết, nên mới nghĩ đến vô tận thâm uyên xem một chút. Ngươi vì sao lại ấy nấy? Thánh thư tài nữ hỏi. Trương Nhược Trần nói, nếu không phải ta cho ngươi biết người biên soạn huyết tộc mật quyển là Thượng Quan Thế Gia lão tổ tông, sao ngươi lại đến đó? Không đến Thượng Quan Thế Gia, thì đã không gặp nạn. Nguyên lai là vậy. Ánh mắt thánh thư tài nữ trở nên tối đi, hào quang cũng giảm bớt. Nguyên lai, Trương Nhược Trần chỉ vì ấy nấy trong lòng, nên mới đến cấp độ bậc thang thứ nhất này để cứu nàng. Với tính cách của Trương Nhược Trần, dù người gặp nạn không phải là thánh thư tài nữ, mà là một tu sĩ khác, có lẽ hắn cũng sẽ không chút do dự mà đến đây. Hắn chính là một người như vậy. Địa vị của thánh thư tài nữ trong lòng hắn dường như không quan trọng như nàng tưởng tượng. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm túc, hỏi, Nạp Lan cô nương, người đến Thượng Quan Thế Gia có lấy được huyết tộc mật quyển không? Vì sao ngươi lại đến vô tận thâm uyên? Một tháng trước, đã xảy ra chuyện gì? Thánh thư tài nữ thu hồi cảm xúc thất lạc, khẽ lắc đầu nói, ta không gặp được huyết thánh vương, nhưng lão nhân lại phái người đưa cho ta một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ vô tận thâm uyên. Ta không đoán được ý của lão nhân gia, nên quyết định tự mình đến vô tận thâm uyên dò xét. Chỉ là, ta vừa rời khỏi Thượng Quan Thế Gia không lâu, liền gặp phải mấy vị thánh giả của bất tử huyết tộc chặn đường. Ta đoán, hẳn là có bất tử huyết tộc đang ẩn nấp trong Thượng Quan Thế Gia, mà người này nhất định có địa vị cực cao. Trương Nhược Trần nói, không thể nào, với tu vi của huyết thánh vương, thêm vào sự hiểu biết của lão nhân đối với bất tử huyết tộc, sao lại có bất tử huyết tộc ẩn nấp dưới mí mắt lão nhân mà không bị phát hiện. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hành tung của ta chắc chắn bị tộc nhân Thượng Quan Thế Gia tiết lộ. Người biết ta từng đến Thượng Quan Thế Gia cũng chỉ có vài người, chỉ cần ta còn sống trở về mặt đất, việc điều tra ra người đó không phải là khó. Thánh thư tài nữ nói. Ban đầu, Trương Nhược Trần muốn thông qua thánh thư tài nữ, giải tỏa những băn khoăn trong lòng. Nhưng sau khi trao đổi cùng nàng, Trương Nhược Trần lại phát hiện, trong lòng càng thêm hoang mang và khó hiểu. Vì sao huyết thánh vương không giao huyết tộc mật quyển cho thánh thư tài nữ, mà lại chỉ dẫn nàng đến vô tận thâm uyên? Việc này là đại biểu cho huyết tộc mật quyển ở vô tận thâm uyên, hay là có ám chỉ gì khác? Điều quan trọng nhất, nếu huyết thánh vương có thể phái người đưa giấy cho thánh thư tài nữ, vì sao không tự mình gặp nàng? Chẳng lẽ huyết thánh vương đang kiêng kỵ điều gì, không dám tự mình nói ra? Hay thậm chí, người đưa giấy cho thánh thư tài nữ, căn bản không phải là huyết thánh vương? Thậm chí, việc huyết thánh vương còn sống hay không, cũng là một ẩn số. Dù chân tướng là gì, Thượng Quan Thế Gia và vô tận thâm uyên, chắc chắn đang che giấu một bí mật rất lớn. Trương Nhược Trần thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, bí mật kia có liên quan đến sự kiện cung biến của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc 800 năm trước. Nơi này đã tương đối bí ẩn, dù Tiên Lang Vương thoát thân, việc tìm được nơi này cũng không phải là dễ dàng. Trương Nhược Trần tìm được một cái hang đá hình tam giác tự nhiên giữa hai vách núi, sâu chừng 10 trượng, có thể tạm thời cư trú. Trương Nhược Trần đơn giản thu dọn hang đá, rồi lấy ra từ trong không gian giới chỉ một vài vật phẩm thường dùng, bao gồm quần áo sạch sẽ, nước, đang dược chữa thương các loại, giao cho thánh thư tài nữ, để nàng dưỡng thương, khôi phục tinh thần lực trong hang đá. Trương Nhược Trần không đi xa, ngay tại cửa động, hắn lấy ra chiếc hộp tìm được trên người Mai Lan Trúc, lại nghiên cứu một hồi, vẫn không thể mở nó ra, đành phải từ bỏ, thu lại. Hắn hôm nay vừa đột phá tu vi đến tam giai bán thánh, trong thời gian ngắn, căn bản không thể nào trùng kích đến tứ giai bán thánh. Muốn tăng thực lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những nơi khác. Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển ra, bắt đầu nghiên cứu tầng cảnh giới thứ hai của thời gian kiếm pháp, khắc độ kiếm pháp. Khắc độ kiếm pháp, tất cả chỉ có 8 chiêu, được gọi là khắc độ bát biến. Tầng cảnh giới thứ nhất của thời gian kiếm pháp, sát na kiếm pháp, chỉ là 900 chiêu kiếm thức đơn giản, không liên tục với nhau. Hơn nữa, mỗi một thức chỉ dung nhập một đạo thời gian ấn ký, uy lực bộc phát ra cũng có hạn. Khắc độ kiếm pháp mạnh hơn sát na kiếm pháp, ẩn chứa nhiều thời gian ấn ký hơn, biến hóa phức tạp hơn, mỗi chiêu đều vô cùng thâm ảo. Mỗi khi học được một chiêu, uy lực kiếm pháp sẽ tăng lên gấp bội. Chiêu thứ nhất của khắc độ bát biến được gọi là nhất khắc tứ phương biến. Theo ghi chép trong thời không bí điển, nếu tu luyện chiêu này đến đại thành, khi thi triển kiếm pháp sẽ ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua trong phạm vi trăm trượng. Nếu tu luyện thành công chiêu thứ 8 bát khắc sinh tử biến, trong thời gian ngắn, thậm chí có thể làm được thời gian đình chỉ. Sự huyền diệu thực sự của khắc độ kiếm pháp không chỉ là thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Mức độ tinh diệu của kiếm pháp đủ để sánh ngang với thánh thuật. Mỗi chiêu kiếm pháp đều ẩn chứa 25 thức, 125 loại biến số. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiên nghiên cứu khắc độ kiếm pháp, trước đó đã tu luyện rất lâu, chỉ là vẫn chưa thể tu luyện chiêu thứ nhất đến đại thành. Việc hòa tan năm đạo thời gian ấn ký vào một chiêu kiếm pháp vốn không phải là dễ dàng. Ta hiện tại đã có thể hòa tan bốn đạo thời gian ấn ký vào kiếm pháp. Chỉ còn một bước cuối cùng là có thể thành công. Trương Nhược Trần lại thu thời không bí điển, nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, nhắm mắt, cảm thụ thế giới yên tĩnh xung quanh. Thời không không cô lập, tứ phương cũng có giới. Trương Nhược Trần bắt lấy thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, một kiếm đâm ra, lập tức có một vòng sóng chấn động nhỏ lan tỏa ra. Vù vù. Không ngừng luyện tập, không hề dừng lại. Ròng rã một ngày, Trương Nhược Trần đã đâm ra hơn 1000 kiếm, nhưng vẫn chưa thể tu luyện thành công chiêu thứ nhất nhất khắc tứ phương biến. Độ khó của tầng cảnh giới thứ hai của thời gian kiếm pháp vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục nghiên cứu thời không bí điển, luôn cảm thấy đã đến giới hạn đột phá, chỉ còn thiếu một chút như vậy. Ngao. Một tiếng huyết thú tru lên, đình tài nhức óc, từ một khe rãnh tĩnh mịch xa xôi truyền ra. Bốn phía vách núi màu đen rung chuyển. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, trước mắt tối sầm, huyết khí trong người cuộn trào, nếu không có thể chất cường đại, có lẽ đã bị thương nặng. Cấp độ bậc thang thứ nhất, sao lại có huyết thú đáng sợ như vậy? Hắn lập tức khép thời không bí điển, nhảy lên, chân đạp vách đá, như dẫm trên đất bằng, lao lên độ cao hơn trăm trượng. Xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào vách đá, chỉ lộ ra một nửa thân kiếm. Trương Nhược Trần nắm lấy chuôi kiếm, áp sát người vào vách đá, nhìn về phía nơi phát ra tiếng gào. Ở đằng xa, tản ra một mảng lớn huyết sắc quang hoa, từ khe rãnh sâu không thấy đáy trào ra, chiếu rọi cả vùng mấy trăm dặm thành màu đỏ sẫm. Huyết vụ nồng đậm hóa thành mây, cuộn trào trong khe rãnh, có thể thấy lờ mờ đôi cánh khổng lồ vỗ trong huyết vụ. Đứng ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn thấy được hai cánh, có thể thấy thân thể huyết thú kia to lớn đến mức nào. Không chỉ vậy, Trương Nhược Trần còn thấy trên lưng huyết thú có một chấm đen nhỏ. Chấm đen kia, dường như là một người. Cách xa như vậy, tiếng rống của huyết thú cũng suýt chút nữa làm Trương Nhược Trần trọng thương. Con huyết thú kia chắc chắn mạnh hơn Vân Kim thú rất nhiều lần. Trên lưng con huyết thú cường đại như vậy, sao có thể có người đứng vững? Người kia là ai? Con huyết thú bay ra khỏi khe rãnh, hóa thành một đám lửa màu đỏ máu, bay thẳng lên trời, biến mất trong bóng đêm. Huyết quang trong khe rãnh cũng dần tan biến, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, nói, vị trí kia hẳn là lối vào cấp độ bậc thang thứ hai. Người đứng trên lưng huyết thú, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần ước tính khoảng cách, khe rãnh vừa trào ra huyết quang, đại khái ở ngoài 1.300 dặm. Không ổn, tiếng kêu vừa rồi của con huyết thú, ít nhất cũng truyền ra mấy ngàn dặm, rất có thể sẽ dẫn Tiên Lang Vương đến. Trương Nhược Trần lập tức rút Trầm Uyên cổ kiếm, men theo vách đá đi xuống, trở lại mặt đất. Thánh thư tài nữ cũng bị tiếng thú rống làm kinh động, từ trong hang đá đi ra. Nàng đã rửa sạch hết vết máu trên người, thay một bộ áo lụa trắng, thắt đai lưng ngọc, phát họa ra eo thon uyển chuyển. Mái tóc xanh cũng đã gội sạch, su mượt rủ xuống hai bên má, đến tận eo. Ôn nhu, tú lệ, thánh khiết, nho nhã, thanh thuần, mọi lời ca ngợi đều có thể dùng để miêu tả nàng, mà vẫn không đủ để diễn tả vẻ đẹp của nàng. So với bộ dạng chật vật ngày hôm qua, hoàn toàn như hai người khác nhau. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, cũng sững sờ một chút, dù sao, rất ít khi thấy thánh thư tài nữ mặc nữ trang, mỗi lần đều kinh diễm như vậy, mang đến cho người ta một khí chất khác biệt rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Thánh thư tài nữ hỏi. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi xuất hiện một mảng dị quang màu đỏ như máu, lan tỏa mấy trăm dặm. Dị quang đó rất có thể đến từ cấp độ bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên, cũng có thể là huyết khí do huyết hậu để lại, vô luận là Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ hai hay là huyết khí huyết hậu lưu lại, đều khiến người ta tương đối hiếu kỳ cùng kính sợ. Thánh thư tài nữ vốn không phải là một nho đạo đệ tử bảo thủ, nội liễm, ngược lại, nàng đối với thế gian hết thảy đều có một loại tò mò mãnh liệt. Càng là chuyện nguy hiểm, tự hồ lại càng có giá trị thăm dò. Trương Nhược Trần trông thấy trong mắt thánh thư tài nữ mang theo một vòng hứng thú cực lớn, thế là hỏi, người muốn đi địa phương huyết sắc dị quang tuôn ra điều tra? Thánh thư tài nữ điểm nhẹ trán, nói, ta có một loại dự cảm, địa phương tuôn ra huyết sắc dị quang rất có thể có quan hệ tới khởi nguyên huyết thú. Phải biết, thánh thư tài nữ không phải là người bình thường, mà là tinh thần lực thánh giả. dự cảm của tinh thần lực thánh giả không phải là hồ đồ suy đoán, mà là bọn hắn có thể trong tiềm thức nhìn thấy một chút đồ vật thường nhân không cách nào nhìn thấy, thậm chí có thể vượt qua giới hạn thời gian và không gian. Đương nhiên, năng lực của tinh thần lực thánh giả cũng tương đối có hạn, nhiều khi cũng chỉ là linh quang lóe lên. Ở phương diện này, năng lực của bọn hắn so với thời không truyền nhân chênh lệch rất lớn. Tương đối mà nói, một chút dự cảm của Trương Nhược Trần càng thêm chuẩn xác. Tỷ như, hắn từng dự cảm thánh thư tài nữ tiến về thượng quan thế gia, rất có thể gặp nguy hiểm, thế là, thánh thư tài nữ liền thật gặp hung hiểm, kém một chút vẫn lạc. Lại tỷ như, Trương Nhược Trần dự cảm thánh thư tài nữ rất có thể không chết đi, cho nên mới nghĩa vô phản cố ẩn núp tiến huyết thần giáo. Cuối cùng, dự cảm của hắn, lần nữa chính xác. Mặc dù nói là dự cảm, nhưng rất có thể là tinh thần lực của Trương Nhược Trần xuyên thấu giới hạn thời gian và không gian, tại một đoạn thời khắc, thấy được hình ảnh tương lai. Chỉ bất quá, tinh thần lực của hắn quá yếu, đối với lý giải thời gian và không gian cũng còn dừng lại tại cấp độ 10 phần nông cạn, căn bản không có cách nào bắt lấy chuẩn xác những hình ảnh kia. Cuối cùng, những hình ảnh kia trở nên 10 phần mơ hồ, tại não hải Trương Nhược Trần lóe lên rồi biến mất, biến thành một loại cảm giác. Mà lại, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên, mới có một chút dự cảm, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Có lẽ tương lai, tinh thần lực của hắn trở nên mạnh hơn, hiểu rõ đối với thời gian và không gian trở nên càng nhiều, liền có thể chủ động đi dò xét một số việc. Tinh thần lực thánh giả cũng có một chút năng lực đặc thù, bọn hắn có thể thông qua tinh thần lực suy tính đến một số việc. Tinh thần lực càng mạnh, suy tính năng lực cũng càng mạnh. Năng lực của tinh thần lực thánh giả tự nhiên vẫn tương đối có hạn. Giống như thánh thư tài nữ, nếu nàng có thể chuẩn xác suy tính đến họa, phúc, cát, hung, như thế nào lại liên tiếp gặp nạn. Vô luận là suy tính của tinh thần lực thánh giả hay là loại dự cảm của Trương Nhược Trần, nhân tố không xác định đều quá nhiều. Kỳ thật, tu vi cường đại mới thật sự là dựa vào. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hỏi, tinh thần lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Đại khái 2-3 tầng đi. Thánh thư tài nữ nói. Cho dù nàng chỉ khôi phục 2-3 tầng tinh thần lực, cường độ tinh thần lực cũng có thể cùng một chút tinh thần lực tu sĩ mới vào thánh cảnh đánh đồng. Thực lực thánh thư tài nữ, tự nhiên là không thể khinh thường. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía bóng tối vô biên vô tận, ánh mắt sắc bén, nói, trước khi đi vị trí huyết sắc dị quan tung ra dò xét, chúng ta trước hết giải quyết hết địch nhân. Nghe được tiếng kêu huyết thú lúc trước, Tiền Lang Vương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đôi mắt đẹp thánh thư tài nữ lộ ra phá lệ sáng tỏ, mỗi một cây lông mi cong vĩnh lên, cũng đều tràn ngập mỹ cảm, nói, cùng bị động xuống dưới, không bằng chủ động xuất kích. Nơi đây thiên địa quy tắc, đủ để đem tu vi tu sĩ áp chế đến 1/200 trở xuống, ưu thế thể chất của ngươi sẽ hoàn toàn bày ra, đủ để cùng Tiên Lang Vương phân cao thấp. Mà lại, ta cũng có một chút thủ đoạn, đủ để giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần hơi nghiêng, hỏi, thủ đoạn gì? Ta nhưng vì ngươi đánh đàn. Thánh thư tài nữ nhàn nhạt cười một tiếng, duỗi ra một ngọc thủ tuyết trắng thon dài, vị trí lòng bàn tay, hiện ra một vòng ánh sáng màu trắng. Trung tâm ánh sáng màu trắng, một trương cổ cầm màu bích lục chỉ có dài một tấc nổi lên, tiểu xảo tinh xảo, mỗi một cây dây đàn đều có thể thấy rõ ràng. Cổ cầm màu bích lục dần dần biến lớn, dài đến 3 thước 6 tấc 5, ôm ở giữa hai tay nàng. Đàn thể bằng phẳng, đường cong trôi chảy, tự như là dựa vào hình thể băng hoàng chế tác mà thành, vô luận là công nghệ hay là chất liệu, đều là khá kinh người, cũng không phải phàm phẩm. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, thánh thư tài nữ đánh đàn cho hắn, không phải đơn giản chỉ là trợ hứng. Phải biết, Cầm Tông đứng đầu Nho Đạo bốn tông, chính là thánh địa cầm nghệ, có thể lấy tiếng đàn giết người, lấy tiếng đàn thuần hóa mang thú, lấy tiếng đàn câu thông quy tắc thiên địa. Lấy đàn thành thánh, sử dụng tiếng đàn có thể phá ngàn quân. Có mỹ nhân ở bên, ôm đàn gắn bó, tại thế giới băng lãnh hắc ám này, tràn đầy một loại ý cảnh khác. Nhưng là, bốn phía lại sát cơ tứ phía, khiến người ta rất khó đi thưởng thức đẹp như vậy. Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ làm ra quyết định, trước khi Tiên Lang Vương chạy tới, nhất định phải sớm bố trí một phen. Nếu có thể sử dụng phương thức đánh lén, bằng tốc độ nhanh nhất, đem Tiên Lang Vương đánh giết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc trước, tiếng trống huyết thú ăn mặc rất xa, đích thật là kinh động đến Tiên Lang Vương cùng nhị hoàng tử. Tiên Lang Vương lại cũng không phải là một người mạo muội xúc động, không có lập tức chạy tới. Tiên Lang Vương tại trấn Mục cổ tộc ẩn núp gần trăm năm, cũng không bị phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, người này cẩn thận bực nào. Nếu bản vương có thể nghe được tiếng gào huyết thú, Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ cũng nhất định có thể nghe được, nói không chừng bọn hắn đã trước một bước đến phụ cận. Tiên Lang Vương nói, đang lo tìm không thấy bọn hắn, nếu bọn họ thật chạy tới, chẳng phải là tốt hơn. Nhị hoàng tử nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra vui mừng. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, thánh thư tài nữ cùng Trương Nhược Trần đều không phải là kẻ vớ vẩn. Nếu thánh thư tài nữ thương thế đã khôi phục, cho dù là bản vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Sắc mặt Tiên Lang Vương ngưng trọng, thận trọng tiến lên, không dám buông lỏng cảnh giác. Nhị hoàng tử nói, tu vi thánh thư tài nữ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thương thế của nàng cũng rất nặng, vẹn vẹn một ngày thời gian, làm sao có thể khỏi hẳn. Ngược lại, ta cho rằng, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất đối phó bọn hắn. Tiếp tục chờ xuống dưới, một khi thương thế thánh thư tài nữ hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Tiên Lang Vương cũng cho rằng, lời nhị hoàng tử nói hay là có nhất định đạo lý. Thế là, hắn tăng tốc thân pháp, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phương hướng tiếng gào thú truyền ra tiến đến. Quy tắc thiên địa trở nên càng ngày càng dày đặc, nhiệt độ trong không khí cũng càng ngày càng thấp. Phía trước, xuất hiện một tòa dốc đá màu đen, cao tới ngàn trượng, lộ ra dốc đứng trơn nhẵn, rất như bị người một kiếm chém thành bộ dáng hiện tại. Có khí tức nhân loại. Tiên Lang Vương lập tức dừng bước lại, nhìn xuống dưới, trên mặt đất, phát hiện dấu chân xốc xếch, có thể phân biệt ra, đó là do Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ lưu lại. Trên mặt nhị hoàng tử lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, quá tốt rồi. Chúng ta tiếp tục đuổi đi lên, nhất định có thể đem bọn hắn chặn đường. Chỉ cần đem hai người bọn hắn bắt xuống, chính là một công lớn, phụ hoàng xuất quan, khẳng định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Thái tử tạo ra áp lực rất lớn cho nhị hoàng tử, hắn không kịp chờ đợi muốn làm ra một chút công tích, bảo vệ địa vị của hắn ở trong mắt Thanh Thiên Huyết Đế. Tiên Lang Vương luôn cảm giác có chút không thích hợp, còn mắt không ngừng chuyển động, có chút chần chờ. Bỗng dưng, hắn cảm thụ phía bên phải phương hướng, có một cổ sát cơ đến từ tử vong, cấp tốc vọt tới, không gian chung quanh tựa như pha lê vỡ vụn, nhanh chóng vỡ ra. Vết nứt không gian xuyên thấu vị trí, tất cả mọi thứ đều bị xé nứt, không có bất kỳ lực lượng nào ngăn trở nó. Là bẫy rập. Tốc độ phản ứng thần kinh Tiên Lang Vương nhanh đến kinh người, bịch một tiếng, một chưởng đánh vào trên thân nhị hoàng tử, đem hắn đánh cho phía bên phải đánh tới. Cùng lúc đó, Tiên Lang Vương mượn nhờ cái cổ lực lượng phản xung kia, như phù quang lực ảnh, như chớp giật, tránh sang phía bên trái, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái phiến không gian phá toái kia. Răng rắc. Thân thể nhị hoàng tử đụng vào tiếng không gian phá toái, trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, như gặp thiên đao vạn quả, hóa thành huyết dịch, xương cốt, tàn thịt. Cuối cùng, không gian phá toái đem di thể của hắn hoàn toàn thôn phệ đi vào. Cho dù trên thân nhị hoàng tử có rất nhiều thủ đoạn hộ thân, đang đổ nát không gian trước mặt, cũng vẹn vẹn chỉ giữ vững được một sát na, cuối cùng vẫn là thần hình câu diệt. Tiên Lang Vương hít sâu một hơi, rống to một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi còn không hiện thân. Trong bóng tối, vang lên thanh âm Trương Nhược Trần, tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng, sát chiêu ta bố trí tỉ mỉ, thế mà bị ngươi dễ dàng như thế liền hóa giải. Tiên Lang Vương tự nhiên có thể nghe ra, Trương Nhược Trần châm chọc hắn. Bất quá, hắn lại cũng không quan tâm, hừ lạnh một tiếng, ngươi giết nhị hoàng tử là ngươi, cùng bản vương lại có quan hệ thế nào? Đã ngươi đều nói như vậy, ta sao có thể không thừa nhận? Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, thi triển ra không gian na di, trong bóng đêm, không ngừng biến hóa phương vị. Khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, Tiên Lang Vương căn bản không có cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Tiên Lang Vương cũng không tận lực đi dò xét vị trí Trương Nhược Trần, ngược lại phân ra bộ phận thánh cảm giác, tìm kiếm tung tích thánh thư tài nữ. Nếu Trương Nhược Trần liền tại phụ cận, thánh thư tài nữ nhất định cùng hắn cách xa nhau không xa. Quả nhiên, Tiên Lang Vương rất nhanh liền phát hiện vị trí thánh thư tài nữ, nàng ngồi tại bên ngoài trăm trượng. Một trương cổ cầm bích xanh thông thấu, để đặt tại hai đầu gối nàng. Khí chất trên người nàng, cả người lộ ra yên tĩnh, mà mờ mịt. Chỉ cần công kích thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ hiện thân. Tiên Lang Vương thầm nghĩ. Bạch. Ba thanh thánh kiếm màu trắng, từ mi tâm khí hải Tiên Lang Vương bay ra. Mặt ngoài thánh kiếm tản mát ra một mảng lớn ánh sáng màu trắng. Trong đó hai thanh thánh kiếm, hướng thánh thư tài nữ bay đi, đằng đằng sát khí, cho người ta một loại khí thế dễ như trở bàn tay. Thánh thư tài nữ lộ ra phá lệ lạnh nhạt, hai cây ngón tay ngọc mảnh khảnh, đem bên trong một cây dây đàn vuốt khẽ, đầu ngón tay thuận thế một nhóm. Hoa. Lập tức, không gian phương viên mấy trăm trượng vang lên một đạo tiếng leng keng chói tai. Một đoàn hỏa vân xích hồng sắc, thuận ngón tay nàng, từ phía trên dây đàn tuôn ra, hướng hai thanh thánh kiếm phi tới nghênh kích đi lên. Hỏa vân phát ra âm thanh gào thét, uốn lượn xoay tròn, đúng là hóa thành một phượng hoàng dài hơn 10 thước, đầy trời đều là ngọn lửa, đem hai thanh thánh kiếm đánh cho bay ngược mà quay về. Sức mạnh cổ cầm bùng lên, cũng không tính mạnh. Nếu ở mặt đất, không có quy tắc thiên địa áp chế, một chỉ này của thánh thư tài nữ, chỉ sợ có thể đem mấy trăm dặm đại địa luyện thành một mảnh đất nung Trương Nhược Trần thừa cơ xuất thủ lần nữa, sẽ rách ra một khe hở không gian. Vết nứt dáng dấp hơn 10 trượng, tự như miệng tử thần, có thể thôn phệ hết thảy vật chất, từ trên xuống dưới xẹt qua hư không, đánh về phía đỉnh đầu Tiên Lang Vương. Tiên Lang Vương ngẩng đầu nhìn, lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không cùng vết nứt không gian đối cứng, thi triển thân pháp, chia ra làm ba, hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng về sau đảo ngược. Vết nứt không gian trảm xuống mặt đất, vang lên tiếng tạch tạch, nham thạch vỡ ra, lưu lại một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Soạt. Ba thanh thánh kiếm toàn bộ bay trở về, bay thẳng lên, lẫn nhau giao thoa, tản mát kiếm quang lít nha lít nhít, đánh về phía Trương Nhược Trần đang bay giữa không trung. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, không tránh không né, nhanh chóng xuất kiếm, hoặc bổ, hoặc chém, hoặc quấn, hoặc vén, đem ba thanh thánh kiếm toàn bộ đánh bay. Thân hình hắn nhanh chóng hướng phía dưới ép xuống, huy kiếm chém về phía đỉnh đầu Tiên Lang Vương. Kiếm đấu triều dương. Đây là một chiêu trong Cửu Sinh kiếm pháp, cho dù Trương Nhược Trần còn chưa tu luyện tới đại thành, nhưng khí thế vẫn tuyệt luân, kiếm mang tăng vọt, phát ra sóng âm chói tai. Chỉ là một cái bán thánh, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bản vương chỉ cần một quyền, liền có thể phế bỏ ngươi. Tiên Lang Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay phát ra thanh âm đôn đốt, có ánh lửa lóe lên. Nắm đấm được huyết giáp bao trùm, tuôn ra tầng một thánh quang màu đỏ như máu, hướng lên đột nhiên đánh tới, lập tức huyết mang trùng thiên, thể muốn phế bỏ Trương Nhược Trần. Trong không khí vang lên tiếng ô ô phong lôi, quyền phong cấp tốc phun trào. Thân thể thánh giả có thể cùng thiên địa tương liên, một quyền chi lực, xen lẫn uy thiên địa. Bành! Quyền kiếm giao phong, vang lên một tiếng kim loại vỡ toái, càng có huyết quang vẩy vào mặt đất. Tiên Lang Vương rút lui mười mấy bước, dẫm lên nham thạch trên mặt đất, tạo ra từng đạo vết nứt. Nắm đấm hắn truyền đến một cổ nhói nhói. Trên nắm tay, lần phiến huyết giáp vậy mà phá toái, trên mu bàn tay xuất hiện một đạo vết kiếm, thánh huyết từ trong vết thương tuôn ra, thuận ngón tay trượt xuống. Đường đường một vị huyết thánh, lại bị một cái nhân loại bán thánh kích thương. Tiên Lang Vương bóp năm ngón tay, sau một khắc, vết máu Trầm Uyên cổ kiếm lưu lại trên mu bàn tay tự động khép lại, liền ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Không hổ là huyết thánh, năng lực tự lành thật mạnh. Đoán chừng chém xuống đầu của hắn, hắn cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Trương Nhược Trần không dám phớt lờ, vẫn kéo căng thần kinh. Bỗng dưng, thân thể Tiên Lang Vương rút nhỏ gấp trăm lần, trở nên không đủ cao một tấc, giống như một con dơi nhỏ màu đỏ như máu, lại có thân thể người, khá quỷ dị. Đối với bất tử huyết tộc mà nói, đã có thể nhẹ nhõm thu nhỏ gấp trăm lần, hóa thành con mũi lớn nhỏ, lộ ra càng thêm linh hoạt đa dạng. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể để thân thể tăng lớn gấp trăm lần, hóa thành một tôn cự nhân lực lớn vô cùng, có thể dời núi dời biển. Uy hiếp lớn nhất của Trương Nhược Trần đối với Tiên Lang Vương không phải ngũ hành hỗn độn thể cùng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mà là thủ đoạn không gian. Bây giờ, Tiên Lang Vương chủ động thu nhỏ thân thể gấp trăm lần, liền có thể tránh lực lượng không gian công kích ở trình độ lớn nhất, tối đa hóa ưu thế tự thân. Ba thanh thánh kiếm lần nữa bay ra, hóa thành ba đạo bạch quang, sát mặt đất bay về phía Trương Nhược Trần. Tiên Lang Vương đứng trên thân kiếm của một thanh thánh kiếm, có từng sợi huyết khí từ thể nội tuôn ra, mặc dù thân thể trở nên cực nhỏ, khí thế trên người lại trở nên càng mạnh. Đối mặt công kích của ba thanh thánh kiếm, Trương Nhược Trần chỉ có thể không ngừng lùi lại, hóa giải thế công của Tiên Lang Vương. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn không thể hoàn toàn né tránh, ba thanh thánh kiếm lưu lại kiếm thương trên cánh tay cùng chân hắn. Trong đó một đạo công kích hung hiểm nhất, xẹt qua phần cổ hắn, chém xuống một chòm tóc. Tiên Lang Vương nắm lấy thời cơ, thả người nhảy lên, xông ra từ thân kiếm thánh kiếm, hóa thành một đạo huyết quang sáng chói, một quyền đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Bàn tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước vỗ, lòng bàn tay có tiếng long ngâm thấp can truyền ra. Bành! Lần này, Trương Nhược Trần không thể ngăn trở quyền kình của Tiên Lang Vương, bay ngược ra ngoài, khí huyết thể nội chấn động, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng có chút sai chỗ. Sức mạnh bùng nổ của sinh linh thánh cảnh thật sự không thể khinh thường. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu hay là lý giải về thánh đạo, Trương Nhược Trần cùng Tiên Lang Vương đều có chênh lệch rất lớn. Tiên Lang Vương tu luyện gần ngàn năm, sớm đã tu luyện võ kỹ tới trình độ xuất thần nhập hóa, lão luyện, ổn trọng, đại khí, cho dù thể chế Trương Nhược Trần mạnh mẽ hơn hắn, cũng khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trương Nhược Trần, người cuối cùng vẫn còn quá non một chút. Tiên Lang Vương bay về phía trước ra ngoài, thừa thắng xông lên, muốn trọng thương Trương Nhược Trần, khiến hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Nơi xa, tiếng đàn vang lên lần nữa. Ngón tay thánh thư tài nữ kích thích một căn dây đàn khác. Chỉ một thoáng, nham thạch mặt đất xoay tròn bắt đầu, hình thành vách tường, gai đất, cự thạch, ngăn trước người Tiên Lang Vương, ép về phía hắn. Cổ cầm có chất liệu rất đặc thù, trên đàn cung, thương, sừng, trưng, vũ năm cái dây đàn, phân biệt đại biểu năm loại lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Âm âm. Kiếm đạo của Tiên Lang Vương mười phần siêu quần, đã tu luyện kiếm ngũ tới đại thành, dễ như trở bàn tay công phá chặn đường của thánh thư tài nữ. Ba đạo bóng người màu đỏ ngòm hợp lại làm một, đồng thời thôi động ba thanh thánh kiếm, vùng chém xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng dưới kiếm khí phô thiên cái địa, lưu tinh ẩn thân y trên người tản mát ánh sáng sáng tỏ hoa, sáng chói giống như huyết quang giữa không trung. Cánh tay vung lên, chém lên trên, xé rách ra một khe hở không gian. Thân thể Tiên Lang Vương lấy một loại phương thức quỷ dị, rất nhỏ nháo một cái, vậy mà né tránh công kích của vết nứt không gian. Mắt thấy ba thanh thánh kiếm sắp rơi vào trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa điều động lực lượng không gian bốn phía nhanh chóng trở nên vặn vẹo, thánh kiếm rõ ràng rơi thẳng xuống, lại chém về phía bên cạnh thân Trương Nhược Trần. Bá! Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra ngoài, đánh về phía Tiên Lang Vương có thân thể chỉ cao một tấc. Tiên Lang Vương lập tức bay ra bên cạnh, khôi phục thân thể lớn nhỏ ban đầu, một mực thối lui đến bên ngoài mấy chục trượng. Vừa rồi một kiếm kia tương đương hung hiểm, chỉ thiếu một chút xíu, kiếm của Trương Nhược Trần đã xuyên thủng thân thể hắn. Bước lui Tiên Lang Vương, khí thế trên người Trương Nhược Trần tăng nhiều, thi triển không gian Na Di, đến trước người Tiên Lang Vương, khởi xướng công kích liên tiếp không ngừng. Thánh thư tài nữ đang tấu lên một bài khúc đàn sát khí ngút trời, ngón tay nhanh chóng nhảy lên trên năm cái dây đàn. Cổ cầm phát huy ra sức mạnh công kích ngũ hành, cùng ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần phối hợp đến thiên y vô phùng, đánh cho Tiên Lang Vương khá chật vật, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngọn lửa nóng bỏng luyện huyết giáp trên người Tiên Lang Vương thành màu đen. Trương Nhược Trần bổ ra kiếm chiêu ở phần lưng Tiên Lang Vương, lưu lại một đạo vết thương dài một thước, thánh huyết không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ đại địa. Tiên Lang Vương tu luyện gần ngàn năm, chưa từng chật vật như hiện tại, lại bị hai cái tiểu bối đánh cho liên tục bị thương, kìm nén một bụng tức giận. Huyết ma hàng thế. Một mảnh huyết khí trùng trùng điệp điệp, từ mi tâm Tiên Lang Vương dũng mãnh tiến ra. Trung tâm huyết khí, lơ lửng một cái đầu lâu huyết sắc dài mấy chục thước, xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng xoáy huyết khí. Thời khắc này, quy tắc thiên địa tự hồ cũng áp chế không nổi Tiên Lang Vương, lực lượng bài sơn đảo hải phóng xuất ra, dũng ra ngoài bốn phương tám hướng. Bành! Một đạo huyết khí bừng lên, đánh bay Trương Nhược Trần, thân thể đâm vào trên vách đá dựng đứng màu đen, nửa người đều khảm nạm đi vào. Thánh thư tài nữ cũng không chịu nổi, gặp trùng kích huyết khí, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã có thương, bây giờ thương thế của nàng lại tăng lên một phần. Phải biết, đầu lâu huyết sắc kia cũng không có chân chính rơi xuống, vẹn vẹn chỉ phát ra một đạo huyết khí, đã làm Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ bị thương nặng. Nếu đầu lâu huyết sắc bản thể phát động công kích, khó tưởng tượng sẽ đáng sợ đến bực nào. Thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm đầu lâu to lớn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói, đó là đầu lâu của một vị sinh linh cấp bậc thánh vương lưu lại. Trong đầu lâu, có một cổ tàn lực mênh mông không lường được, có thể diệt thánh. Trên mặt Tiên Lang Vương hiện ra một vòng cười lạnh, hai người các ngươi, có thể làm cho bản vương xuất ra đầu lâu của huyết ma đại nhân, đã là thành tựu rất không tầm thường. Nói xong lời này, Tiên Lang Vương khống chế đầu lâu to lớn, công kích về phía Trương Nhược Trần khảm nạm trong vách đá, chuẩn bị giết Trương Nhược Trần trước, rồi thu thập thánh thư tài nữ. Hắn thấy, thánh thư tài nữ dù sao cũng bị trọng thương, uy hiếp không quá lớn. Đầu lâu to lớn tự như một tòa huyết sơn mô hình nhỏ, hình thái mười phần dữ tợn, mọc ra răng nanh, hai đoàn quỷ hỏa thiêu đốt trong hốc mắt tĩnh mịch. Nếu tra xét rõ ràng, thậm chí sẽ phát hiện bên trong đầu lâu có sinh mệnh chi khí nhàn nhạt truyền ra. Thánh thư tài nữ lập tức đánh nho tổ thánh thư ra ngoài, bay về phía đầu lâu, ngăn cản nó đụng vào Trương Nhược Trần. Soạt. Nho tổ thánh thư lật từng tờ một, bay ra mấy vạn điểm sáng sáng tỏ, mỗi một điểm sáng đều là một văn tự. Theo đầu lâu đè xuống, văn tự không ngừng bạo liệt, biến thành khí vụ. Mỗi một văn tự bạo liệt, thương thế thánh thư tài nữ lại tăng thêm một phần, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, thân thể mềm mại nhu nhược lộ ra run run rẩy rẩy, tựa hồ cũng phải vỡ vụn cùng văn tự. Nho tổ thánh thư cũng bất quá như vậy, làm sao có thể chống đỡ được đầu lâu của huyết ma đại nhân. Tiên Lang Vương cười lớn một tiếng, điều động lực lượng càng thêm cường đại, tiếp tục thôi động đầu lâu huyết sắc. Hắn không chú ý tới, thân hình Trương Nhược Trần bay ra từ trên vách đá dựng đứng màu đen, hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm bay ngang qua bầu trời. Nhất khắc tứ phương biến. Kiếm quang chói mắt, xuyên thấu huyết vụ, đánh về phía mi tâm Tiên Lang Vương. Lực lượng thời gian hình thành từng vòng gợn sóng, bao trùm không gian phương viên trăm trượng. Tiên Lang Vương phát giác được kiếm quang bay tới, sắc mặt trở nên khó coi, lập tức khống chế đầu lâu huyết sắc, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng hắn phát hiện, tốc độ của mình trở nên 10 phần chậm chạp, tốc độ của Trương Nhược Trần lại mau đến kinh người. Tại sao có thể như vậy? Tốc độ thời gian trôi qua tự hồ trở nên chậm chạp. Khi Tiên Lang Vương ý thức được điểm này, trầm nguyên cổ kiếm đã lọt vào từ mi tâm hắn, đâm xuyên qua khí hải cùng đầu lâu. Ê! Ngươi! Thân thể Tiên Lang Vương thẳng tắp ngã về sau, dần trở nên băng lãnh. Một đạo thánh quang nhân hình bay ra từ đỉnh đầu Tiên Lang Vương, chui vào đầu lâu huyết sắc lơ lửng giữa không trung. Sau đó, sinh mệnh chi khí trong đầu lâu huyết sắc trở nên càng thêm cường đại mấy phần, vậy mà tránh thoát áp chế của Nho Tổ Thánh Thư, bay về phía khe rãnh huyết sắc dị quang xông ra lúc trước. Trương Nhược Trần rơi xuống bên cạnh thi thể Tiên Lang Vương, thở dốc, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu hắn không ngộ ra tầng cảnh giới thứ hai của thời gian kiếm pháp, phát huy ra chiêu thứ nhất của khắc độ kiếm pháp, chỉ sợ hắn cùng thánh thư tài nữ đều sẽ chết ở chỗ này. Thánh thư tài nữ thu hồi nho tổ thánh thư, hai mắt lại nhìn về phía đầu lâu huyết sắc bay ra ngoài mấy chục dặm, nói, thánh hồn tiên lang vương bay vào đầu lâu kia. Viên đầu lâu kia tự hồ sống lại, chúng ta giống như chọc phải địch nhân càng thêm đáng sợ. Nó đến cùng là đầu lâu của ai? Trương Nhược Trần hỏi. Mặc dù giết một tôn huyết thánh, Trương Nhược Trần không có vẻ vui sướng, ngược lại sinh ra cảm giác nguy cơ lớn hơn đầu lâu huyết sắc, dài đến mấy chục thước, răng nanh bén nhọn như thương mâu, trong hốc mắt thiêu đốt quỷ hỏa. Nếu bản nhân còn sống, thân thể phải khổng lồ đến cỡ nào? Lại là một tôn tồn tại dạng gì? Trương Nhược Trần không mạo muội đuổi theo, đừng nói hắn hiện tại chịu trọng thương, cho dù không bị thương, cùng đầu lâu huyết sắc quyết đấu, phần nhiều cũng là một chuyện hung hiểm. Thánh thư tài nữ trên mặt mang theo vẻ nặng nề, nói, viên đầu lâu kia, rất có thể là huyết ma năm xưa. Huyết ma. Trương Nhược Trần cảm thấy có chút quen thuộc, không chỉ Tiên Lang Vương lúc trước hô lên tên này, mà tự hồ ở nơi khác, hắn cũng từng nghe qua. Đầu lâu huyết sắc càng bay càng xa, đã ra ngoài mấy trăm dặm, với thị lực của Trương Nhược Trần và thánh thư tài nữ, cũng chỉ có thể thấy nó như một tiểu cầu, giống như một viên tinh thần đỏ sẫm trong bóng tối. Không gian chung quanh một lần nữa trở nên băng lãnh. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, thi thể Tiên Lang Vương nằm trên mặt đất đã khô quắc, huyết khí trong thể nội đều bị rút sạch, chỉ còn lại một bộ thây khô màu nâu đen. Thánh thư tài nữ cũng liếc nhìn thi thể Tiên Lang Vương, tiếp tục nói, khoảng 1000 năm trước, huyết ma là thủ lĩnh Ma Thiên bộ tộc của Bất Tử huyết tộc, từng cùng huyết hậu tranh đoạt vị trí đế hoàng của thập đại bộ tộc Bất Tử huyết tộc. Nghe thánh thư tài nữ nhắc đến như vậy, Trương Nhược Trần lập tức nhớ ra. 800 năm trước, quả thật hắn từng nghe phụ hoàng và thanh đế nhắc đến tục danh huyết ma, dường như hai người họ khi còn trẻ cũng từng có chút gặp gỡ với huyết ma. Chỉ là, Trương Nhược Trần lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, nhớ không rõ. Vả lại, hắn cũng không cố ý tìm hiểu tư liệu lịch sử liên quan đến huyết ma, tự nhiên biết rất ít. Trương Nhược Trần nói, 800 năm trước, cửu đế tam hậu cùng tồn tại, có thể nói là 12 người mạnh nhất thời đại đó. Trong đó, thực lực huyết hậu nhất định là đứng đầu ba, chỉ có đạo đế và võ đế lớn tuổi nhất mới có thể chống lại nàng, về sau kiếm đế Tuyết Hồng Trần trưởng thành, có lẽ cũng có thể so cao thấp với nàng. Huyết ma có tài đức gì mà dám cùng huyết hậu tranh đoạt vị trí đế hoàng? Thánh thư tài nữ lắc đầu, nói, thực tế, theo ghi chép trong nhiều cổ tịch, huyết ma và huyết hậu tranh đấu, vẫn luôn là huyết ma chiếm thượng phong. Nếu không có một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra sau đó, huyết ma mới là đế hoàng của Bất Tử huyết tộc. Sao có thể? Trương Nhược Trần có chút không tin. Phải biết, huyết hậu ở thời kỳ đỉnh phong đã đánh bại liên thủ Minh Đế và Thanh Đế. Dù là đạo đế danh xưng đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ, cũng chưa chắc làm được điều này. Sự thật là như vậy. Thánh thư tài nữ nói tiếp, huyết ma đích thực là một kỳ tài hiếm thấy, vào thời đó đã gây ra khủng hoảng, rất nhiều người lo lắng một khi hắn trưởng thành, sẽ là minh vương thứ hai. Ngươi hẳn biết một trong Côn Lôn giới lục đại kỳ thư Thiên Ma Thạch Khắc chứ? Trương Nhược Trần gật đầu, nói, Thiên Ma Thạch Khắc có tất cả 36 bức hình chạm khắc, nghe nói là do một vị đại thần thượng cổ lưu lại, ẩn chứa 36 loại công pháp ma đạo chí cao vô thượng. Tu sĩ tầm thường, nếu tu luyện thành tựu dù chỉ một chút từ một bức hình chạm khắc trong đó, cũng đủ để trở thành cao thủ đỉnh tiêm đương thời. Thánh thư tài nữ nói, huyết ma lại đồng thời tu luyện 9 bức Thiên Ma Thạch Khắc, đồng thời dựa vào 9 bức khắc đá, tự sáng tạo ra 9 loại thánh thuật có thể truyền thế. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, lòng khó mà bình tĩnh, nói, chuyện này quá kinh người, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể đồng thời tu luyện 9 bức Thiên Ma Thạch Khắc. Tu sĩ đồng thời tu luyện 2 bức hình chạm khắc cũng đã vô cùng hiếm thấy. Dù là đế nhất, thiếu chủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, có thể nói là kỳ tài cái thế, cũng chỉ tu luyện một bức khắc đá trong đó. Bởi vì, đem một bức khắc đá tu luyện đến cực hạn, liền có thể thành đại thánh. Huyết ma lúc còn trẻ, xác thực rất đáng sợ, tư chất quá cao, dù huyết hậu cũng bị áp một đầu. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu huyết ma cường đại như vậy, sao lại chết? Ngược lại huyết hậu trở thành chúa tể thập đại bộ tộc Bất Tử huyết tộc. Thánh thư tài nữ khẽ thở dài, nói, ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Bất quá, ngược lại có một vài truyền ngôn, nghe nói có đại nhân vật trong nhân tộc nhúng tay vào, liên thủ với huyết hậu, trừ khử huyết ma. Cuối cùng, huyết ma không tu thành đại thánh, bằng không vận mệnh nhân tộc Côn Lôn giới khó mà tưởng tượng. Trương Nhược Trần vẫn có chút không hiểu, nói, nếu đại nhân vật kia đã nhúng tay, có thể diệt trừ huyết ma, sao không diệt trừ luôn huyết hậu? Nếu giết nàng trước khi trưởng thành, chẳng phải sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức? Không biết, dù sao những điều đó chỉ là truyền ngôn, khó mà nói rõ có tính chân thực hay không. Thánh thư tài nữ tiếp tục nói, vốn mọi người đều cho rằng huyết ma đã chết, nhưng không phải vẫn còn lưu lại một cái đầu lâu sao? Rất có thể, Huyết Minh căn bản không chết hết. Trương Nhược Trần trầm mặt, nhìn chằm chằm thi thể khô quắc của Tiên Lang Vương trên mặt đất, cảm thấy một cỗ ý lạnh. Thánh hồn Tiên Lang Vương, rốt cuộc là chủ động bay vào đầu lâu huyết sắc. Hay là bên trong đầu lâu huyết sắc, có một cỗ lực lượng, đem thánh hồn và huyết dịch của hắn hấp thu. Nếu là cái trước, đương nhiên là tốt nhất. Dù sao, cho dù Tiên Lang Vương nắm trong tay đầu lâu huyết ma, cũng chưa chắc lật được sóng gió gì. Nếu là cái sau, đó là một chuyện đáng sợ. Điều đó có nghĩa là, huyết ma 1000 năm trước, cũng không hoàn toàn chết, chỉ ít bảo tồn lại một cái đầu lâu, vẫn luôn giấu trong cơ thể Tiên Lang Vương. Oanh! Nơi xa, hơn 1000 dặm bên ngoài, truyền ra một tiếng vang điếc tai. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, xé rách hắc ám, xuyên qua đại địa và bầu trời. Trương Nhược Trần thầm giật mình, lập tức thi triển thân pháp, chân đạp vách đá, vọt lên vị trí cao trăm trượng, hướng nơi xa nhìn ra xa. Lại là đạo dị quang màu đỏ như máu kia, chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm thành màu đỏ sẫm, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần thấy một điểm lấm tấm màu đỏ sẫm ở trung tâm đạo dị quang. Đó là đầu lâu huyết sắc vừa bay đi. Chẳng lẽ chính nó dẫn động dị quang màu đỏ như máu một lần nữa? Hơn 1000 dặm bên ngoài, đầu lâu huyết sắc phóng thích huyết vụ rộng lớn, xoay quanh dị quang mấy vòng, cuối cùng xông vào khe rãnh. Thời gian trôi qua, dị quang màu đỏ như máu lui về khe rãnh, thế giới lại biến thành một vùng tăm tối. Trương Nhược Trần trở lại mặt đất, kể lại những gì mình quan sát được cho Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ suy ngẫm kỹ càng, thần sắc càng thêm nặng nề, nói, nếu ta đoán không sai, rất có thể huyết ma thật sự sống lại. Hắn hẳn đã cảm nhận được huyết khí huyết hậu để lại, cho nên mới lập tức bay đi. Không phải là không có khả năng như vậy. Trương Nhược Trần nói. Thánh Thư Tài Nữ khẽ chau mày, nghiêm nghị nói, việc này đã vượt quá khả năng của chúng ta không thể qua đó, nơi đó hơn phân nửa tồn tại những thứ đáng sợ, cưỡng ép dò xét, chắc chắn mất mạng. Chỉ riêng một huyết ma, đã không phải Thánh Thư Tài Nữ và Trương Nhược Trần có thể đối phó. Và nhất gặp nguy hiểm khác, hậu quả khó lường. Dù là bí mật vô tận thâm uyên hay sự xuất hiện của huyết ma, đều hệ trọng, ta phải lập tức trở về Trung ương Hoàng thành bẩm báo nữ hoàng, đốc thúc triều đình mau chóng thanh lý tai họa ngầm nơi đây. Thánh Thư Tài Nữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta sẽ bẩm báo chi tiết với nữ hoàng về những việc ngươi đã làm cho triều đình. Thêm vào lần trước, ngươi mang thạch phù từ âm gian về, phong bế thông đạo Cung Lôn giới và âm gian, ngăn cản vong linh tiếp tục tiến vào Cung Lôn giới. Những công tích này cộng lại, dù ngươi từng phạm tội lớn hơn nữa, cũng đều có thể xóa bỏ. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ lạnh lùng, nói, ta chưa từng làm việc cho triều đình, chỉ đang làm những điều mình cho là đúng. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng nói cho nàng. Dù ta đối đầu với điều gì, đã làm sai điều gì, cũng không cần nàng phán xét. Trương Nhược Trần. Thánh Thư Tài Nữ gọi một tiếng, dừng lại một chút, thấy Trương Nhược Trần dáng vẻ 10 phần cường ngạnh, ngữ khí mới lại nhu hòa hơn một chút, nói, ngươi chẳng lẽ muốn mãi bị triều đình truy sát, là một tội nhân, chỉ có thể mai danh ẩn tích, tùy thời ở bên bờ vực tử vong, mãi mãi không thể đoàn tụ với người nhà. Đây là điều ngươi muốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Là Lâm Nhạc, là Trương Nhược Trần, hay thân phận của ngươi bây giờ ở Huyết Thần Giáo? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống quang minh chính đại? Mắt Trương Nhược Trần có chút mê ly, thấp giọng niệm một câu, ta rất muốn. Bất quá, rất nhanh trong mắt hắn lại khôi phục vẻ sắc bén, giống như một tượng đá không có bất kỳ tình cảm nào, lắc đầu nói, việc này, ngươi tốt nhất đừng quản, ngươi cũng không quản được. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi. Thánh Thư Tài Nữ vươn tay, muốn kéo Trương Nhược Trần trở lại. Trương Nhược Trần lại như đang suy nghĩ gì, trong mắt toàn tơ máu, đột nhiên vung tay, đẩy nàng ra. Thánh Thư Tài Nữ ngã xuống đất, không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng chảy ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghe tiếng ho khan, Trương Nhược Trần như mới tỉnh lại, ý thức được Thánh Thư Tài Nữ bị trọng thương. Nói cho cùng, nhục thể của nàng không khác gì nữ tử yếu đuối bình thường. Xin lỗi, vừa rồi. Trương Nhược Trần đỡ nàng dậy, muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích từ đâu. Thánh Thư Tài Nữ khẽ lắc đầu, trong mắt giấu một tia thống khổ, nói, mỗi người có lựa chọn của mình. Ngươi có thể cự tuyệt hảo ý của ta, nhưng ta cũng có thể kiên trì những việc mình cần làm. Dù ta không quản được chuyện này, chỉ ít ta đã cố hết sức, có thể không oán không hối. Trương Nhược Trần thần sắc phức tạp, nói, ta lo lắng, sẽ liên lụy ngươi, cuối cùng hại ngươi. Ta đã nói, không oán không hối. Hai mắt Thánh Thư Tài Nữ nhìn Trương Nhược Trần, 10 phần kiên định không thay đổi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Thánh Thư Tài Nữ, rõ ràng thấy trong mắt nàng, một chút không nên là đồ vật mà bằng hữu nên có. Không biết vì sao, Trương Nhược Trần có chút bối rối, lập tức dời ánh mắt, không dám đối mặt với nàng, nói, rời khỏi cấp độ bậc thang thứ nhất, trở về mặt đất, những chuyện khác. Tạm thời không nói tốn 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ mới trở lại mặt đất, nhìn thấy tuyết sơn trắng ngần, ánh mặt trời rực rỡ, dòng suối chảy dưới băng, cuối cùng cho người ta cảm giác sống sót sau tai nạn. Đồng thời, thương thế Thánh Thư Tài Nữ đã khỏi hẳn, da thịt trắng muốt khôi phục linh động quang trạch, đứng trong thánh vụ lượn lờ, duyên dáng yêu kiều, như tiên tử trong tranh. Nàng cáo biệt Trương Nhược Trần dưới chân núi tuyết. Trước khi đi, giúp ta một việc đi. Trương Nhược Trần lấy ra hộp hàng băng tìm được từ trên người Mai Lan Trúc, nói, hộp này bố trí trận pháp phong ấn rất phức tạp, bằng vào tinh thần lực của ta không thể mở ra. Thánh Thư Tài Nữ tiếp nhận hộp hàng băng, đặt vào lòng bàn tay, quan sát một lát. Sau đó, bàn tay nàng nhẹ nhàng phất lên mặt hộp hàng băng. Lập tức, tầng phong ấn cường đại kia vỡ vụn như tờ giấy mỏng, biến thành vô hình. Trương Nhược Trần âm thầm tắt lưỡi. So với Thánh Thư Tài Nữ, cường độ tinh thần lực của hắn quả nhiên chênh lệch cực lớn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, thời gian tới nhất định phải dành nhiều thời gian hơn tu luyện tinh thần lực. Dù sao, điều khiển thời gian và không gian yêu cầu tinh thần lực rất cao. Muốn tu luyện khắc độ bát biến tới đại thành, nhất định phải đề cao thêm cường độ tinh thần lực. Thánh Thư Tài Nữ đưa hộp hàng băng cho Trương Nhược Trần, ánh mắt sở sở động lòng người, muốn nói lại thôi. Có những lời, Thánh Thư Tài Nữ cuối cùng vẫn không thể nói ra. Bởi vì, nàng thấy Trương Nhược Trần tựa hồ đang cố tránh né. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Cuối cùng, chỉ nói một câu như vậy, Thánh Thư Tài Nữ xoay người, phóng bước về phía trước, khi bước chân chạm đất, đã ở hơn 10 dặm bên ngoài, chỉ để lại bóng lưng uyển chuyển hàm súc. Bước thêm một bước nữa, bóng lưng nàng cũng hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, lập tức chăm chú nhìn vào hộp hàng băng. Mất đi trận pháp phong ấn, nhiệt độ trên hộp càng thêm băng hàn. Cạch. Mở hộp ra, bên trong là một hạt đan dược óng ánh long lanh. Mặt ngoài đan dược tản mát bốn vòng thánh quang màu trắng, đan hương tỏa ra nồng đậm xông vào mũi. Chỉ hít một ngụm hương khí, cũng khiến trăm mạch thông suốt, thần thanh khí sảng. Tứ phẩm thánh nguyên đan. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ. Không ngờ, bảo vật trong hộp hàng băng lại là đan dược hắn đang cần gấp. Có thể trùng hợp đến vậy sao? Tu vi Mai Lan Trúc đã đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong, đoán chừng cũng muốn nuốt tứ phẩm thánh nguyên đan đột phá đến tứ giai bán thánh. Trương Nhược Trần đậy hộp hàng băng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ cần có viên tứ phẩm thánh nguyên đan này, không bao lâu nữa, hẳn là có thể trùng kích đến tứ giai bán thánh cảnh giới. Từ xa, một bức họa xuyên qua từng tầng tuyết sơn, bay đến vị trí của Trương Nhược Trần, lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Xoạt. Tiểu Hắc xông ra từ trong bức họa, rơi xuống đất, trừng lớn mắt, lộ vẻ khiếp sợ, quay quanh Trương Nhược Trần mấy vòng, vẻ mặt không thể tin, nói, cha cha. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự bò lên từ vô tận thâm uyên. Cấp độ bậc thang thứ nhất thật sự tồn tại, phía dưới rốt cuộc có gì? Có thượng cổ di tồn cổ thánh khí nào không? Phía dưới không có gì cả. Trương Nhược Trần không muốn nói nhiều về chuyện dưới vực sâu vô tận, giơ tay ra, nói, trả lại ta bốn phong thư. Tiểu Hắc cúi đầu, chi chi ô ô, nói, bản hoàng cho rằng. Cho là ngươi chắc chắn không sống được, ngày thứ hai ngươi rời đi, ta đã giao bốn phong thư cho Mộ Dung Nguyệt, để nàng dùng lực lượng hắc thị giúp ngươi gửi thư đi. Nghe vậy, trán Trương Nhược Trần toát ra hắc tuyến lít nha lít nhít, cố gắng dùng giọng điệu bình hòa nhất có thể, nói, còn không mau bảo nàng phái người đuổi thư về. Tiểu Hắc làm việc quả nhiên rất không đáng tin cậy. Nội dung mỗi mặt thư đều là những lời Trương Nhược Trần muốn nói từ tận đáy lòng, trong đó tự nhiên có rất nhiều bí mật. Nếu hắn chết thật ở vô tận thâm uyên, bí mật cho dù người nhận thư biết cũng không sao. Nhưng bây giờ, dù sao hắn vẫn còn sống. Hy vọng còn có thể đuổi về. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc hóa thành hắc quang biến mất ở chân trời, thở dài, tâm tình lúc này khá phức tạp. Hắn không sợ người hắc thì biết nội dung thư. Dù sao, người Mộ Dung Nguyệt phái đi đưa thư chắc chắn đều trung thành đáng tin. Mấu chốt là, vạn nhất thư tín thật sự đến trước mặt Trì Giao thì sao? Thế lực hắc thị phân bố ở mọi ngóc ngách trên thiên hạ, gần như không có việc gì bọn hắn không làm được, chắc chắn có thủ đoạn đưa thư đến trước mặt Trì Giao. Ví dụ, bọn hắn ngụy trang thư thành mật hàm quân sự, do quân sĩ binh bộ dâng lên. Không cần thẩm tra, thư tín sẽ xuất hiện trong ngự thư phòng của Trì Giao. Đồng thời, hắn truyền ra một đạo sóng âm, dùng thiên lý truyền âm, truyền cho Thánh Thư Tài Nữ vẫn chưa đi xa, để nàng hỗ trợ lưu ý nếu thư tín thật sự đã được gửi đi. Đến Tử Vi Cung, với thân phận của Thánh Thư Tài Nữ, có lẽ vẫn có vài cơ hội chặn lại. Thánh Thư Tài Nữ vừa thiếu Trương Nhược Trần một ân tình lớn, chuyện này tự nhiên không thể không giúp. Bất quá, nàng vẫn có chút hiếu kỳ, Trương Nhược Trần sao lại viết thư cho nữ hoàng? Nội dung bức thư là gì? Trương Nhược Trần một mình bước đi trên tuyết, cẩn thận suy tính, lẩm bẩm, Khổng Lan Du, người nhận thư ở Thánh Minh Hoàng Thành, là gần nhất. Thiên Thai Châu và Thánh Minh Hoàng Thành có một tòa trùng động liên kết hai nơi, nếu hắc thị đủ nhanh, rất có thể nàng đã nhận được thư. Trong thư, Trương Nhược Trần không nhắc đến việc hắn đi Vô Tận Thâm Uyên, chỉ tùy tiện kể vài chuyện ôn chuyện, còn có chút hồi ức thời thơ ấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bất quá, Khổng Lang Du chỉ cần thấy thư, cũng sẽ biết hắn còn sống. Sớm muộn gì cũng biết, nghĩ nhiều làm gì. Trương Nhược Trần lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện này. Nàng biết được chân tướng cũng không phải việc gì ghê gớm. Dù sao, Trương Nhược Trần sớm muộn gì cũng muốn đến Thánh Minh Hoàng Thành, tế bái mẫu hậu. Nói rõ sớm, đến lúc đó hai người gặp nhau sẽ thoải mái hơn. Đã cứu được thánh thư tài nữ, vấn đề lớn nhất Trương Nhược Trần gặp phải hiện tại là làm sao luyện hóa huyết thần cổ. Mặc dù bây giờ Trương Nhược Trần có thể miễn cưỡng ngăn huyết thần cổ cắn nuốt, nhưng chỉ cần nó còn sống trong khí hải, chung quy vẫn là một mối đe dọa lớn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khí tức huyết thần cổ phát ra đã mạnh lên không ít, sắp đạt tới lục giai bán thánh cảnh giới. Một khi đạt tới lục giai bán thánh, lực lượng huyết thần cổ sẽ càng nhanh chóng cường đại, uy hiếp đối với Trương Nhược Trần cũng lớn hơn. Mấy ngày trước, Trương Nhược Trần đã hỏi thánh thư tài nữ. Dù sao thánh thư tài nữ cũng là người học rộng tài cao, biết nhiều bí văn, ở Côn Lôn giới có danh xưng không gì không biết. Không gì không biết, thật sự là quá khoa trương. Bất quá, nàng hiểu biết về huyết thần cổ quả thực vượt xa Trương Nhược Trần, nói cho Trương Nhược Trần một phương pháp, nếu huyết thần cổ được luyện chế từ thi trùng huyết thần thần thi, chỉ cần tìm được huyết thần thần thi, cổ trùng tự nhiên sẽ rời ký chủ, trở về thần thi. Lúc đó, thánh thư tài nữ có chút nghi ngờ, nhiều lần hỏi vì sao Trương Nhược Trần hỏi vấn đề này. Trương Nhược Trần tự nhiên không nói cho nàng chân tướng, tùy tiện tìm một lý do cho qua. Huyết thần thần thi rốt cuộc được cất giữ ở đâu? Xem ra ta tạm thời chưa thể rời huyết thần giáo. Trương Nhược Trần một lần nữa đi vào Thương Thiên Cốc, chuẩn bị trở về U Tự Thiên Cung đại doanh. Nhưng, hắn vừa đến cửa hang, trong cốc liền vang lên một trận tiếng oanh minh. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Hai đội người mặc hắc giáp, cưỡi mang tượng, cầm chiến binh, từ trong cốc vọt ra, ba vòng trong, ba vòng ngoài, bao vây Trương Nhược Trần ở trung tâm. Tổng cộng 200 người, mỗi người đều tản mát chiến uy cường đại, từ trên cao nhìn xuống, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Ngoài ra, từng bóng người cũng vọt ra từ U Tự Thiên Cung đại doanh. Cố Lâm Phong mất tích nhiều ngày như vậy, lại còn sống, thật sự quá khó tin. Nhiều người chết như vậy, sao chỉ có hắn trở về? Có lẽ có thể thẩm vấn hắn, tìm ra chân tướng thần tử vẫn lạc. Vô Lượng Kỳ Vương mất tích mấy ngày, không biết còn sống hay không? Mấy ngày trước, U Tự Thiên Cung liên tiếp mất 5 vị kỳ chủ, thậm chí ngay cả thần tử huyết thần giáo cũng bỏ mạng. Mặt khác, Kỳ Vương Triệu Vô Lượng Doanh thứ 6 và Tân Tấn Kỳ chủ Cố Lâm Phong mất tích. Một loạt sự kiện gây ra chấn động cực lớn ở U Tự Thiên Cung, thậm chí toàn bộ huyết thần giáo. Giáo chủ huyết thần giáo nổi trận lôi đình, yêu cầu U Tự Thiên Cung điều tra rõ việc này. Trước khi trở về U Tự Thiên Cung, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý, nên không hề bối rối. Trong đám người, Trương Nhược Trần thấy bóng dáng Thượng Quan Tiên Nghiên, thánh nữ huyết thần giáo. Trên người nàng có từng vòng thánh quang như gợn nước, vừa yêu diễm, vừa thánh khiết. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, mang theo nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Nụ cười kia dường như mang theo thâm ý, khiến người ta khó đoán. Ngoài ra, Trương Nhược Trần thấy Triệu Thế Kỳ, nhìn thẳng hắn. Một vị kỳ chủ thân hình hung hãn, cưỡi cự thú, từ giữa hai đội người tiên phong bước ra, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, trói Cố Lâm Phong lại, diều phó cung chủ muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lập tức, hai người tiên phong dùng tỏa long liên tiến lên, trói chặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề phản kháng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Thần tử vẫn lạc là một chuyện đại sự, bất cứ ai liên quan đến việc này đều có hiềm nghi. U Tự Thiên Cung làm vậy cũng không có gì đáng trách. Nếu Trương Nhược Trần cố tình phản kháng, có lẽ sẽ bị trấn sát tại chỗ. U Tự Thiên Cung có thể trực tiếp tuyên bố hắn giết Mai Lan Trúc, rồi giao nộp cho giáo chủ huyết thần giáo, dù sao chết không đối chứng. Nếu Triệu Thế Kỳ vẫn còn sống, Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ hãi, chỉ cần cẩn thận ứng phó là được. Dưới sự dẫn dắt của vị kỳ chủ thân hình hung hãn kia, hai người tiến vào sâu trong Thương Thiên Cốc, đến bên một tòa nham hồ. Hoa. Mặt nham hồ tung bay sương mù màu đỏ, ngưng tụ thành một tôn hư ảnh thần thánh, cao chừng mấy chục trượng, có thân thể hình người, lại mọc ra hai cái đầu, trông có vẻ hơi dữ tợn. Bái kiến Diêu phó cung chủ. Vị kỳ chủ thân hình hung hãn lập tức quỳ một gối xuống, hướng hư ảnh thần dị trong hồ cung kính dập đầu hành lễ. Dù có tỏa long liên trói buộc trên người, Trương Nhược Trần vẫn là cùng theo một lúc hành lễ. U Tự Thiên Cung có hai vị phó cung chủ, từ trước đến nay đều rất ít lộ diện, tuyệt đối xem như đại nhân vật chân chính của huyết thần giáo. Diêu Sinh chính là một trong hai vị phó cung chủ đó. Đạo hư ảnh to lớn kia chính là một đạo thánh hồn phân thân của Diêu Sinh, lơ lửng trên mặt nước, phun ra nuốt vào mây mù. Bốn con mắt trong hốc mắt tuôn ra bốn đạo tà quang màu tím đen, xuyên qua nham hồ, đồng thời rơi trên thân Trương Nhược Trần. Thánh uy cuồn cuộn bàn bạc phô thiên cái địa nghiền ép mà tới, phản phất muốn trấn áp Trương Nhược Trần đến nằm rạp trên mặt đất. Đây là một loại uy hiếp, đang chấn nhiếp thánh hồn Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần trong lòng có quỷ, liền sẽ cảm thấy sợ hãi, không có cách nào nói dối. Cho dù nói dối, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Diêu Phó Cung Chủ bắt đầu tra hỏi, ngày thần tử chết, ngươi dẫn đầu một đội người tiên phong rời đại doanh, đi Lạc Phong Sơn. Cái gì? Thần tử đại nhân vẫn lạc. Trương Nhược Trần giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời cũng tỏ ra 10 phần yếu đuối, hai chân không ngừng run rẩy. Việc này ngươi không cần biết, trực tiếp trả lời lời ta là được. Thanh âm kia tương đương cường thế. Trương Nhược Trần phản phất thật sự gặp áp chế của thánh uy, có chút run rẩy, nói, không sai, thuộc hạ hoàn toàn chính xác đã đi qua Lạc Phong Sơn. Đi làm gì? Vô Lượng Kỳ Vương điều động thuộc hạ tiến về Lạc Phong Sơn tiêu diệt huyết thú, nghe nói đó là lệnh của Phó Cung Chủ đại nhân. Trong nham hồ, Tôn Song Đầu thánh ảnh to lớn kia hơi trầm mặt một lát, hừ lạnh một tiếng, hai vị Phó Cung Chủ đều chưa từng hạ lệnh như vậy. Sao có thể? Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tương đương giật mình, nói, Phó Cung Chủ, lời thuộc hạ vừa nói tuyệt đối không có một câu hoang ngôn. Nếu ngài không tin, thuộc hạ hiện tại liền có thể đối chất với Vô Lượng Kỳ Vương. Thanh âm Diêu Phó Cung Chủ lần nữa truyền ra, nói, ngày ngươi tiến về Lạc Phong Sơn, Triệu Vô Lượng đã mất tích, đến nay vẫn chưa hiện thân. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ càng thêm khó hiểu, 10 phần sợ hãi, luôn miệng nói, Phó Cung Chủ minh xét, thuộc hạ cùng cái chết của thần tử đại nhân một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta đương nhiên sẽ không oan uổng một người vô tội. Trên không nham hồ, một đầu lâu khác của Song Đầu Thánh Ảnh hé miệng, phát ra thanh âm cô gái có chút dễ nghe, Cố Lâm Phong, đã ngươi muốn đi Lạc Phong Sơn tiêu diệt huyết thú, vì sao dẫn đi người tiên phong toàn quân bị diệt, mà ngươi lại mất tích mấy ngày? Mấy ngày nay, ngươi đi đâu? Trương Nhược Trần nói, khi thuộc hạ đến Lạc Phong Sơn, tao ngộ phục kích, toàn bộ người tiên phong đều bị trận pháp giết chết. Thuộc hạ cũng liều mạng mới xông ra trận pháp, hướng Tuyệt Cổ Tuyết Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Khi phá trận, thuộc hạ bị thương cực nặng, căn bản không biết chạy trốn tới đâu, cuối cùng ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cũng không biết qua bao nhiêu ngày, thuộc hạ chữa lành vết thương, liền lập tức trở về Thương Thiên Cốc, đang muốn bẩm báo với Vô Lượng Kỳ Vương đại nhân, nhưng không ngờ. Mấy ngày nay, U Tự Thiên Cung thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, bốn đạo chùm sáng màu tím đen một mực chiếu xạ trên thân Trương Nhược Trần, tạo cho hắn lực áp bách. Chung quanh lâm vào trầm mặc, ngay cả Diêu Phó Cung Chủ cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Trương Nhược Trần hỏi dò, không biết Phó Cung Chủ còn có gì cần hỏi thăm. Tạm thời không có. Thanh âm Diêu Phó Cung Chủ vẫn băng lãnh, trầm giọng nói, việc này còn phải tiếp tục điều tra, nghiệm chứng tính chân thực trong lời ngươi vừa nói. Cho dù ngươi không liên quan đến cái chết của thần tử, chỉ bằng việc ngươi dẫn đi người tiên phong toàn quân bị diệt, cũng có thể trị ngươi trọng tội. Một đầu lâu khác phát ra giọng nữ, Thụ Phong Kỳ Chủ, người trước áp giải Cố Lâm Phong xuống, nhốt vào thiết ngục địa lao. Vâng. Vị kỳ chủ thân hình 10 phần hung hãn kia lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần một cái, nói, Cố Kỳ Chủ, theo ta đi. Sau khi Thụ Phong Kỳ Chủ mang Trương Nhược Trần rời đi, hai đầu của Tôn Thánh Ảnh to lớn trong nham hồ lại trao đổi lẫn nhau. Đầu lâu bên trái phát ra giọng nam, người thấy thế nào? Cố Lâm Phong hẳn không nói dối, việc này rất có thể thật là Triệu Vô Lượng đang bố cục. Cố Lâm Phong nhiều lắm chỉ là dê tế thần Triệu Vô Lượng chọn ra, chỉ tiếc kế hoạch của Triệu Vô Lượng hẳn không thành công, xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không Cố Lâm Phong cũng không thể còn sống chạy về. Đầu lâu bên phải phát ra giọng nữ. Đầu lâu bên trái nói, khi Triệu Thế Kỳ mang một nửa thân thể thần tử về, từng nói bọn hắn tao ngộ một đầu huyết thú tương đương đáng sợ. Kế hoạch Triệu Vô Lượng thất bại rất có thể liên quan đến đầu huyết thú đó. Triệu Vô Lượng mất tích lâu như vậy, nói không chừng đã chết trong bụng huyết thú. Đầu lâu bên phải nói, Diêu Phó Cung Chủ đương nhiên không tin chỉ là một tam giai bán thánh, có gan lớn như vậy dám ám hại thần tử của huyết thần giáo. Dù có gan, cũng không thể có thực lực mạnh như vậy. Cho nên, hắn thấy chỉ có Triệu Vô Lượng mới có thực lực và đảm lượng như vậy. Hơn nữa, toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng Triệu Vô Lượng. Thiết ngục địa lao nằm dưới lòng đất Thương Thiên Cốc trăm trượng, hoàn toàn dùng tinh thiết rèn đúc, một vài lan can sắt trong ngục còn lớn hơn cái bát. Trong địa lao khắc dày đặt trận pháp minh văn, lại có đệ tam doanh U Tự Thiên Cung trấn thủ, đừng nói bán thánh, cho dù thánh giả bị giam giữ vào cũng khó lòng chạy thoát. Nghe nói, giáo đồ huyết thần giáo phạm trọng tội đều bị giam giữ ở đây. Cố Lâm Phong tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, lại là kỳ chủ U Tự Thiên Cung, trong huyết thần giáo tự nhiên cũng coi như một nhân vật, thuộc về trọng phạm. Cho nên, hắn bị giam giữ ở tầng dưới chót nhất của thiết ngục, tức tầng thứ tư. Trương Nhược Trần đánh một chưởng ra, đánh vào tường sắt của lao ngục. Trong chốc lát, trên tường sắt bay ra mấy chục đạo tia chớp màu đen thô to, như mấy chục đầu nộ long màu đen, toàn bộ đánh vào thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích thánh hồn lĩnh vực, ngăn trở toàn bộ điện quang, dù vậy, vẫn chịu một chút nội thương. Trận pháp thật lợi hại, dù sử dụng lực lượng không gian cũng khó phá vỡ, căn bản không thể trốn thoát. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần bình tĩnh trở lại, xếp bằng ngồi xuống đất, tinh tế suy nghĩ. Chỉ cần ta một mực khẳng định không giết Mai Lan Trúc, Hải Minh Pháp Vương khẳng định sẽ nghĩ cách cứu ta. Quân cờ này của ta, đối với lão ma đầu kia hẳn là còn có tác dụng rất lớn. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Đại khái sau 3 ngày, tiếng giày sắc khoa trương vang lên ở tầng thứ 4 của Thiết Ngục Địa Lao, đặc biệt rõ ràng. Trương Nhược Trần mở mắt, chỉ thấy bên ngoài lan can sắt, đứng một bóng người thân thể hung hãn, toàn thân khoác áo giáp, giống như một tôn chiến thần vô địch. Chính là kỳ chủ xếp thứ nhất đệ tam doanh U Tự Thiên Cung, Thụ Phong kỳ chủ. Thụ Phong kỳ chủ mở trận pháp giam cầm lao ngục, đi đến, nhìn xuống Trương Nhược Trần, thanh âm rất lớn, nói: "Hải Minh Pháp Vương tự mình ra mặt bảo đảm cho ngươi, coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt. Đi thôi. Ngươi bây giờ có thể ra rồi." Trương Nhược Trần đứng dậy, phủi bụi trên người, nói: "Đa tạ." Sau khi rời khỏi Thiết Ngục Địa Lao, Thụ Phong kỳ chủ mang Trương Nhược Trần ra khỏi Thương Thiên Cốc, hướng trung tâm Tuyệt Cổ Tuyết Sơn đi, cách đại doanh U Tự Thiên Cung càng ngày càng xa. Trương Nhược Trần cảnh giác, âm thầm vận chuyển thánh khí. Tu vi Thụ Phong kỳ chủ cực cao, là một cao giai bán thánh, thánh cảm giác tương đương nhạy bén, cảm ứng được thánh khí lưu động trong người Trương Nhược Trần. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn giết ngươi, chỉ bằng tu vi này của ngươi, có thể ngăn cản được." Trương Nhược Trần cười, thu thánh khí vào, nói: "Thụ Phong kỳ chủ rốt cuộc muốn mang ta đi đâu?" "Đến đó, ngươi tự nhiên sẽ biết." Hai người một mực đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách Thương Thiên Cốc đã mấy trăm dặm. Cuối cùng, Thụ Phong kỳ chủ dừng bước, nói: "Đến rồi." Nơi xa có một vách đá, trên vách đá dựng đứng nở đầy hoa mai đỏ. Gió lạnh thổi tới, từng mảnh cánh hoa tiên diễm bay lả tả rơi xuống. Đệ tử thứ 13 của Hải Minh Pháp Vương, Lam Dạ, mặc áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, lộ ra vẻ khôn khéo già dặn, đứng dưới vách, chắp tay với Thụ Phong kỳ chủ, nói: "Đa tạ Thụ Phong huynh. Chỉ là tiện tay thôi, các ngươi cứ nói chuyện, ta còn phải lập tức về U Tự Thiên Cung." Lập tức, Thụ Phong kỳ chủ hóa thành một cơn gió lớn, cuốn lên mảng lớn bông tuyết, biến mất giữa các ngọn tuyết sơn. Ánh mắt Lam Dạ trở nên lạnh nhạt trầm xuống, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi ngược lại rất hay gây rắc rối, nếu không phải sư tôn tự mình ra mặt, ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái chết của thần tử không liên quan gì đến ta." Thái độ Trương Nhược Trần có chút mạnh mẽ. "Còn dám mạnh miệng?" Hai con ngươi Lam Dạ bắn ra hàn quang, lòng bàn tay phải ngưng tụ một đoàn hàn băng sát khí, hướng tìm Trương Nhược Trần ấn tới. Lam Dạ muốn giáo huấn Trương Nhược Trần một chút, để hắn chịu khổ, sau này mới trung thực an phận hơn. Đây cũng là ý của Hải Minh Pháp Vương. Ngay khi Lam Dạ xuất chưởng, nhiệt độ khu vực mấy trăm trượng giảm xuống gấp 10 lần, dường như ngay cả không khí cũng bị đông lại. Trương Nhược Trần không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn pháp, điều động không ngừng thánh khí trong người, mở ra song chưởng lục khiếu. Lòng bàn tay tuôn ra hai mảnh huyết vân, đều hiện ra hình thái năm ngón tay. Thất khiếu huyết minh chưởng. Song chưởng đồng thời đánh ra, cùng chưởng ấn Lam Dạ đánh ra đối kích. Ầm ầm. Khí kinh chưởng lực cường đại chấn động vách đá bên cạnh, nứt ra dày đặc đường vân. Một vài đường vân thậm chí rộng vài thước. Có chút quỷ dị là cây mai sinh trưởng trên vách đá dựng đứng lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có từng mảnh cánh hoa đỏ tươi bay xuống, bay giữa không trung. Hải Minh Pháp Vương khẳng định ở gần đây, hắn thích nhất hoa mai, nhất định là hắn dùng thánh khí che chở cây mai trên vách đá dựng đứng. Phát giác được điều này, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi hơn phân nửa lực lượng trên lòng bàn tay. Lập tức, hắn bay về phía sau, lộn hai vòng giữa không trung, mới rơi xuống đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Trương Nhược Trần phun ra, nhuộm đất ửng đỏ. Lam Dạ cũng lùi lại một bước nhỏ, nhìn tay mình, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần đối diện. Vừa rồi, hắn dù chỉ dùng một thành lực lượng, nhưng tuyệt đối không thể là một tam giai bán thánh có thể chống đỡ. Uy lực thất khiếu huyết minh chưởng của ngươi sao lại mạnh như vậy? Không đúng, ngươi dường như đã mở ra khiếu thứ 6 Hải Minh Pháp Vương cùng cơ thủy đứng trên vách đá, đem trận quyết đấu giữa Lam Dạ và Trương Nhược Trần vừa rồi thấy rõ mồn một. Trong lòng cơ thủy chấn động cực lớn, đứng giữa huyết vụ, nói: "Cố Lâm Phong vậy mà tu luyện đến khiếu thứ 6, uy lực thất khiếu huyết minh chưởng đủ sức sánh ngang thánh thuật, thật khó tin." Từ trước đến nay vẫn có lời đồn, luyện thành công khiếu thứ 5 của thất khiếu huyết minh chưởng đã là cực hạn của nhân loại. Trừ phi là thiên kiêu bất tử huyết tộc, bằng không, căn bản không thể nào xông mở khiếu thứ 6. Nếu Cố Lâm Phong dám phát huy uy lực khiếu thứ 6, chứng tỏ hắn không thể nào là kẻ ẩn mình của bất tử huyết tộc. Hắn rốt cuộc có kỳ ngộ gì, mà lại luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới trình độ cao thâm như vậy? Đừng nói là cơ thủy, ngay cả Hải Minh Pháp Vương cũng thấy có chút khó tin. Nếu Cố Lâm Phong thật sự tự mình xông mở khiếu thứ 6, Hải Minh Pháp Vương không thể không cân nhắc lại giá trị của hắn. Thật là một kinh hỉ không nhỏ, không uổng công lão phu tự mình ra mặt cùng Tề Chân Tiên thương lượng, cứu hắn ra. Hải Minh Pháp Vương lộ ra một nụ cười thần bí trên mặt, khẽ gật đầu, dường như đã quyết định điều gì. Dưới vách đá, Trương Nhược Trần lau khô vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nhìn chằm chằm Lam Dạ đối diện, nói, Lam sư thúc, người vừa ra tay, chẳng phải quá độc ác sao? Lam Dạ dù sao cũng là bán thánh cao giai, tâm cảnh rất cao thâm, rất nhanh đã khôi phục từ cơn khiếp sợ, xoa xoa hai tay, giọng lạnh lùng, ra tay ác sao? Vừa rồi ta còn chưa dùng đến một thành lực lượng, bằng không ngươi làm sao còn sức đứng đây nói chuyện? Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, ta đã nói, thần tử chết không liên quan gì đến ta. Nếu Lam sư thúc vẫn không tin, ta chỉ có thể bẩm báo sư tổ, để lão nhân gia người phân xử công bằng. Còn muốn bẩm báo Hải Minh Pháp Vương, ngươi lại không biết, người muốn giáo huấn ngươi, chính là vị sư tổ kia. Lam Dạ nghĩ thầm trong lòng, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai. Ngươi mới ở U Tự Thiên Cung mấy ngày, cánh đã cứng cáp, không biết tôn trọng trưởng bối rồi sao? Lam Dạ hừ lạnh một tiếng, lại nói, cho dù thần tử chết không liên quan đến ngươi, bản tọa hôm nay cũng phải giáo huấn ngươi thật tốt, để ngươi biết trước mặt trưởng bối nên ăn nói thế nào. Hai tay Lam Dạ dang rộng, tạo thành hình dáng hùng ưng dương cánh, trên lưng hắn ngưng kết thành một đôi cánh lớn bằng hàng băng dài hơn 10 trượng. Ba đạo hàn khí quay chung quanh hai cánh hàng băng, lưu động cấp tốc. Trên vách đá vang lên một giọng già nua lạnh lão, Lam Dạ, ngươi thật to gan, còn không mau dừng tay. Vù vù. Hai đạo ánh sáng toa từ trên vách đá bay xuống, rơi xuống đất, định trụ rồi ngưng tụ thành thân ảnh Hải Minh Pháp Vương và cơ thủy. Râu tóc Hải Minh Pháp Vương bay lên, một chưởng vỗ ra. Cách 7-8 trượng, một đạo chưởng lực hùng hậu hình thành từng vòng gợn sóng, đánh vào người Lam Dạ. Lam Dạ như người rơm, bay ra ngoài, đụng vào vách đá dựng đứng. Một tiếng ầm vang, vách đá cứng rắn sụp đổ một mảng lớn, đá vụn không ngừng lăn xuống. Sư tôn. Nửa người Lam Dạ bị vùi trong đá vụn và băng tuyết, tóc tai rối bời, ngực có một huyết ấn, khiến thân thể hắn hơi lõm xuống. Lam Dạ không hiểu, rõ ràng là Hải Minh Pháp Vương bảo hắn ra tay giáo huấn Cố Lâm Phong. Hắn còn chưa thực sự ra tay, vì sao sư tôn lại dạy dỗ hắn trước? Hải Minh Pháp Vương hất tay áo, giận dữ nói, Lam Dạ, ai cho phép ngươi tự tiện đối với sư chất của mình, xuống tay nặng như vậy? Đệ tử. Đệ tử. Lam Dạ không biết vì sao Hải Minh Pháp Vương đột nhiên thay đổi ý định, nhưng có những lời không nên nói, tự nhiên hắn không dám nói ra. Hắn gian nan bò dậy, ôm ngực đau đớn, không người đứng trước mặt Hải Minh Pháp Vương, nói, đệ tử chỉ muốn thăm dò tu vi của Cố sư điệt, không có ý gì khác. Mong là thật như lời ngươi nói, bằng không, lão phu không tha cho ngươi. Hải Minh Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng tức giận, quát lớn, còn không mau đi xin lỗi sư chất của ngươi. Trong lòng Lam Dạ dù có bao nhiêu không cam lòng, cũng không dám chống lại ý chí của Hải Minh Pháp Vương. Sư chất, việc này đích thật là sư thúc quá lỗ mãng, mong ngươi đừng để bụng. Lam Dạ cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã để xin lỗi Trương Nhược Trần. Chỉ là, sâu trong ánh mắt hắn lại mang theo oán hận cực lớn, không biết là oán hận Trương Nhược Trần, hay là oán hận Hải Minh Pháp Vương. Nếu không phải Trương Nhược Trần biết Hải Minh Pháp Vương vẫn ở gần đó, e rằng đã tin Hải Minh Pháp Vương đang bảo vệ hắn. Một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đen, thật thú vị. Trương Nhược Trần vẫn mang vẻ không vui, nói, làm sư thúc dù sao cũng là trưởng bối, vạn bối sao dám giận lão nhân gia người. Ngân ngân. Hải Minh Pháp Vương phất tay, bảo Lam Dạ lui xuống. Lập tức, Hải Minh Pháp Vương tiến về phía Trương Nhược Trần, trên khuôn mặt già nua nở một là thủ lĩnh thế hệ trẻ của cổ giáo, đại diện cho bộ mặt cổ giáo, hành tẩu thiên hạ, thể hiện phong thái vô thượng của cổ giáo. Trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác, thực lực của thần tử và thánh nữ cũng đại diện cho năng lực của cổ giáo. Huyết thần giáo là một trong 7 đại cổ giáo, tự nhiên cũng có thần tử và thánh nữ. Thế nhưng, cái chết của Mai Lan Trúc ảnh hưởng lớn đến bộ mặt và uy nghiêm của huyết thần giáo. Vì vậy, giáo chủ có lệnh, sẽ chọn ra tân thần tử huyết thần giáo vào tháng sau. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói, ý sư tổ là muốn con đi tranh đoạt vị trí thần tử. Hải Minh Pháp Vương cười, nói, chỉ cần con có thể trở thành thần tử, giáo chủ chắc chắn sẽ dẫn con đi tế bái thần thi. Đến lúc đó, hóa giải huyết thần cổ trong người con chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu trở thành thần tử, Trương Nhược Trần liền có thể tiếp xúc đến cơ mật cao hơn của huyết thần giáo, mà lại có thể có được tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng, có thể dùng nhàn ứng mệt. Đồng thời, trở thành thần tử thật có thể hóa giải huyết thần cổ, cũng có thể giảm bớt cho Trương Nhược Trần không ít phiền phức. Vô luận xuất phát từ loại mục đích nào, tranh đoạt vị trí thần tử của Huyết Thần giáo cũng là việc Trương Nhược Trần bắt buộc phải làm. Thế là, Trương Nhược Trần hướng Hải Minh Pháp Vương khẽ gật đầu, đáp ứng. Nếu ngươi đem Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng tu luyện tới khiếu thứ 6, như vậy, cũng liền có 3 thành cơ hội, tranh qua mấy người khác, trở thành thần tử. Hải Minh Pháp Vương nói, 3 thành cơ hội đã là rất lớn, đủ để tại những người ứng cử thần tử xếp vào top 5 vị trí đầu. Trương Nhược Trần hỏi, cho dù tu luyện thành khiếu thứ 6, cũng chỉ có 3 thành cơ hội sao? Hải Minh Pháp Vương khẽ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, trong lúc vô hình mang theo một cổ âm sát khí tức, nói, thể chất của ngươi rất cường đại, ngộ tính cũng cực cao, nhưng tu luyện công pháp lại vẻn vẹn chỉ là Huyết Long Kinh, quỷ cấp thượng phẩm công pháp mà thôi, so với những thiên kiêu tu luyện vương cấp thánh điển, cuối cùng vẫn yếu thế. Ngươi có thể tu luyện tới khiếu thứ 6, hoàn toàn là nhờ vận khí, nếu không có chút vận khí này, ngươi trở thành thần tử xác suất chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 1 thành. Mà lại, tranh đoạt vị trí thần tử không thể vận dụng lực lượng của Huyết Thần cổ, đối với ngươi cũng là một loại hạn chế. Rất hiển nhiên, theo Hải Minh Pháp Vương, Trương Nhược Trần có thể trở thành kỳ chủ, chủ yếu vẫn là mượn lực lượng Huyết Thần cổ, lại thêm một chút vận khí. Cũng không phải là hết sức coi trọng hắn, mặc dù có cơ hội trở thành thần tử, xác suất cũng sẽ không quá cao. Một người tu luyện quỷ cấp thượng phẩm công pháp, có thể đấu qua được một người tu luyện vương cấp thánh điển sao? Thần tử cần các phương diện đều hết sức ưu tú, không thể có nhược điểm. Hải Minh Pháp Vương lại nói, vị trí thần tử của một cổ giáo, cạnh tranh to lớn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Một khi trở thành thần tử, chính là một khi hóa rồng, trở thành người trên người, đủ để cùng chư thánh bình khởi bình tọa. Không chỉ có bản thân, ngay cả gia tộc phía sau thần tử, cũng có thể phong sinh thủy khởi, thu hoạch được vô tận tài nguyên. Mai Lan Trúc sở dĩ có thể trở thành thần tử, cũng không phải vì thiên tư của hắn đã siêu việt tất cả mọi người trong giáo. Những thiên kiêu không phục hắn, kỳ thật, có khối người. Chỉ bất quá, biểu hiện của hắn trên giới tự yến, thực sự quá mức chói mắt, ngồi tại vương giả tòa thứ 10, lại uống xong đại thánh thông thiên trà do nữ hoàng tự mình ban thưởng, tiềm lực tăng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một số nhân tố bên ngoài, các loại nguyên nhân trùng điệp cùng một chỗ, vị trí thần tử cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lần này, tranh đoạt vị trí thần tử, ngoại trừ Bạch Vũ và Yến Không Minh ngươi đã thấy qua, còn có một số niên kỷ so với các ngươi càng trẻ tuổi, cùng một chút nhân vật bối phận cao hơn các ngươi tham gia, cạnh tranh có thể nói là kịch liệt chưa từng có. Nghĩ nghĩ, Hải Minh Pháp Vương tiếp tục nói, bây giờ, thánh mạch và kinh mạch trong cơ thể ngươi đã định hình, không cách nào đổi tu công pháp khác. Vậy thì, một tháng tiếp theo, ngươi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện, tranh thủ đề thăng tu vi thêm chút nữa, đột phá đến tam giai bán thánh trung kỳ. Nếu cần đan dược phụ trợ, chi bằng tìm cơ sư thúc của ngươi. Trương Nhược Trần hướng Cơ Thủy nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Đối với vị này vẫn đứng trong huyết vụ, chưa hề hiển lộ chân thân cơ sư thúc, hắn vẫn có một ít hảo cảm, cũng có một chút hiếu kỳ. Có cơ hội, đi một chuyến Càn Tự Thiên Cung, tìm kiếm một loại vương cấp thánh điển thích hợp, dùng nhiều thời gian lĩnh hội. Cho dù không cách nào trực tiếp tu luyện, cũng có thể khiến ngươi tăng lên không ít. Tương lai, nếu ngươi thật sự có đại cơ duyên, đạt tới thánh cảnh, hay là có cơ hội đổi tu công pháp khác. Sau khi đem tất cả mọi thứ toàn bộ phân phó, Hải Minh Pháp Vương mới khiến Cơ Thủy mang Trương Nhược Trần lui xuống. Thẳng đến khi Cơ Thủy và Trương Nhược Trần đi xa, trong mắt Lam Dạ lộ ra thần sắc âm trầm, thấp giọng nói, sư tôn, kẻ này 10 phần kiêu ngạo, nếu trở thành thần tử, giải trừ uy hiếp đến từ Huyết Thần cổ, chỉ sợ sẽ không phục tùng quản giáo. Nụ cười trên mặt Hải Minh Pháp Vương biến mất sạch sẽ, toàn thân lộ ra một cổ lãnh sát khí tức, nói, cho dù hắn trở thành thần tử, cũng chỉ là địa vị cao hơn một chút, lấy được tài nguyên càng thêm phong phú. Cái kia một điểm tu vi, còn có thể lật ra lòng bàn tay của lão phu sao? Hải Minh Pháp Vương là một người có khống chế dục rất mạnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội hắn. Cho dù Cố Lâm Phong thật thành thần tử, nếu không nghe lời, hắn cũng có một số thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Cơ Thủy không phải mang Trương Nhược Trần đi hướng U Tự Thiên Cung, ngược lại muốn đi ra phương hướng Tuyệt Cổ Tuyết Sơn. Trương Nhược Trần triển khai thân pháp, theo sát sau lưng Cơ Thủy, hỏi, cơ sư thúc, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trên thân Cơ Thủy sương máu lượn lờ, tựa hồ căn bản không có thân thể chân chính, đạm mạc nói, sư tôn đã giao thiệp với Tề Cung Chủ, ngươi tạm thời không cần về U Tự Thiên Cung, cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Một tháng tiếp theo, để ta chỉ điểm ngươi tu luyện, cho đến ngày thần tử tranh đoạt chiến. Cơ Thủy không nói cho Trương Nhược Trần muốn đi địa phương nào, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục hỏi thăm. Tu vi Cơ Thủy rất mạnh, cho Trương Nhược Trần cảm giác cảnh giới của nàng cao thâm hơn Lam Dạ một chút. Mà lại, công pháp nàng tu luyện có chút quỷ dị, cho dù là Trương Nhược Trần cũng nhìn không thấu chân thực cảnh giới của nàng. Đương nhiên, đó là vì Trương Nhược Trần không thi triển ra thiên nhãn. Ra khỏi Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, hai người hóa thành hai đạo thánh quang phi hành, tốc độ hiện ra đến cực hạn. Huyết Thần giáo lịch sử lâu đời đã từng sinh ra không chỉ một vị đại thánh, Giáo tổ sư sáng tạo Càn là một vị thần, lãnh địa chiếm cứ tự nhiên tương đối rộng lớn, chiếm đoạt rất nhiều linh sơn cùng phúc địa. Phi hành hơn 1.000 dặm, cơ thủy mới dần dần chậm lại tốc độ, lượn xuống dưới, rơi xuống đất. Trương Nhược Trần cũng bay xuống, đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía trước. Đó là một tòa sơn nhạc 10 phần to lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên trên vùng bình nguyên, một mực liên tiếp đến phía trên tầng mây, nhìn không ra đến cùng cao bao nhiêu. Ngọn núi lộ ra dưới tầng mây đã có hơn 6.000 mét, lộ ra đại khí bàng bạc, tản mát ra màu tím lục linh quang. Lại là vân khí màu tím, lòng đất núi này nhất định có một đầu thánh mạch. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Mây tung bay trên bầu trời cũng không phải thật sự là mây, mà là khí hải do thiên địa thánh khí ngưng tụ thành, bao phủ phương viên 300 dặm, biến nơi đây thành tiên cảnh. Tông môn bình thường có thể tìm được một nơi thiên địa linh khí sung túc để thành lập sơn môn, cũng đã là coi như không tệ. Thế lực có được thánh mạch mới thật sự là quái vật khổng lồ, có truyền thừa cổ xưa, không phải những tông phái mới phát có lịch sử vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn năm có thể so sánh. Núi này tên là Càn Nguyên Sơn, do Càn Tự Thiên Cung một trong thập tự thiên cung trấn thủ. Trên đỉnh núi kia cất giữ ức vạn tàng thư của huyết thần giáo. Dưới núi đến sườn núi mở ra một vài động thiên tu luyện, chỉ cần là đệ tử có cống hiến với huyết thần giáo, đều có cơ hội đến Càn Nguyên Sơn tu luyện một thời gian. Cơ thủy một bên bước về phía Càn Nguyên Sơn, một bên giảng giải cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta tự hồ cũng không có làm gì cho huyết thần giáo. Cơ thủy tiếp tục nói, giáo chủ hạ một đạo thánh lệnh, trước thần tử tranh đoạt chiến, chỉ cần là đệ tử Càn Tự Thiên Cung thống kê ra có tiềm lực trở thành thần tử đều có thể tiến vào Càn Nguyên Sơn tu luyện. Đến dưới chân Càn Nguyên Sơn, một vị lão giả khô gầy như củi đứng tại lối vào lên núi, mặc áo bào đại diện cho Càn Tự Thiên Cung. Căn cứ lời cơ thủy, người này là hứa trưởng lão của Càn Tự Thiên Cung, có được tu vi cửu giai bán thánh, có thể nói là nhân vật cấp bậc nguyên lão của Càn Tự Thiên Cung. Bất luận kẻ nào đi vào Càn Nguyên Sơn cũng nhất định phải có được tán thành của hứa trưởng lão mới có thể đi vào núi. Trừ cái đó ra, có người so với bọn hắn tới trước một bước. Tổng cộng là 3 nhóm người. Nhóm người thứ nhất chính là Ngô Cực, thất đệ tử của Thành Khư Pháp Vương, cùng đệ tử của Ngô Cực là Bạch Vũ. Bạch Vũ có được phi tiên thánh thể, là nhân vật phong vân của huyết thần giáo, kiêu ngạo không ai bì nổi. Rất hiển nhiên, hắn cũng là người dự bị thần tử, có tư cách tiến vào Càn Nguyên Sơn tu luyện. Thời điểm tranh đoạt kỳ chủ, Bạch Vũ và Trương Nhược Trần đã đấu một lần, đồng thời còn bị trọng thương, mất hết mặt mũi, địa vị tại huyết thần giáo cũng rớt xuống ngàn trượng. Lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần, trên mặt Bạch Vũ tự nhiên lộ ra tức giận, hừ lạnh một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, lộ ra vẻ ôn hòa nhã nhặn. Nhóm người thứ hai là một nam tử trung niên cùng một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Thiếu niên kia lộ ra 10 phần khí khái hào hùng, song đồng lại không phải hình tròn, mà là hai đám lửa hình thái, tản mát ra thanh mang nhàn nhạt. Tựa như hai đám lửa sinh trưởng ngay trên ánh mắt, lộ ra có chút tà khí. Trương Nhược Trần và thiếu niên kia liếc nhau, nhục thân sinh ra một loại cảm giác bỏng rát như bị thánh diễm. Có chút yêu dị. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển thánh khí, lưu chuyển một vòng trong thánh mạch, cảm giác bỏng rát kia mới dần dần biến mất. Ồ, thiếu niên kia khẽ ồ một tiếng, lập tức ghé vào tai nam tử trung niên bên cạnh, thấp giọng dùng sóng âm truyền âm nói một câu. Lập tức, ánh mắt nam tử trung niên nhìn sang Trương Nhược Trần, muốn xem Trương Nhược Trần rốt cuộc là ai. Cơ thủy truyền âm vào tai Trương Nhược Trần, cẩn thận thiếu niên đối diện. Người này tên là Hải Linh Ấn, 70 năm trước chính là đệ nhất thần đồng của huyết thần giáo, từng giao thủ với Đông Vô Thiên trên Anh Hùng Phú. 70 năm trước đệ nhất thần đồng. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, thiếu niên đối diện nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ 7-80 tuổi. Cơ thủy hiển nhiên nhìn ra nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, Hải Linh Ấn tu luyện công pháp hết sức đặc thù, tên là Trường Sinh Thánh Điển. Sau thời Trung Cổ, trong huyết thần giáo chỉ có hắn một người tu luyện thành công môn thánh điển này. Theo ghi chép của Trường Sinh Thánh Điển, tu luyện công pháp này có thể trường sinh bất lão. Dù là cơ thủy, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần hâm mộ. Trương Nhược Trần từng thấy Trần Vô Thiên vô thượng anh tư, một đời nhân kiệt, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật cấp thánh vương. Nếu lại có chút cơ duyên, thậm chí có cơ hội phong hào đại thánh. Hải Linh Ấn có thể giao thủ với Trần Vô Thiên, khẳng định là một nhân vật lợi hại tương đương. Không đúng, khí tức trên người hắn tựa hồ không quá mạnh, chỉ ít không đạt tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần nói. Cơ thủy nói, năm đó, hắn chịu ám thương trong trận chiến với Đông Vô Thiên, tu vi trì trệ không tiến, bây giờ vẫn là bán thánh cảnh giới. Nghe nói gần đây hắn đi một chuyến mang hoang bí cảnh, đạt được đại cơ duyên, không chỉ khỏi hẳn thương thế, mà tu vi còn nâng cao một bước. Nếu lời đồn không sai, người này cũng tham gia thần tử tranh đoạt chiến, tuyệt đối là kình địch của ngươi. Trong lúc Trương Nhược Trần đánh giá Hải Linh Ấn cũng đang đánh giá hắn, một đôi mắt 10 phần thanh tịnh, mang theo vẻ ngây thơ. Người không biết chân tướng, chắc chắn cho rằng hắn thật sự là một thiếu niên 14, 15 tuổi. Dù là Bạch Vũ tự cao tự đại, khi nhìn về phía Hải Linh Ấn cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Về phần nhóm người thứ ba là Thượng Quan Tiên Nghiên, thánh nữ của huyết thần giáo. Nàng cùng Từ trưởng lão đứng chung một chỗ, khí chất trang nhã, trên người lưu động thánh quang nhàn nhạt, lộ ra tiên khí 10 phần, đứng dưới càn nguyên sơn tràn đầy thánh khí, hoàn toàn hòa là một thể với hoàn cảnh nơi này, tự như một vị lăng ba tiên tử. Là thánh nữ của huyết thần giáo, Thượng Quan Tiên Nghiên tự nhiên hết sức chú ý tới việc tuyển chọn thần tử mới. Dù sao, trong lịch sử huyết thần giáo, tuyệt đại đa số thần tử và thánh nữ cuối cùng đều trở thành đạo lữ. Quy củ này từ xưa truyền thừa xuống, rất ít người có thể phá vỡ. Ánh mắt Bạch Vũ chăm chú vào Thượng Quan Tiên Nghiên, cả người như phát cuồng, lộ ra kích động dị thường. Thượng Quan Tiên Nghiên vốn là đệ nhất mỹ nhân của huyết thần giáo, thiên tư tuyệt đỉnh, lại là thánh nữ cao cao tại thượng, là nữ thần trong mộng của không biết bao nhiêu đệ tử huyết thần giáo. Trước kia, khi Mai Lan Trúc còn sống, Bạch Vũ căn bản không dám có ý nghĩ khác. Bây giờ Mai Lan Trúc đã chết, chỉ cần có thể trở thành thần tử mới, sẽ có cơ hội lớn kết làm đạo lữ cùng thánh nữ, song túc song phi. Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Vũ hiện lên một đạo vẻ lạnh lùng, vô luận như thế nào, ta cũng phải trở thành thần tử, dù Hải Linh Ấn dám cản ta, ta cũng phải liều mạng với hắn. Nhưng Thượng Quan Tiên Nghiên không hề hứng thú với Bạch Vũ, một đôi tinh mâu chỉ lưu chuyển giữa Hải Linh Ấn và Trương Nhược Trần, khi thì lộ ra một đạo ý cười mị hoặc câu hồn. Hải Linh Ấn nhìn chằm chằm thân thể mềm mại thướt tha của Thượng Quan Tiên Nghiên, lộ ra vẻ 10 phần hứng thú, ánh mắt kia căn bản không giống một thiếu niên 14, 15 tuổi. Không lâu sau, lại có vài nhóm người đi vào dưới càn nguyên sơn, cũng là người ứng cử thần tử. Giáo chủ thánh lệnh mới truyền đi hôm qua, hôm nay đã có gần một nửa người ứng cử chạy tới, mọi người ngược lại rất tích cực. Hứa trưởng lão cười, lấy ra một quyển sổ, bắt đầu an bài động phủ tu luyện cho mọi người. Bạch Vũ, có một thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tu luyện một tháng tại Đinh Đông động phủ. Bạch Vũ vui vẻ bước ra phía trước, nhận lấy trận ấn của Đinh Đông động phủ. Chỉ có bằng vào trận ấn mới có thể mở ra động phủ. Cố Lâm Phong, có một thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tu luyện một tháng tại Đinh Thu động phủ. Trương Nhược Trần đi tới, tiếp nhận trận ấn. Lập tức, ánh mắt hắn liếc qua Bạch Vũ, thầm cười trong lòng, vậy mà trở thành hàng xóm, kể từ đó, hắn tu luyện tại Càn Nguyên Sơn chỉ sợ sẽ không được an bình như vậy. Bạch Vũ lại càng thêm oán hận, trong lòng không phục, rõ ràng thực lực của mình vượt qua Cố Lâm Phong. Vì sao động phủ tu luyện của Cố Lâm Phong lại ở vị trí cao hơn? Chỉ vì Cố Lâm Phong mượn dùng lực lượng huyết thần cổ, đã đánh bại hắn một lần. Động phủ trong Càn Nguyên Sơn cũng có các đẳng cấp khác nhau, càng gần đỉnh núi, thánh khí thiên địa càng nồng đậm. Đinh Thu động phủ tuy liền kề Đinh Đông động phủ, nhưng vị trí lại cao hơn một chút. Trong lòng Bạch Vũ tự nhiên các loại không phục. Trương Nhược Trần chưa từng để Bạch Vũ làm đối thủ trong mắt. Nếu không phải trở thành thần tử có rất nhiều chỗ tốt, Trương Nhược Trần căn bản sẽ không lãng phí thời gian tham gia thần tử tranh đoạt chiến. Bất quá, lần này tới Càn Nguyên Sơn cũng khiến Trương Nhược Trần kiến thức được nội tình thâm hậu của huyết thần giáo, quả thực cường giả như mây, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Mỗi một người trong nhóm người ứng cử thần tử này đều có tư chất thánh giả, một khi trưởng thành sẽ là một cổ lực lượng đáng sợ tương đương. Đương nhiên, huyết thần giáo muốn tuyển chọn ra thần tử và thánh nữ để trấn trụ bọn họ. Bằng không, khi bọn họ trưởng thành, từng người đều giả tâm bừng bừng, muốn chấp chưởng đại quyền, huyết thần giáo nhất định sẽ xảy ra nội loạn. Hải Linh Ấn có 7 thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tu luyện một tháng tại Giáp Xung động phủ. Thanh âm Hứa trưởng lão vang lên lần nữa, khiến những người ứng cử thần tử ở đây đều biến sắc. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Linh Ấn. 7 thành cơ hội trở thành thần tử. Càn Tự Thiên Cung thống kê chưa bao giờ sai lầm, Hải Linh Ấn chắc chắn đã đạt được cơ duyên to lớn ở Man Hoang bí cảnh, khôi phục thương thế. Dù Ngụy Long Tinh từ khư giới chiến trường chạy về, đoán chừng cũng yếu hơn Hải Linh Ấn nửa bậc. 7 thành cơ hội, gần như đã tuyên bố Hải Linh Ấn sẽ là thần tử mới. Trong ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, kiên kỵ của mọi người, Hải Linh Ấn mang theo nụ cười tà dị, hướng Càn Nguyên Sơn đi, giống như vương giả trở về, căn bản không coi những người ứng cử thần tử khác là đối thủ đáng xem. Chỉ duy đối với Trương Nhược Trần nhìn nhiều hơn một chút, cũng chỉ là một cái liếc mắt. Dù ta tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới khiếu thứ 6, có thể so với trình độ thánh thuật, Hải Minh Pháp Vương cũng chỉ cho rằng ta có 3 thành cơ hội trở thành thần tử. 7 thành cơ hội, Hải Linh Ấn thật sự mạnh đến vậy sao? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trong thần tử tranh đoạt chiến, rất nhiều thủ đoạn của Trương Nhược Trần đều không thể sử dụng, nhất định bó tay bó chân. Nếu không bại lộ thân phận, hắn muốn chiến thắng Hải Linh Ấn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Động phủ của Đinh Thu cách chân núi Càn Nguyên chỉ vài trăm mét, xem như động phủ phẩm cấp kém nhất. Dù vậy, nồng độ thánh khí trong động phủ vẫn khá kinh người, vượt xa các linh sơn bảo địa khác. Hai người tiến vào động phủ, huyết vụ trên người cơ thủy dần thu liễm vào thể nội, để lộ ra vóc người cao gầy, kiều đỉnh lồi lõm, cùng đôi tay ngọc trắng nõn nà tinh tế. Chỉ là, trên đầu nàng đội mũ liền đỏ như máu, che khuất hoàn toàn khuôn mặt, không thể nhìn ra tuổi tác và dung nhan. Có hai kiện đồ vật, sư tôn tặng cho ngươi. Cơ Thủy lấy ra một quyền bộ từ trong ngực, đưa cho Trương Nhược Trần. Quyền sáo màu tím đen, nặng nề, khảm nạm bảy viên thánh ngọc ở vị trí lòng bàn tay. Mỗi khối thánh ngọc một màu, ẩn chứa năng lượng cường đại, như bảy ngôi sao treo trên bầu trời đêm, khiến người kính sợ. Lực lượng ba động trong thánh ngọc sao lại mãnh liệt đến vậy? Trương Nhược Trần có cảm giác, một khi đeo quyền sáo, thôi động lực lượng của nó, e rằng có thể đánh nát cả đại địa. Cơ Thủy nói, bảy viên thánh ngọc khảm nạm trên thất sát quyền sáo không phải thánh ngọc tự nhiên, mà là hài cốt của bảy vị thánh giả, trải qua 700 năm nung khô, cuối cùng ngưng tụ thành cốt ngọc lớn bằng móng tay. Để giúp ngươi trùng kích thần tử, sư tôn tự mình xuất thủ, mượn thất sát quyền sáo, trấn tông chi bảo của thất sát tông. Ta cho ngươi 3 ngày, phải thuần phục thất sát quyền khí linh, luyện thành chiến binh của mình. Nếu là trấn tông chi bảo, sao có thể mượn bên ngoài? Khẳng định là Hải Minh Pháp Vương xuất thủ cưỡng đoạt. Chỉ là thất sát tông, tự nhiên không dám đắc tội Pháp Vương của huyết thần giáo. Dù thất sát quyền sáo xếp hạng rất sâu trong thiên văn thánh khí phổ, nó vẫn là một kiện thiên văn thánh khí, giá trị không thể đo lường. Cơ Thủy lại lấy ra một đan bình, nói, trong bình có 30 viên đạo hóa đan, ngươi mỗi ngày dùng một viên, một tháng sau hẳn có thể đột phá đến tam giai bán thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Đạo hóa đan là bát phẩm đan dược, mỗi viên đáng giá một khối thánh thạch, là thần dược tăng cao tu vi cho tu sĩ ngư long cảnh và đê giai thánh. Đương nhiên, giá đạo hóa đan quá dọa người, bán thánh đê giai thường không mua nổi, nói gì đến tu sĩ ngư long cảnh. Toàn bộ gia sản của bán thánh nhất giai, có lẽ chỉ tương đương một khối thánh thạch. Tiếp nhận 30 viên đạo hóa đan, Trương Nhược Trần không hề kích động, rất bình tĩnh. Đạo hóa đan dù lợi hại hơn nữa, so với thần huyết vẫn kém xa. Cơ Thủy thấy Cố Lâm Phong thản nhiên, lộ vẻ nghi ngờ. Cơ Thủy từng đích thân đến Nguyên Phủ điều tra Cố Lâm Phong, hắn khinh cuồng háo sắc, ngang ngược, lại có chút hiếp yếu sợ mạnh. Sau khi vào huyết thần giáo, Cố Lâm Phong vẫn vậy. Nhiều khi, Cơ Thủy có chút đồng tình hắn, nhưng tận đáy lòng, nàng xem thường hắn, không cho rằng người như hắn có thể trở thành thần tử của huyết thần giáo. Tính cách thiếu hụt, quyết định hắn không có thành tựu cao. Tâm tính người như hắn, thấy 30 viên đạo hóa đan và thất sát quyền sáo, sao có thể không hề bận tâm. Cơ Thủy nhanh chóng nhận ra sự bất thường, chỉ thấy Cố Lâm Phong nhìn chằm chằm trước ngực nàng, lộ ý cười tà dị. Dáng người cơ sư thúc so với thánh nữ điện hạ không hề kém, sao cứ giấu mình trong sương mù. Trương Nhược Trần nâng cằm, nhìn chằm chằm vòng tròn kinh người trước ngực Cơ Thủy, xem xét, phán đoán kích thước. Cơ Thủy hừ lạnh, huyết khí cường đại bùng nổ, bao trùm cả động phủ. Trương Nhược Trần cảm nhận được hàn ý trên người Cơ Thủy, lùi về sau, áp vào thạch bích mới dừng lại. Động phủ đinh thu như hóa thành địa ngục âm trầm, trong huyết vụ vang lên tiếng quỷ khóc, hiện ra bạch cốt hư ảnh, dọa người. Cơ Thủy đứng giữa biển huyết khí, toàn thân xích hồng, nói, Cố Lâm Phong, ngươi đừng quá càn rỡ, động đến ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Sư thúc, ngươi làm gì sinh khí, sư chất khen người thôi. Trương Nhược Trần không hề e ngại, cười nói, nếu ta thành thần tử, xin sư tổ gả ngươi cho ta. Sư thúc đoán xem, sư tổ có đồng ý không? Nghe vậy, lòng Cơ Thủy cũng nhảy lên. Cơ Thủy hiểu rõ, một khi Cố Lâm Phong thành thần tử, địa vị của hắn trong mắt Hải Minh Pháp Vương sẽ tăng lên đến mức không ai sánh bằng. Nếu Cố Lâm Phong muốn cưới nàng, Hải Minh Pháp Vương chắc chắn đồng ý, đến lúc đó, nàng sẽ ra sao? Phản kháng Hải Minh Pháp Vương ư? Cơ Thủy không ít lần muốn mưu phản huyết thần giáo, thoát khỏi khống chế của Hải Minh Pháp Vương. Nhưng Hải Minh Pháp Vương như ngọn núi lớn, trấn áp trên đầu nàng, ai dám phản nghịch, chỉ có đường chết, cả gia tộc cũng bị diệt môn. Chờ ngươi thành thần tử rồi hãy nói câu này. Cơ Thủy nói rất bình tĩnh. Vì nàng biết, vận mệnh của mình chưa từng nằm trong tay mình. Nói cho cùng, nàng và Cố Lâm Phong đều đáng thương, như sâu kiến, Hải Minh Pháp Vương muốn họ sống, họ mới được sống. Muốn họ bên trái, họ dám bên phải sao? Đương nhiên, nàng không cho rằng Cố Lâm Phong với tâm tính đó có thể thành thần tử, cuối cùng chỉ là nô bộc trong tay Hải Minh Pháp Vương. Cơ Thủy chia thân thể mềm mại thành 9 sợi huyết khí, bay ra động phủ, không muốn tu luyện cùng Cố Lâm Phong. Thấy Cơ Thủy rời đi, Trương Nhược Trần thu lại nụ cười, lầu bầu, cuối cùng cũng đuổi được nàng đi, có nàng ở đây, không thể dùng càng khôn thần một đồ tu luyện. Nhìn thất sát quyền sáo trong tay, Trương Nhược Trần khẽ nhếch miệng, thu phục khí linh của thiên văn thánh khí phẩm cấp thấp, cần gì 3 ngày. Trương Nhược Trần khởi động trận pháp động phủ đinh thu, rồi lấy càng khôn thần một đồ, tiến vào thế giới đồ quyển. Không mất nhiều thời gian, Trương Nhược Trần luyện hóa thất sát quyền sáo, đồng thời khống chế thành công khí linh. Hắn đeo thất sát quyền sáo vào tay phải, cảm thấy quyền sáo như hòa là một với bàn tay và cổ tay, chỉ cần rót thánh khí vào, có thể tùy tâm sở dục khống chế. có thất sát quyền sáu, dù không dùng kiếm pháp và lực lượng thời không, chỉ dùng chưởng pháp, ta cũng có thể so tài với bán thánh thất giai. Đã có thất sát quyền sáu và trầm uyên cổ kiếm, chiến binh khác mất tác dụng. Trương Nhược Trần lấy ra hơn 10 chiến binh từ giới chỉ không gian, phần lớn là chân võ bảo khí, có một ít thánh khí. Trong đó, lợi hại nhất là Vũ Linh Huyết Đao và Thất Thánh Xà Mâu trong Bách Văn Thánh Khí Phổ và Thiên Văn Thánh Khí. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy trầm uyên cổ kiếm, luyện hóa toàn bộ chiến binh trên mặt đất, hòa tan vào kiếm thể. Vũ Linh Huyết Đao và Thất Thánh Xà Mâu đều khiến thánh giả động lòng, nhưng Trương Nhược Trần không thấy tiếc. Chỉ cần có trầm uyên cổ kiếm, một kiếm đủ chống vạn khí. Sau khi dung luyện toàn bộ chiến binh, trầm uyên cổ kiếm nặng nề hơn, phong mang lộ rõ, minh văn bên trong đạt hơn 1.300 đạo. Khi nào số lượng minh văn đạt 2.000 đạo, uy lực trầm uyên cổ kiếm mới bay vọt về chất. Tiếc là phải luyện hóa thêm vài kiện thiên văn thánh khí mới đạt được bước đó. Mỗi kiện thiên văn thánh khí đều là trấn tông đại khí, đâu dễ dàng có được. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần bắt đầu luyện kiếm. Nhất khắc tứ phương biến. Trương Nhược Trần vung trầm uyên cổ kiếm, liên tiếp ngưng tụ năm đạo thời gian ấn ký, hòa tan vào kiếm pháp, đâm kiếm ra. Tốc độ thời gian trôi qua trong vòng trăm trượng trở nên chậm chạp, kiếm tốc độ lại nhanh đến lạ thường, như hắc quang xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc đạt đến bên ngoài trăm trượng. Với chiêu này, trong vòng trăm trượng, ai có thể là đối thủ của ta? Trương Nhược Trần nói. Nhất khắc tứ phương biến, trong vòng trăm trượng, có thể nói là kiếm chiêu vô địch. Nếu Trương Nhược Trần tu vi đạt tứ giai bán thánh, với chiêu này, dù là cửu giai bán thánh cũng phải kiên kỵ ba phần. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục tô luyện thời gian kiếm pháp, tranh thủ dung hội quán thông chiêu kiếm pháp này với kiếm ý của mình, bộc phát uy lực mạnh hơn. Đồng thời, phải nhanh chóng tu luyện khắc độ bát biến chiêu thứ hai nhị khắc thần loạn biến đến đại thành. Uy lực chiêu thứ hai càng mạnh hơn chiêu thứ nhất. Khi Trương Nhược Trần đang luyện kiếm, một lỗ đen đường kính 10 trượng từ xa bay tới, lơ lửng giữa không trung, hút hết ánh sáng và nhiệt xung quanh, quỷ dị. Nó có thể thôn phệ quang minh. Trong lỗ đen vang lên giọng nữ cực kỳ dễ nghe, kiếm pháp thật lợi hại, ta tu luyện mấy năm trong càn khôn thần mộc thế giới, đột phá đến bán thánh, e rằng vẫn không đỡ nổi một chiêu của hắn. Trương Nhược Trần chú ý đến lỗ đen trên không trung, thu kiếm, cười, hắc ám chi thể càng tu càng mạnh, Hàn Tiêu, với thể chất bây giờ của ngươi, ở cùng cảnh giới khó có đối thủ. Lỗ đen lơ lửng hơi méo mó, một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành chậm rãi bước ra, đạp hư không, rơi xuống đất. Chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu tỏa ra khí tức băng hàn, nhưng trên khuôn mặt trắng muốt là nụ cười ưu nhã linh động, nói, tiếc là so với ngươi vẫn kém xa. Trương Nhược Trần nhìn kỹ nàng, khẽ ồ lên, chủ tu đạo của ngươi dường như không tầm thường. Thế gian có 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo. Ngoài ra, trên đại đạo còn có 72 chí tôn thánh đạo và 9 loại hằng cổ chi đạo. Đạo mà Hàn Tiêu chủ tu, không phải đại đạo, thậm chí siêu việt chí tôn thánh đạo. Chẳng lẽ là hằng cổ chi đạo? Trương Nhược Trần có chút động dung. Hàn Tiêu gật đầu, chính là hắc ám chi đạo, một trong 9 đại hằng cổ chi đạo. Không ai hiểu hằng cổ chi đạo khó tu đến mức nào hơn Trương Nhược Trần. Ở Ngư Long đệ cửu biến, khi lĩnh hội thời gian quy tắc và không gian quy tắc, hắn đã suýt chết, nghiền ép tiềm lực đến cực hạn mới lĩnh ngộ được hai loại quy tắc hằng cổ chi đạo, đạt đến nhập môn. Ngươi tìm hiểu ra hắc ám quy tắc như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Dù có hắc ám chi thể, có ưu thế nhất định, muốn tìm hiểu hắc ám quy tắc ở Ngư Long cảnh vẫn khó như lên trời. Trong lịch sử Côn Lôn giới, có lẽ 10 vạn năm mới sinh ra một sinh linh chủ tu hắc ám quy tắc. Độ khó đó khủng bố đến mức nào có thể thấy được. Không có kỳ ngộ kinh thiên, Hàn Tiêu không thể tìm hiểu ra hắc ám quy tắc ở Ngư Long cảnh. Nhưng trước khi đột phá đến bán thánh, nàng luôn ở trong thế giới đồ quyển, không tiếp xúc ngoại giới. Lẽ nào kỳ ngộ của nàng ở ngay trong thế giới đồ quyển? Vậy thì càng kinh người, vì Trương Nhược Trần hiểu thế giới đồ quyển hơn Hàn Tiêu. Nếu trong thế giới đồ quyển thật có vật gì khó lường, Trương Nhược Trần hẳn là người đầu tiên biết Hàn Tiêu dẫn theo Trương Nhược Trần, một đường tiến lên, đi thẳng đến một khu vực cực kỳ băng hàn, mới dừng bước. Phương viên hơn 10 dặm, hoàn toàn là một vùng tăm tối, từ mặt đất, một mực liên tiếp đến bầu trời. Cách xa mặt đất chừng 10 trượng, lơ lửng một bộ quan tài thủy tinh dài 9 thước. Cổ hắc ám, băng hàn lực lượng kia, chính là từ trong quan tài kiến truyền ra. Quan tài thủy tinh có ấn ký hình Nguyệt Nha ở chính diện, dưới đáy có ấn ký Thái Dương, đồng thời hấp thu một thuộc tính linh khí từ tiếp thiên thần mộc phát ra, hình thành hai dòng suối linh khí cầu nối. Bộ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan này là Trương Nhược Trần từ âm gian mang ra, một mực đặt trong đồ quyển thế giới, rất ít để ý tới, lại không ngờ nó lại xuất hiện dị tượng kinh người như thế. Hàn Tiêu nói, đại khái một năm trước, ta đang tu luyện, lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Trong đầu xuất hiện một đạo ý thức kỳ quái, ta liền ma xuôi quỷ khiến, đi đến phía dưới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Kỳ dị là, ta tu luyện dưới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, lĩnh hội thánh đạo quy tắc tốc độ, so với nơi khác nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Cái loại cảm giác này, phảng phất có một vị đại thánh, không ngừng giảng đạo cho ta trong đầu. Chính là ở chỗ này, ta tìm hiểu ra hắc ám quy tắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, lộ vẻ trầm tư. Với nhận biết của hắn, cũng hoàn toàn suy nghĩ không thấu, Hàn Tiêu đến cùng đã trải qua những gì. Bên trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, nằm một cái nữ thi, cách vách quan tài, cũng có thể trông thấy bóng dáng nữ thi. Thi thể cũng không hư thối, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, căn bản không giống như còn sót lại từ thời Trung Cổ trước đó. Trương Nhược Trần 10 phần nghi hoặc, lầu bầu nói, chẳng lẽ là nàng. Đôi tròng mắt Hàn Tiêu, lộ vẻ đặc biệt ngưng trọng, nói, ta luôn cảm giác, cổ nữ thi kia, cũng không chân chính chết đi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ sống lại. Không chỉ Hàn Tiêu, Trương Nhược Trần cũng có cảm giác giống vậy, mà lại, ngày đó, tựa hồ sẽ tới rất nhanh. Cũng không biết là họa hay phúc. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc một mực khoác lác nó không gì làm không được trong đồ quyển thế giới, nhưng về sau chứng minh, rất nhiều lời nó nói, kỳ thật đều là tự biên tự diễn, cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. Và nhất nữ thi thật sống lại, Tiểu Hắc hơn phân nửa trấn không được nàng, thậm chí, toàn bộ đồ quyển thế giới cũng có khả năng bị nàng xé rách. Trương Nhược Trần rất muốn dời Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang ra khỏi đồ quyển thế giới, để tránh dẫn xuất đại phiền toái, lại phát hiện, đã không cách nào tới gần quan tài. Cách Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang còn 10 trượng, bộ phận thân thể Trương Nhược Trần đã bị hàn khí đông cứng, tiếp tục hướng phía trước, rất có thể sẽ bị băng phong. Thật cường đại hàn khí, bằng vào tu vi của ta, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần chấn vỡ hàn băng trên người, lui trở về. Hoa. Trương Nhược Trần lấy ra một khối ngọc phiến, vận chuyển thánh khí, ngón tay đột nhiên phát lực. Ngọc phiến hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Cách Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang còn trăm trượng, trong không khí ngưng tụ hàn băng, đem ngọc phiến hoàn toàn băng phong, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Kỳ dị là, ngọc phiến cùng hàn băng liền lơ lửng giữa không trung như thế, không rơi xuống. Lấy Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang làm trung tâm, đã biến thành một chỗ tử địa, không cách nào tới gần. Trương Nhược Trần lắc đầu. Hàn Tiêu nói, kỳ thật, nữ thi trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang chưa hẳn nhất định là tà vật. Ta luôn cảm giác, chính nàng truyền đạo cho ta, nên ta mới có thể tìm hiểu ra hắc ám quy tắc. Đã như vậy, ngươi về sau cứ tu luyện ở chỗ này, chí ít hiện tại, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang còn chưa uy hiếp lớn. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một bình đạo hóa đan, phân ra 5 viên trong đó, giao cho Hàn Tiêu. Đây là đạo hóa đan. Hàn Tiêu có chút giật mình. Không sai. Nghe nói nhất giai bán thánh phục dụng một viên, có thể trực tiếp từ nhất giai bán thánh sơ kỳ, tăng lên tới đỉnh phong. Hàn Tiêu nói. Trân quý như thế đan dược, Trương Nhược Trần vậy mà một lần cho nàng 5 viên. Trương Nhược Trần nói, nhất giai bán thánh phục dụng đạo hóa đan, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhị giai bán thánh phục dụng, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Tam giai bán thánh phục dụng, dược hiệu đã khá thấp, cho dù phục dụng 10 cái, tăng trưởng cũng không quá lớn. 5 viên đạo hóa đan đã đầy đủ chèo chống ta tu luyện tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Hàn Tiêu hé miệng nhỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhớ ngày đó, Trương Nhược Trần đưa nàng từ Lưỡng Nghi Tông đi, chính miệng hứa hẹn sẽ cho nàng tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Hàn Tiêu tự nhiên cũng không khách khí với Trương Nhược Trần, lập tức thu 5 viên đạo hóa đan vào. Chỉ tiếc, Thánh Nguyên Đan chỉ có thế lực truyền thừa Trung Cổ mới có thể luyện chế ra. Không có Thánh Nguyên Đan, ngươi ở nhất giai bán thánh đỉnh phong, tất nhiên sẽ gặp bình cảnh, không dễ dàng đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu bây giờ, tại cùng cảnh giới, đủ để cùng mấy vị giới tử kia phân cao thấp, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Tiếp tục tu luyện, chờ đến hắc ám chi thể của nàng đại thành, chỉ sợ không chỉ thôn phệ được quang minh, thậm chí có thể thôn phệ không gian, thôn phệ hết thảy thế gian. Nhân tài như vậy, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân vật tầng cao nhất của Minh Tông, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn bồi dưỡng đại lực. Sau đó, Trương Nhược Trần lại giao 25 viên đạo hóa đan còn lại cho Hàn Tiêu, để nàng cầm đi, phân cho đệ tử Minh Tông. Phàm là đệ tử đột phá đến Ngư Long cảnh, đều có thể đạt được một viên đạo hóa đan. Luyện hóa thần huyết hiệu quả còn tốt hơn phục dụng đạo hóa đan, không chỉ tăng cao tu vi, còn tăng cường nhục thân thể chất. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lấy ra thần huyết, bắt đầu luyện hóa. Cơ Thủy cho rằng, Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ trước thần tử tranh đoạt chiến. Nhưng mục tiêu của Trương Nhược Trần lại là tam giai bán thánh đỉnh phong. Sau 3 ngày, Trương Nhược Trần đi ra đồ quyển thế giới. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần mở ra trận pháp động phủ, đi ra ngoài, vừa hay thấy Cơ Thủy xếp bằng ở bên trong một đám huyết vụ. Trương Nhược Trần đi tới, cười, ba ngày này, sư thúc vẫn luôn chờ đợi bên ngoài động phủ. Nếu để ngoại nhân trông thấy, khẳng định sẽ cho rằng ta không tôn trọng trưởng bối, hay là sư thúc vào trong động phủ tu luyện cùng ta. Cơ Thủy hừ lạnh một tiếng, đình chỉ tu luyện, đứng dậy, nói, người đã nắm trong tay khí linh của thất sát quyền sáo. Với ta, luyện hóa một cái thất sát quyền sáo, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, đặt thất sát quyền sáo trước mặt Cơ Thủy, nhẹ nhàng cua cua, cười nói, sư thúc muốn thử uy lực của thất sát quyền sáo không? Cơ Thủy thấy dáng vẻ cuồng vọng kia của Cố Lâm Phong, trong lòng đã không vui, nói, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám động thủ với ta. À, tu vi của ngươi, sao tăng lên nhiều như vậy, đã đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Lần này, Cơ Thủy thật có chút giật mình. Cố Lâm Phong đột phá đến tam giai bán thánh, cũng mới chưa đến 10 ngày, sao nhanh như vậy đã đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Tốc độ tu luyện thế này, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Thiên tư Cố Lâm Phong, quả nhiên hết sức kinh người, chỉ tiếc tâm tính quá kém, bằng không, tương lai thật có thể là một đầu rồng trong loài người. Cơ Thủy chỉ hơi giật mình, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngươi tạo nghệ ở chưởng pháp, đã rất cao, dù là ta cũng không dạy được ngươi. Nhưng ở những chỗ khác, ngươi còn cần đề cao. Tỷ như, công pháp tu luyện của ngươi. Cơ Thủy nói. Trương Nhược Trần nói, kinh mạch cùng thánh mạch trong cơ thể ta đã cố định, căn bản không cách nào đổi tu công pháp khác, dù lĩnh hội vương cấp thánh điển, đoán chừng cũng không có thu hoạch quá lớn. Đúng lúc này, Bạch Vũ từ Đinh Đông Động Phủ đi ra, nghe được lời Trương Nhược Trần, lập tức cười, không sai, công pháp tu luyện của ngươi chỉ là huyết long kinh quỷ cấp thượng phẩm, dù lĩnh hội thánh điển, cũng sẽ không có gì tăng lên. Trương Nhược Trần liếc Bạch Vũ, nói, ta giao lưu với sư tôn, có chỗ cho ngươi chen vào. Bạch Vũ nắm chặt song quyền, điều động toàn thân thánh khí, bất quá, rất nhanh hắn lại thu hồi cơn lửa giận kia, nói, nếu không phải muốn đi yến hội thánh nữ điện hạ thiết đãi tại Lâm Lang Động Phủ, nhất định phải giáo huấn ngươi một trận. Nói xong lời này, Bạch Vũ mặc một thân huyền y trắng noãn tu thân, tiến về phía Lâm Lang Động Phủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, căn bản cũng không coi Bạch Vũ là chuyện gì to tát. Trước đó, thánh nữ điện hạ cũng đưa thư mời cho ngươi, ngươi có đi dự tiệc ở Lâm Lang Động Phủ không? Cơ Thủy lấy ra thư mời, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không tiếp thư mời, nói, tham gia yến hội có ý gì? Ta còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ để tu vi nâng cao một bước. Nghe vậy, ngược lại để Cơ Thủy mười phần kinh ngạc. Thánh nữ điện hạ tự mình chủ trì yến hội, hắn thế mà không đi. Nàng đều có chút hoài nghi, Cố Lâm Phong nói đến cùng là thật, hay là lời nói dối. Trương Nhược Trần cười với Cơ Thủy, nếu có thể tu luyện cùng sư thúc, tự nhiên là càng tốt hơn. Thật sao? Giọng Cơ Thủy mười phần băng lãnh, nói, đã ngươi muốn tu luyện, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Nếu thiên tư của ngươi thật cao, có lẽ có thể đền bù thiếu hụt trên công pháp. Còn có chỗ như vậy? Trương Nhược Trần sinh ra chút hiếu kỳ. Huyết thần giáo sáng tạo tổ sư, từng lưu lại một bức huyết thần đồ, khắc trên đỉnh núi Càn Nguyên Sơn. Nếu ngươi có thể tìm hiểu ra một ít gì đó từ huyết thần đồ, chỉ sợ giá trị còn lớn hơn tu luyện vương cấp thánh điển. Đương nhiên, Cơ Thủy còn một câu, không nói cho Trương Nhược Trần. Từ ngàn năm nay, trong huyết thần giáo, cũng chỉ có một người, lĩnh hội được một tia chân ý trong huyết thần đồ, cải biến mệnh cách của mình. Những người còn lại, toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Cơ Thủy mang Trương Nhược Trần đi lĩnh hội huyết thần đồ, hoàn toàn là muốn xoa nhuệ khí của hắn, để về sau hắn không vẫn cuồng vọng tự đại như vậy càng bước lên đỉnh Càn Nguyên Sơn, thiên địa thánh khí càng nồng đậm, ngưng tụ thành hạt khí màu tím, tựa biển mây, lượn lờ hư không. Thiên địa thánh khí dường như từ đỉnh núi phun trào, rồi dần dần lan xuống dưới chân núi. Ngọn Càn Nguyên Sơn dị thường hùng vĩ, cao vút tận trời, sánh ngang cổ thần sơn của Lưỡng Nghi Tông, sừng sững giữa biển khơi như một hòn đảo lớn, dù cho 10 vạn người sinh sống cũng không thấy chật chội. Đường núi gập ghềnh, hai bên cổ tùng ngàn năm, linh dây vạn năm mọc đầy, khắp nơi có thể thấy linh dược trân quý, tỉ như trái cây hình người, kim chi to bằng quạt hương bồ. Chúng đều là vật có chủ, do tiền bối huyết thần giáo trồng, ai dám trộm hái sẽ gặp họa sát thân. Đến khoảng 6.000 mét Càn Nguyên Sơn, gần tầng mây Tử Hà, hiện ra một động phủ thánh khí cuồn cuộn. Bên ngoài động phủ, tụ tập đông đảo tu sĩ. Bọn hắn tuyệt đại đa số trông rất trẻ tuổi, anh tư bừng bừng, khí chất siêu phàm, từng người đều là đồng phượng trong loài người, địa vị tôn quý trong huyết thần giáo. Nơi đó chính là động phủ của thánh nữ Lâm Lang huyết thần giáo, một động phủ phẩm cấp cực cao, sánh ngang chư thánh động phủ. Một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ, đứng ngoài động phủ, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, nói, lại có người tới dự tiệc. Người kia là ai, sao trước giờ chưa từng gặp? Lăng Vân, ngươi quanh năm lịch luyện tại Man Hoang Bí Cảnh, tự nhiên không biết, gần đây trong giáo xuất hiện một nhân vật lợi hại, giết Ninh Quy Hải, đánh bại Bạch Vũ cùng Yến Không Minh. Hắn gọi là Cố Lâm Phong. Ánh mắt của những người ứng cử thần tử đều đổ dồn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ có chút khó chịu, hừ một tiếng, hắn chẳng qua chỉ là mượn nhờ huyết thần cổ lực lượng mới may mắn thắng. Hơn nữa, công pháp hắn tu luyện chỉ là huyết long kinh quỷ cấp thượng phẩm. Thì ra là bị giao huyết thần cổ. Tu luyện công pháp quỷ cấp cũng có tư cách trở thành người ứng cử thần tử. Mọi người nhất thời mất hứng. Những người ứng cử thần tử, mỗi người đều ngạo khí ngút trời, hoặc có thể chất cường đại, hoặc tu luyện tuyệt thế kỳ công, không ai là nhân vật tầm thường. Chư vị người ứng cử thần tử đã thầm hạ quyết tâm, phải tìm cách đuổi Cố Lâm Phong ra ngoài. Yến hội của Thánh nữ Điện Hạ, không phải ai cũng có tư cách tham gia. Nhưng trái với dự liệu, Cố Lâm Phong căn bản không dừng lại, trực tiếp bước lên đỉnh núi. Rốt cuộc là ý gì? Hắn chẳng lẽ không nhận được thư mời của Thánh nữ Điện Hạ? Có người không nhịn được cười, Thánh nữ Điện Hạ đâu phải ai cũng mời, thực lực Cố Lâm Phong rõ ràng còn kém một chút. Bạch Vũ lại nhíu mày, vì hắn biết rõ, Thánh nữ Điện Hạ đã phái người đưa thư mời cho Cố Lâm Phong. Thật là một kẻ cuồng vọng, dám không đến dự tiệc, chắc chắn sẽ bị Thánh nữ Điện Hạ ghi hận, sau này, hắn ở huyết thần giáo sẽ rất khó sống. Bạch Vũ cười lạnh trong lòng. Thánh nữ huyết thần giáo cũng nhìn thấy bóng lưng Cố Lâm Phong rời đi, trong mắt thoáng vẻ khó hiểu, khó mà lý giải, Cố Lâm Phong luôn nịnh nọc nàng, sao lại không đến dự tiệc. Đương nhiên, Thánh nữ huyết thần giáo cũng không quá để tâm, trong mắt nàng, thực lực Cố Lâm Phong so với Bạch Vũ và Yến Không Minh có nhỉnh hơn chút. Nhưng căn bản không thể sánh với Hải Linh Ấn và Ngụy Long Tinh, không thể trở thành thần tử. Với tâm tính của Cố Lâm Phong, rất dễ lợi dụng, làm quân cờ, vì nàng làm việc, cũng không tệ. Trương Nhược Trần theo sau Cơ Thủy, đi giữa thánh hà màu tím, leo lên hơn 2 vạn mét, cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Đỉnh Càn Nguyên Sơn, sừng sững trên biển mây màu tím. Giữa đỉnh núi, có một đạo quang trụ tử sắc phun trào, nối liền thiên khung, dường như xuyên ra giới ngoại. Huyết thần đồ khắc trên một vách đá, cao tới 19 trượng. Một lão nhân áo xám, ngồi dưới chân huyết thần đồ, như tượng đất, khí tức thu liễm hoàn toàn, không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Trương Nhược Trần thấy lão giả toàn thân dính đầy bùn đất, trên vai và đỉnh đầu mọc treo, không biết bao nhiêu năm không động đậy. Vị tiền bối này dường như đã chết, sao không an táng? Trương Nhược Trần hỏi. Trên người lão giả không có một tia sinh mệnh dao động, rõ ràng đã chết. Tuyệt đối đừng nói bậy, thái thượng trưởng lão này ngồi đây là để trông coi huyết thần đồ, bối phận cực cao trong giáo, còn cao hơn giáo chủ một bậc. Tuy Cơ Thủy nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Nàng không phải lần đầu tới lĩnh hội huyết thần đồ, nhưng chưa từng thấy thái thượng trưởng lão này động đậy, không khác gì tử thi. Nếu là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, dù sống hay chết, Trương Nhược Trần cũng không dám mạo phạm, nén lại không dùng tinh thần lực dò xét, dồn mắt về phía huyết thần đồ. Gọi là huyết thần đồ, kỳ thực chỉ là một vách đá lồi lõm, không thấy có hoa văn gì, không khác gì vách đá tự nhiên. Trương Nhược Trần nhíu mày, hoài nghi, huyết thần đồ có thật sự thần dị như Cơ Thủy nói. Giả, chắc chắn là giả, căn bản chỉ là một vách đá bình thường, không thể tìm hiểu ra cái thế thần công gì. Một giọng nói vang lên từ dưới vách đá. Trương Nhược Trần nhìn theo tiếng, chỉ thấy một con khỉ lông đỏ, khoanh chân dưới huyết thần đồ, không ngừng lắc đầu. Con khỉ lông đỏ đứng dậy, rõ ràng không muốn lãng phí thời gian lĩnh hội huyết thần đồ, bước xuống núi. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, nó không phải khỉ, mà là người. Chỉ là, trên người hắn mọc đầy lông khỉ đỏ rực, còn có một cái đuôi. Linh hầu bán nhân tộc. Trương Nhược Trần khẽ thốt lên. Linh hầu bán nhân tộc, sống lâu nhất trong các bán nhân tộc, sánh ngang mang thú. Bọn hắn sống ở một hòn đảo viễn dương Đông Hải, ít xuất hiện ở Côn Lôn giới. Giờ phút này, một linh hầu bán nhân tộc xuất hiện ở huyết thần giáo, Trương Nhược Trần không khỏi ngạc nhiên. Linh hầu bán nhân tộc kia, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, như Hải Linh Ấn, rất giống thiếu niên. Nhưng Trương Nhược Trần biết, linh hầu bán nhân tộc sống lâu, không thể dùng mắt người thường để phán đoán tuổi của hắn. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc đi ngang qua Trương Nhược Trần, liếc hắn một cái, nói, đừng lãng phí thời gian lĩnh hội cái huyết thần đồ chết tiệt kia, chỉ là đồ lừa người. Trương Nhược Trần cười, đã tới đây rồi, cũng nên thử một lần. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc nhìn kỹ Trương Nhược Trần, nói, không đúng. Ngươi cũng là người ứng cử thần tử. Không sai. Trương Nhược Trần hỏi, không đúng chỗ nào? Hôm nay, Thánh nữ Điện Hạ mở tiệc chiêu đãi người ứng cử thần tử, ngươi không đi dự tiệc, sao lại đến đây lãng phí thời gian? Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc nói. Ngươi cũng đâu có đi. Trương Nhược Trần nói. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc biểu môi, dù có đi, cũng chỉ là làm nền. Chỉ có Hải Linh Ấn và Ngụy Long Tinh mới là khách quý của Thánh nữ Điện Hạ, thần tử mới cũng nhất định sinh ra giữa hai người này. Người khác, Thánh thư Điện Hạ để mắt tới mới là chuyện lạ. Ta cũng nghĩ vậy. Nói xong, Trương Nhược Trần đi về phía huyết thần đồ, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tâm cảnh, quan sát vách đá. Lại có người dám không coi thánh nữ điện hạ ra gì, cũng có chút thú vị. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc tò mò, không rời đi, lấy đuôi đụng vào lưng Cơ Thủy, hỏi, đại tỷ, người này là ai vậy? Tránh xa ta ra. Cơ Thủy lạnh lùng nói. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc nhìn nàng, khó hiểu, lại dùng đuôi đụng nàng, hỏi, vì sao? Cơ Thủy nhìn chằm chằm vào đuôi linh hầu bán nhân tộc, huyết vụ trên người cuồn cuộn, dưới mũ trùng, hai đạo quang trụ màu đen bắn ra. Thiếu niên né tránh hai đạo quang trụ. Ầm một tiếng, hai đạo quang trụ đánh xuống đất, hòa tan nham thạch. Ta chỉ hỏi thôi, cần gì động thủ? Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc hóa thành ánh lửa, lướt ngang nửa vòng, xuất hiện ở phía bên kia Cơ Thủy. Huyết thần giáo khi nào xuất hiện một cường giả như vậy? Cơ Thủy giật mình, không dám xem thường người này. Vừa rồi, tốc độ hắn thể hiện không kém gì nàng, không phải hạng người tầm thường. Vị đại tỷ này thật khó ở chung. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc lắc đầu, không hỏi Cơ Thủy nữa, đi về phía thái thượng trưởng lão huyết thần giáo đang ngồi khoanh chân. Đuôi hắn lại duỗi ra, đụng vào vai phải thái thượng trưởng lão, hỏi, lão đầu, cái huyết thần đồ kia, chắc là giả. Thái thượng trưởng lão như tượng đá, ngồi im lìm, không nhúc nhích. Hóa ra là người chết. Thiếu niên linh hầu bán nhân tộc nhíu mày, hít một tiếng, đệ tử huyết thần giáo quá bất kính tiền bối, chết rồi nên nhập thổ mới đúng. Thiếu niên tìm một góc dưới vách đá, đào một hố sâu khoảng 2 mét. Sau đó, hắn vác thi thể thái thượng trưởng lão lên vai, đi về phía hố. Dù vậy, thân thể thái thượng trưởng lão vẫn giữ tư thế ngồi khoanh chân, cơ bắp và xương cốt cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền, không tỉnh lại. Hắn đặt thái thượng trưởng lão xuống hố, rồi dùng đất đá lấp lại. Cơ Thủy nín thở, nhìn mọi chuyện, kinh hãi, sợ thái thượng trưởng lão đột nhiên sống lại, nổi giận, trấn sát mọi người. Cơ Thủy thấy thái thượng trưởng lão vẫn không tỉnh, mới dần thở phào, thầm nghĩ, có lẽ lão nhân gia thật đã chết. Một đôi mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn lên vách đá. Chỉ là vách đá phổ thông, không có gì lạ thường. Mặc dù có một vài hòn đá nhô ra ngoài, nhưng đều là hình thái tự nhiên, không giống như nhân tạo. Thật sự là huyết thần đồ do tổ sư huyết thần giáo lưu lại. Cho dù là Trương Nhược Trần, cũng có chút nghi hoặc. Ở nơi xa, Cơ Thủy thấy Trương Nhược Trần thúc thủ vô sách, trong lòng hết sức hài lòng. Sau này, xem hắn còn cuồng vọng tự đại thế nào. Thử dùng thần ấn chi nhãn một lần xem sao. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào sông đồng, thần ấn trong đồng tự hiện lên. Lần nữa nhìn về phía vách đá, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Vách đá cao 19 trượng kia lại bao phủ lít nhà lít nhít đường vân và điểm sáng. Số lượng đường vân e rằng phải đến mấy vạn đạo. Số lượng điểm sáng có thể so với ngôi sao trên bầu trời, căn bản không cách nào đếm rõ. Đây mới thật sự là huyết thần đồ, chỉ có người có thần ấn chi nhãn mới có thể thấy nó. Trương Nhược Trần rốt cục có chút minh bạch, vì sao từ ngàn năm nay toàn bộ huyết thần giáo chỉ có một người có thể từ huyết thần đồ tìm hiểu ra chân ý, không có thần ấn chi nhãn, căn bản không cách nào thấy huyết thần đồ. Đã thấy huyết thần đồ, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó được này, dồn hết tinh thần lực vào đó. Theo lĩnh hội ngày càng sâu sắc, huyết dịch trong cơ thể Trương Nhược Trần bắt đầu sôi trào. Tốc độ lưu động của huyết dịch trở nên càng lúc càng nhanh, tựa như sông lớn lao nhanh, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cơ Thủy và linh hầu bán nhân tộc thiếu niên đứng ở đằng xa, cũng nghe được thanh âm huyết dịch lưu động. Sao ta nghe được, trong cơ thể hắn có rất nhiều giang hà đang chảy. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn chứa cả một thế giới? Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên tương đương giật mình, ngừng chôn thổ, trừng lớn đôi mắt vàng kim, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang xếp bằng dưới. Vách đá. Chẳng lẽ hắn thật sự tìm hiểu ra điều gì đó từ huyết thần đồ? Cơ Thủy càng thêm kinh ngạc, rõ ràng cảm nhận được huyết khí trong cơ thể Cố Lâm Phong, vậy mà còn cường đại hơn cả huyết khí của nàng. Trong cơ thể Trương Nhược Trần có một đầu huyết linh mạch, nối liền khí hải và huyết dịch. Giờ phút này, huyết linh mạch lại thoát ly khí hải, bay ra, nối liền cùng huyết thần đồ. Đứng ở vị trí Cơ Thủy nhìn sang, chỉ thấy giữa thân thể Lăng Phong và vách đá xuất hiện một sợi tơ máu vô cùng mảnh khảnh. Tình huống gì vậy? Sao trong cơ thể hắn lại bay ra một đầu kinh mạch, nối liền cùng huyết thần đồ? Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên càng thêm kinh dị, tròng mắt muốn trừng ra ngoài. Một tiếng nói già nua vang lên sau lưng linh hầu bán nhân tộc thiếu niên, đó là huyết linh mạch. Cái gì mà huyết linh mạch? Huyết linh mạch còn có thể nối liền cùng tảng đá. Lão đầu, ngươi đùa gì vậy? Đột nhiên, sắc mặt linh hầu bán nhân tộc thiếu niên biến đổi, cổ của hắn như bị bóp nghẹt, không thốt nên lời. Ai đang nói chuyện với hắn? Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái rãnh to vừa rồi. Chỉ thấy, lão đầu bị hắn vùi vào trong hố lúc trước, vậy mà vô thanh vô tức bò lên, đang đứng phía sau hắn. Ngươi! Lão nhân gia! Ngươi, còn sống! Răng linh hầu bán nhân tộc thiếu niên không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm lầm bầm. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Cơ thủy lập tức quỳ một chân xuống, cùng kính hành lễ với lão già áo xám. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên cũng kịp phản ứng, nửa quỳ trên mặt đất, mặt muốn áp sát xuống đất. Lão già áo xám có một cổ phong cách cổ xưa mênh mang, như một khối hóa thạch viễn cổ biến thành vật sống, khiến người ta kính sợ. Hắn không để ý đến cơ thủy và linh hầu bán nhân tộc thiếu niên, ánh mắt thâm thúy, chăm chú vào Trương Nhược Trần, phản phất lầu bầu, ròng rã 1000 năm, rốt cuộc lại có người ngộ ra huyết thần đồ, hắn có thể tu luyện ra bao nhiêu đầu huyết linh mạch đây. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên thấy lão già áo xám không hề tức giận, lập tức nổi lên lá gan, ngẩng đầu hỏi, lão tiền bối, lĩnh hội huyết thần đồ có thể tu luyện ra huyết linh mạch sao? Lão già áo xám khẽ gật đầu, nói, 1000 năm trước, huyết thần giáo có một vị kỳ nhân, ngộ ra huyết thần đồ, tu luyện ra 7 đầu huyết linh mạch. Tu luyện ra huyết linh mạch, rốt cuộc có tác dụng gì? Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên hỏi. Cô động huyết dịch, nhục thân thành thánh. Lão già áo xám nói. 8 chữ vô cùng đơn giản, lại khiến cơ thủy và linh hầu bán nhân tộc thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức, trong mắt toát ra quang hoa nóng rực. Tu sĩ muốn thành thánh, có 3 loại phương thức, phân biệt là võ đạo thành thánh, tinh thần lực thành thánh, nhục thân thành thánh. Trong đó, tu sĩ nhục thân thành thánh là cường đại nhất, tiện tay một quyền, liền có thể đánh cho thánh giả cùng cảnh giới thần hình câu diệt. Một vị thánh giả nhục thân thành thánh có thể quét ngang một đám võ đạo thánh giả và tinh thần lực thánh giả. Đương nhiên, nhục thân thành thánh lại cực kỳ gian nan, số lượng lại càng ít, trong thánh giả cũng là vạn người không được một. Muốn thành thánh đã là muôn vàn khó khăn, huống chi là nhục thân thành thánh. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên hỏi lần nữa, ngàn năm trước, vị kỳ nhân của huyết thần giáo có đạt tới trình độ nhục thân thành thánh không? Trong mắt lão già áo xám lộ ra một đạo thần tình phức tạp, nói, há lại chỉ có nhục thân thành thánh, hắn về sau chỉ thiếu một chút xíu là tu luyện nhục thân tới đại thánh cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng vẫn kém một chút. Lần này, linh hầu bán nhân tộc thiếu niên và cơ thủy triệt để kinh sợ, cảm thấy nghẹt thở. Phải biết, trong quá khứ xa xôi ấy, Khổng Tước tộc có một vị lão tổ từng tu luyện nhục thân tới đại thánh cảnh giới, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, siêu thoát khỏi ngũ hành, cùng thần đối kích 3 chiêu cũng không chết. Nếu vị kỳ nhân kia của huyết thần giáo tu luyện nhục thân tới đại thánh cảnh giới, chẳng phải cũng có được chiến lực cường đại như vậy? Cho dù là đệ nhất thiên hạ Trì Giao nữ hoàng, e rằng cũng chưa chắc có thể địch lại. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Lão già áo xám lần nữa thở dài. Đúng lúc này, trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra đầu huyết linh mạch thứ 2, cũng nối liền cùng huyết thần đồ. Ngay sau đó, đầu huyết linh mạch thứ 3, đầu huyết linh mạch thứ 4, lần lượt vọt ra. Cơ thủy và linh hầu bán nhân tộc thiếu gia ngừng thở, chăm chú vào Trương Nhược Trần, rất muốn biết, hắn có thể tu luyện ra bao nhiêu đầu huyết linh mạch. Vị kỳ nhân ngàn năm trước kia, tu luyện ra 7 đầu huyết linh mạch, còn thiếu một chút xíu nữa là tu luyện nhục thân tới đại thánh cảnh giới. Nếu hắn có thể tu luyện ra 8 đầu huyết linh mạch, chẳng phải là rất có cơ hội siêu việt vị kỳ nhân ngàn năm trước. Có thể tu luyện ra 5 huyết linh mạch, tương lai sẽ có cơ hội nhục thân thành thánh. Lão già áo xám nói. Cơ thủy căn bản không tin, bằng tâm tính của Cố Lâm Phong, có thể siêu việt vị kỳ nhân ngàn năm trước. Hắn có thể tu luyện ra 5 huyết linh mạch, cũng đã rất không tầm thường. Dù sao, nhục thân thành thánh đã có thể ngạo thị chư thánh thiên hạ. Nhục thân thành đại thánh, đó là truyền thuyết. Hoa. Đầu huyết linh mạch thứ 5 bay ra, giống như một sợi tơ, hoành treo giữa hư không. Ai da, đã tu luyện ra 5 huyết linh mạch, tương lai rất có thể nhục thân thành thánh. Người anh em này quả nhiên là rồng trong loài người, ta vừa nhìn thấy hắn lần đầu đã thấy hắn 10 phần bất phàm. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên kích động nói. Trong mắt lão già áo xám lộ ra một chút ánh sáng, nói, tu sĩ tu luyện ra 5 huyết linh mạch, chỉ cần không ngừng hấp thu và luyện hóa huyết dịch cao phẩm cấp, nhất định có thể nhục thân thành thánh. Cơ thủy mím chặt môi, nhìn Cố Lâm Phong và 5 sợi tơ máu giữa hắn và huyết thần đồ. Trong lòng nàng vô cùng khó hiểu, một kẻ ngang ngược háo sắc, cuồng vọng tự đại, sao có thể tìm hiểu thấu đáo huyết thần đồ. Nếu Cố Lâm Phong thật có thể nhục thân thành thánh, tương lai sức chiến đấu khẳng định sẽ siêu việt Hải Minh Pháp Vương, trở thành một cự phách của huyết thần giáo. Hoa. Đầu huyết linh mạch thứ 6 bay ra. Lại tu luyện ra một đầu huyết linh mạch, là hắn có thể đuổi kịp vị kỳ nhân huyết thần giáo ngàn năm trước. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng ánh mắt gần như cúng bái nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng. Cơ thủy căn bản không tin, Cố Lâm Phong có thể so sánh với vị kỳ nhân huyết thần giáo ngàn năm trước. Phải biết, vị kỳ nhân kia dù không đạt tới đại thánh cảnh giới, nhưng trong thời đại đó lại được xưng là đệ thập đế, đủ sức khiêu chiến cửu đế. Vô luận Cơ Thủy xem thường Cố Lâm Phong thế nào, Cố Lâm Phong cuối cùng vẫn tu luyện ra đầu huyết linh mạch thứ bảy. Cho dù là lão già áo xám luôn thờ ơ, mí mắt cũng giật giật, nói, thiên tư của kẻ này đủ để sánh ngang người kia năm đó. Nếu hắn trưởng thành, huyết thần giáo tuyệt sẽ không đứng chót trong bảy đại cổ giáo. Giờ phút này, Cơ Thủy đã chấn kinh đến không thốt nên lời, Cố Lâm Phong có thiên tư cao đến vậy sao? Hay là Cố Lâm Phong chỉ vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ hiểu được huyết thần đồ? Thế nhưng từ ngàn năm nay, thêm cả Cố Lâm Phong cũng chỉ có hai người ngộ ra huyết thần đồ, làm sao có thể là đánh bậy đánh bạ? Liên tiếp qua nửa canh giờ, Trương Nhược Trần cũng không tu luyện ra đầu huyết linh mạch thứ 8. Linh hầu bá nhân tộc thiếu niên nuốt nước bọt, nói, cũng đến lúc dừng lại rồi, hắn đã đuổi ngang vị kỳ nhân ngàn năm trước, xem ra huyết thần giáo sắp đản sinh ra vị kỳ nhân thứ 2. Lão già áo xám cũng khẽ gật đầu, bảy đầu huyết linh mạch đã là cực hạn của người trẻ tuổi kia, không thể tu luyện ra đầu huyết linh mạch thứ 8. Đột nhiên, trong mắt lão già áo xám lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng dưới vách đá tản mát ra một tầng huyết mang nhàn nhạt, lại có một cây huyết linh mạch từ trong cơ thể xông ra, nối liền cùng huyết thần đồ. Hắn đã tu luyện ra đầu huyết linh mạch thứ 8, siêu việt vị kỳ nhân ngàn năm trước. Chẳng phải là tương lai có cơ hội nhục thân thành đại thánh? Hắn sẽ không thể tu luyện ra nhiều huyết linh mạch hơn nữa chứ? Linh hầu bá nhân tộc thiếu niên đã quỳ nhìn Trương Nhược Trần, bội phục đến đầu rạp xuống đất. Đầu huyết linh mạch thứ 9. Đầu huyết linh mạch thứ 10. Tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng dưới đất từ từ mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước. Nghe vậy, ba người ở cách đó không xa đều muốn bóp chết hắn. Trương Nhược Trần nội tâm thật sự cảm thấy tiếc nuối, cũng không biết vừa rồi hắn đã gây ra chấn động lớn đến thế nào cho ba người kia. Đại ca, cầu ngươi chỉ điểm ta như thế nào lĩnh hội huyết thần đồ, ta cũng muốn tu luyện huyết linh mạch, nếu có ngày nhục thân thành thánh, nhất định không quên ân tình của ta. Trương Nhược Trần còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm diệu dụng của 10 đầu huyết linh mạch, liền thấy linh hầu bá nhân tộc thiếu niên kia hóa thành một đạo hồng ảnh, giang hai cánh tay, bay nhào về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần sợ bị đụng bay, lập tức thi triển thân pháp, trốn tránh. Linh hầu bá nhân tộc thiếu niên ngã nhào xuống đất, ngược sát mặt đất, trượt xa hơn 10 thước. Thân thủ hắn thoang thoát, xoay người đứng dậy, ý thức được vừa rồi mình quá kích động, đến mức thất thố. Thế là, hắn thu liễm lại tâm tình kích động, nói, ta gọi Tôn Đại Địa, nửa năm trước bái nhập huyết thần giáo, hy vọng đại ca có thể chỉ điểm tiểu đệ, xem ngộ huyết thần đồ phương pháp. Cùng lúc đó, Cơ Thủy cùng lão già áo xám cũng đi tới. Lúc này, Trương Nhược Trần mới nhớ ra, từ ngàn năm nay, toàn bộ huyết thần giáo cũng chỉ có một người ngộ ra huyết thần đồ. Bây giờ, hắn trở thành người thứ hai, chỉ sợ thật sẽ tạo thành chấn động không nhỏ. Trương Nhược Trần không muốn bại lộ bí mật thần ấn chi nhãn, nói, ta không có cách nào chỉ điểm ngươi, muốn ngộ ra huyết thần đồ, chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên. Tôn Đại Địa hiển nhiên không hài lòng lắm với đáp án của Trương Nhược Trần, vẫn dùng ánh mắt chờ mong theo dõi hắn. Lão già áo xám nói, ngàn năm trước vị kia kỳ nhân từng nói, muốn ngộ ra huyết thần đồ chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên, ngoại nhân không cách nào chỉ điểm. Nghe vậy, Tôn Đại Địa rốt cuộc hết hy vọng, ủ rũ cúi đầu thở dài. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới lão già áo xám sống lại, lập tức tiến lên hành lễ. Lão già áo xám khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn chăm chú hắn, hỏi, ngươi là môn hạ đệ tử của người phương nào? Đệ tử sư tổ, chính là Hải Minh Pháp Vương. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt lão già áo xám hiện lên một đạo dị sắc, nói, thiên tư của ngươi rất cao, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá, ngươi chưa nhục thân thành thánh, tốt nhất đừng đem bí mật tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch bộc lộ ra, để tránh đưa tới họa sát thân. Lập tức, ánh mắt lão già áo xám hướng Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa nhìn chằm chằm qua. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa lập tức cảm giác được một cỗ khí tức nguy nga bàn bạc trấn áp trên người bọn họ, chỉ sợ ánh mắt lão già áo xám khẽ động, bọn hắn liền sẽ thần hình câu diệt. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa lập tức quỳ một chân xuống, đồng thanh, đệ tử tuyệt không dám tiết lộ bí mật. Trương Nhược Trần có chút kinh hãi, không ngờ rằng chỉ là một lão giả trông coi huyết thần đồ lại có tu vi đáng sợ như thế. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa đều là cao giai bán thánh, vậy mà lại không chịu nổi một đạo ánh mắt của hắn. Huyết thần giáo không hổ là một trong bảy đại cổ giáo, trong giáo quả thật tàng long ngọa hổ, khó trách giáo này tại Thiên Thai Châu có thể cùng Thái Cực Đạo cùng triều đình so tài cao thấp. Lão già áo xám cuối cùng vẫn không giết Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa, chỉ là uy hiếp bọn hắn. Lập tức, hắn lại xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ hóa thành một pho tượng đá, tất cả khí tức hoàn toàn thu liễm ở vô hình. Ba người bước đi xuống núi, Tôn Đại Địa vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nói, tu vi lão đầu kia thực sự đáng sợ, bản thánh ở trước mặt hắn cũng như côn trùng. Cơ Thủy thì luôn giữ yên lặng, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chăm chú Tôn Đại Địa, nói, nửa năm trước, Khung Tự Thiên cung cung chủ du lịch Đông Hải, mang về một thiếu niên, hẳn là ngươi. Hắc hắc. Tôn Đại Địa ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Cơ Thủy lại nói, căn cứ bình trắc của Càn Tự Thiên cung, cơ hội ngươi trở thành thần tử cao tới năm thành, gần với Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Nghe vậy, cho dù là Trương Nhược Trần cũng ngừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn Đại Địa. Trương Nhược Trần luôn cảm giác đầu Tôn Đại Địa thiếu cơ bắp, có chút bất cần đời, thiếu khuyết sự ổn trọng mà một bán thánh nên có, không giống một cường giả. Tôn Đại Địa nói, năm thành tính là gì? So với Cố lão đại kém quá xa, chỉ cần truyền đi tin tức hắn tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, căn bản không cần tham gia tranh đoạt thần tử, trực tiếp sẽ được phong làm thần tử. Ngươi thử truyền tin tức đi xem. Cơ Thủy lạnh lùng nói. Tôn Đại Địa lập tức ngậm miệng lại, rụt cổ một cái, vụng trộm nhìn chằm chằm đỉnh núi Càn Nguyên, ra dấu im lặng, thấp giọng, thuận miệng đùa một chút, đừng coi là thật. Tôn Đại Địa cho rằng, thành tựu của Trương Nhược Trần nhất định sẽ siêu việt vị kỳ nhân ngàn năm trước. Thế là, hắn lập tức nhận Trương Nhược Trần làm lão đại, sau khi chết cũng không đổi giọng. Ba người tiếp tục bước đi xuống núi. Tôn Đại Địa là người nói nhiều, một khắc đồng hồ cũng không an tĩnh được, lại nói, lão đầu trên đỉnh núi kia, địa vị trong huyết thần giáo nhất định không thấp. Nếu hắn biết tư chất Cố lão đại nghịch thiên, vì sao không nói thẳng với giáo chủ, phong Cố lão đại làm thần tử? Cơ Thủy cùng Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, không để ý đến hắn. Tôn Đại Địa lại nói, các ngươi cảm thấy, có phải lão đầu kia vẫn đang khảo nghiệm thực lực Cố lão đại? Hoặc là, lão đầu kia cảm thấy, để Cố lão đại làm thần tử quá mức cao điệu, sẽ khiến cổ giáo khác hoài nghi? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một tòa hồ nhỏ tử thanh sắc phía dưới. Có tiếng người từ ven hồ truyền đến. Tử thanh hồ nước ở giữa sườn núi Càn Nguyên, nước hồ thanh tịnh, thánh khí lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, tuyệt đối là một bảo địa tu luyện. Giờ phút này, thánh nữ huyết thần giáo cùng chư vị người ứng cử thần tử đang du ngoạn hồ, luận đạo, đồng thời cũng đang bàn luận một chút đại sự phát sinh gần đây ở Côn Lôn giới. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc thánh giáp ngũ thải, đứng giữa mọi người, sánh vai cùng thánh nữ. Hắn cao chừng 2 mét, 10 phần cứng rắn, lưng hùm vai gấu, toàn thân lộ ra một khí thế làm người sợ hãi, như một tôn chiến thần cái thế, khiến những người ứng cử thần tử khác đều phải lép vế. Người này chính là kỳ tài của huyết thần giáo, Ngụy Long Tinh, mới từ khư giới chiến trường trở về. Căn cứ bình trắc của Càn Tự Thiên Cung, Ngụy Long Tinh có 6 phần cơ hội trở thành thần tử, gần với Hải Linh Ấn. Ngụy Long Tinh cùng thánh nữ huyết thần giáo đi cùng một chỗ, một người toàn thân tản mát ngũ thải quang mang, một người thánh quang lượn lờ, tự như chiến thần cùng thần nữ song hành, khiến rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Khi ta rời khư giới chiến trường, biết được tin tức, Thanh Long khư giới sẽ triệt để tiêu vong trong mấy tháng gần đây, đến lúc đó, nhất định lại là một trận chia cắt hành động. Các đại trung cổ thế gia cùng 7 đại cổ giáo chắc chắn sẽ tham dự. Ngụy Long Tinh nói, những người ứng cử thần tử ở đây đều động dung. Thanh Long khư giới là một trong những khư giới khổng lồ nhất bên ngoài Côn Lôn giới, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, từng sinh ra rất nhiều cường giả thổ dân. Trong đó, một chút cường giả thổ dân, cho dù tại Côn Lôn giới, cũng có uy danh rất lớn. Một tòa khư giới cổ xưa như vậy, cuối cùng vẫn khô kiệt linh khí, sắp đi đến diệt vong. Đây có phải là nguyên nhân giáo chủ nóng lòng chọn ra thần tử mới? Một người ứng cử thần tử hỏi. Ngụy Long Tinh khẽ gật đầu, nói, nghe nói, 7 đại cổ giáo đã bắt đầu rầm rộ trù bị, thần tử cùng thánh nữ các giáo nhau nhau xuất quan. Đến lúc đó, nhân vật trên bán thánh bảng cũng rất có thể sẽ hiện thân. Đôi mắt hạnh của thánh nữ huyết thần giáo tản mát ra sóng gần hào quang, ôn nhu nói, với tu vi của Ngụy sư huynh, chỉ sợ đã có thể leo lên bán thánh bảng. Hai mắt Ngụy Long Tinh lộ ra thần sắc sắc bén, mang theo một sự tự tin mạnh mẽ, tu vi của ta chỉ còn cách thánh cảnh nửa bước. Có thể tiến vào bán thánh bảng hay không, đối với ta mà nói, không quan trọng. Mặc dù Ngụy Long Tinh nói vậy, nhưng ai cũng có thể thấy, hắn thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn vẫn khá khao khát danh ngạch trên bán thánh bảng. Tiến vào bán thánh bảng là một loại vinh hạnh vô thượng. Bạch Vũ đi theo sau lưng thánh nữ huyết thần giáo, vẻ mặt không ưa, giọng mỉa mai, theo ta được biết, chính đại giới tử đã xuất quan, tất nhiên sẽ chiếm chính danh ngạch của bán thánh bảng. Những người khác muốn leo lên bán thánh bảng chẳng phải là nói suông. Ngụy Long Tinh liếc xéo một cái, rất khinh thường Bạch Vũ, một con ếch ngồi đáy giếng cũng có tư cách bàn luận bán thánh bảng. Ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Bạch Vũ đã sớm nhìn Ngụy Long Tinh rất khó chịu, từ khi hắn trở về, thánh nữ điện hạ liền du ngoạn hồ, luận đạo cùng hắn, chuyện trò vui vẻ. Trong mắt thánh nữ điện hạ, dường như không còn những người ứng cử thần tử khác. Ngụy Long Tinh lắc đầu, nói, ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn dám phản bác. Ánh mắt Bạch Vũ nhìn về thánh nữ huyết thần giáo, thấy trên mặt nàng mang theo một vòng ý cười, rất giống đang cười nhạo hắn. Lửa giận trong lòng Bạch Vũ hoàn toàn dâng lên. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm quyết, hình thành đầy trời kiếm quang, phát ra âm thanh ầm ầm, đâm thẳng về phía Ngụy Long Tinh. Ngụy Long Tinh đứng tại chỗ, không hề động đậy. Những kiếm khí kia đánh vào người hắn, lập tức phát ra âm thanh bành bành, toàn bộ tiêu tán. Sao có thể? Bạch Vũ biến sắc. Dù sao hắn cũng là một vị bán thánh tam giai, Ngụy Long Tinh dù mạnh hơn, cũng không thể đứng yên một chỗ, liền hóa giải công kích của hắn. Những người ứng cử thần tử khác cũng giật mình, âm thầm tắt lưỡi. Cho dù Ngụy Long Tinh đứng yên bất động, chỉ sợ Bạch Vũ cũng không gây thương tổn được hắn, tu vi như thế, so với nhân vật trên bán thánh bản đoán chừng cũng không yếu chút nào. Ngụy Long Tinh nói ngươi là một con ếch ngồi đáy giếng, ngươi lại không tin. Bá. Một đạo hồn ảnh màu đen từ trong cơ thể Ngụy Long Tinh bay ra, vọt tới trước người Bạch Vũ, vung tay áo, đánh bay Bạch Vũ ra ngoài. Phù phù một tiếng, Bạch Vũ rơi xuống hồ, tóe lên bọt nước lớn. Ngay sau đó, hồn ảnh màu đen lại bay trở về cơ thể Ngụy Long Tinh. Từ đầu đến cuối, Ngụy Long Tinh đều đứng tại chỗ, không hề động đậy. Thực lực của hắn lại chấn nhiếp tất cả những người ứng cử thần tử ở đó. Ở nơi xa, trên đường núi, Trương Nhược Trần, Tôn Đại Địa, Cơ Thủy cũng nhìn thấy cảnh này. Tôn Đại Địa hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Ngụy Long Tinh không hổ là một đời kỳ tài, trước trăm tuổi có hy vọng thành thánh. May mắn chọn lựa thần tử là so thiên tư cùng tiềm lực, nếu so chiến lực, căn bản không ai là đối thủ của Ngụy Long Tinh. Cơ Thủy nói Trương Nhược Trần thản nhiên nói, Ngụy Long Tinh thực lực xác thực rất mạnh, nhưng so với nhân vật trên bán thánh bản, chỉ sợ vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Thánh thư tài nữ đã từng nói, nhân vật trên bán thánh bản đều có thực lực chống lại thánh giả. Rõ ràng, Ngụy Long Tinh còn chưa mạnh đến trình độ đó. Tu vi Ngụy Long Tinh, xác thực chỉ kém nửa bước là có thể thành thánh. Nhưng hắn muốn đột phá nửa bước cuối cùng, lại chẳng phải chuyện dễ dàng. Đó là một đạo đại quan. Rất nhiều người vì trùng kích cửa ải kia, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thực lực Ngụy Long Tinh, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, dù là những thần tử người ứng cử kiêu ngạo ngút trời kia, cũng đều không ngừng nói lời khen tặng, cố ý nịnh nọt vị thần tử tương lai này. Trương Nhược Trần ba người, không du ngoạn hồ, theo đường núi trực tiếp bước xuống núi. Trở lại động phủ Đinh Thu, Cơ Thủy lập tức mở ra trận pháp. Quang mang trận pháp, phong tỏa cửa vào động phủ, biến động phủ Đinh Thu thành một tòa không gian hoàn toàn phong bế. Trương Nhược Trần phát giác có chút không đúng, lập tức hỏi, sư thúc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ, người rốt cuộc quyết định muốn cùng sư chất, cùng nhau tu luyện? Một luồng hơi lạnh từ trên người nàng tỏa ra, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn tiếp tục giả vờ làm bộ. Tốt nhất thành thật khai báo, người còn ẩn tàng bao nhiêu? Cố Lâm Phong không tham gia yến hội thánh nữ điện hạ, đã tương đương khác thường. Sau đó, hắn thế mà ngộ ra huyết thần đồ, tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, trở thành người thứ hai của huyết thần giáo từ ngàn năm nay. Cơ Thủy sao lại không nghi ngờ? Trước mặt sư thúc, sư chất nào dám có một tơ một hào ẩn tàng? Trên mặt Trương Nhược Trần, treo một đạo nụ cười tà dị, lộ ra không kiêng nể gì cả, đi đến sau lưng Cơ Thủy, duỗi ra một đôi tay, đúng là muốn ôm eo thon của nàng. Bành! Phần lưng Cơ Thủy ngưng tụ ra một đám huyết khí, đánh vào tim Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần rơi xuống ngoài mấy trượng, cũng không bị thương, cười cười, nói, sư tổ quả nhiên không nỡ làm tổn thương ta, ra tay cũng nhẹ như vậy. Thật sao? Nếu còn dám động tay động chân với ta, ta liền chém hai tay hai chân của ngươi. Cơ Thủy thân hình lóe lên, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, một cái tay màu ngọc bạch nắm cổ Trương Nhược Trần, lấy hành động cảnh cáo Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, căn bản không tin Cơ Thủy dám giết hắn. Hắn duỗi ra một đôi đại thủ, ngược lại nắm lấy một cái mảnh khảnh ngọc thủ của Cơ Thủy, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, tay sư thúc thật sự là tinh tế mềm mại, chính là không biết, da dẻ những nơi khác trên thân sư thúc, có phải cũng mềm nhẵn như vậy không? Ngươi là đang tìm cái chết. Cơ Thủy rút tay ra, ngừng kết thành chưởng ấn, khắc vào ngực Trương Nhược Trần. Một kích này, tuyệt đối là xuống tay độc ác, đánh cho toàn thân Trương Nhược Trần đôn đốt vang động. Thân thể hắn, như một chi mũi tên bay ra ngoài, bịch một tiếng, đâm vào trên thạch bích. Cơ Thủy tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không e ngại Hải Minh Pháp Vương trách phạt, vừa rồi một kích kia, nàng đã có thể đánh Cố Lâm Phong chia năm xẻ bảy. Mở ra trận pháp trong động phủ, Cơ Thủy lập tức bay ra động phủ Đinh Thu, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Sư thúc, chờ đến ngày ta trở thành thần tử, nhất định để sư tổ gả ngươi cho ta, đến lúc đó, xem ngươi còn chạy ra lòng bàn tay ta thế nào. Trong động phủ, truyền ra tiếng cười đắc ý của Cố Lâm Phong. Tên ghê tởm, một người như vậy, làm sao có thể ngộ ra huyết thần đồ. Cơ Thủy có chút không cam lòng, cũng có chút ủy khuất. Tu vi của nàng, viễn siêu Cố Lâm Phong, nhưng bị Cố Lâm Phong đùa giỡn, vậy mà không dám ra tay độc ác với hắn. Thậm chí, sau này nàng còn rất có thể phải ủy thân hầu hạ hắn, chỉ có thể mặc cho hắn xâm phạm. Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Thủy sinh ra một loại cảm giác bi thương. Trong động phủ, Trương Nhược Trần một lần nữa đứng dậy, một cổ đau rát đau nhức từ ngực truyền đến, tự giễu cười một tiếng, quả nhiên chỉ có sử dụng biện pháp này mới có thể bức nàng đi. Một chưởng Cơ Thủy vừa rồi đánh ra, xác thực tương đương cường hoành, nếu là Cố Lâm Phong lúc trước, khẳng định sẽ bị thương nặng. Nhưng Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, chống đỡ được, vẻn vẹn chỉ là thoáng có chút đau đớn. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào trạng thái nhập định, điều tra huyết linh mạch vừa mới tu luyện ra được. Trước kia, trong cơ thể hắn chỉ có một đầu huyết linh mạch, bây giờ lại tăng lên thành 10 đầu. 10 đầu huyết linh mạch đều kết nối huyết dịch và khí hải, hình thành 10 cái chu thiên tuần hoàn, có thể liên tục không ngừng đem thánh khí trong khí hải vận chuyển ra, thoải mái huyết dịch, khiến cho huyết khí thể nội trở nên càng ngày càng cường đại. Có 10 đầu huyết linh mạch, chỉ cần ta không ngừng luyện hóa huyết dịch cao phẩm cấp, nhục thân thể chất sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhục thân thành thánh. Lĩnh hội huyết thần đồ, không chỉ để Trương Nhược Trần tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, mà còn giúp hắn biết được làm thế nào để tu luyện nhục thân đến thánh cảnh. Trong thân thể, không chỉ có hai tay bàn tay có 7 đại khiếu huyệt. Ngoài ra, cánh tay, hai chân, lưng eo, tạng phủ, đầu. Toàn thân các nơi tổ chức đều có khiếu huyệt. Tổng cộng, nhân thể có 144 chỗ khiếu huyệt. Chỉ khi 144 chỗ khiếu huyệt được đã thông toàn bộ, đồng thời hấp thu lực lượng thần huyết, đem tất cả khiếu huyệt thánh hóa toàn bộ, mới có thể nhục thân thành thánh. Bây giờ Trương Nhược Trần vẹn vẹn chỉ xong mở 6 nơi khiếu huyệt tay trái và 6 nơi khiếu huyệt tay phải, chưa đến 1/10 khiếu huyệt toàn thân. Ta hiện tại vẫn chưa thể xông phá khiếu huyệt thứ 7 ở bàn tay, nhưng lại có thể hấp thu thần huyết, thánh hóa 12 chỗ khiếu huyệt ở hai tay. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần lấy ra một giọt thần huyết, bắt đầu nếm thử. Toàn thân kinh mạch nhao nhao vận chuyển, hấp thu lực lượng thần huyết. Đặc biệt là 10 đầu huyết linh mạch, vận chuyển tốc độ nhanh nhất, đem lực lượng thần huyết liên tục không ngừng vận chuyển đến huyệt phong trì phía bên tay phải. Đem một giọt thần huyết luyện hóa hoàn toàn, huyệt phong trì cũng không có dấu hiệu thánh hóa. Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa giọt thần huyết thứ 2, giọt thần huyết thứ 3. Cho đến khi Trương Nhược Trần luyện hóa giọt thần huyết thứ 7, huyệt phong trì tay phải rốt cục phát sinh biến hóa, vậy mà ngưng kết thành một cái điểm sáng lập lòe tỏa sáng như một ngôi sao. Thành công. Quả nhiên phát sinh thánh hóa. Trương Nhược Trần tâm tình hết sức kích động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng nhục thân tăng cường một đoạn, huyết khí thể nội cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Trong hơn nửa năm sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu thần huyết, rèn luyện huyết dịch, thánh hóa 12 chỗ khiếu huyệt song chưởng. Thời điểm thánh hóa chỗ thứ nhất khiếu huyệt, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ luyện hóa 7 giọt thần huyết. Nhưng khi hắn thánh hóa chỗ khiếu huyệt thứ 12, lại tốn trọn vẹn 19 giọt thần huyết mới thành công. Để 12 chỗ khiếu huyệt song chưởng hoàn toàn thánh hóa, tổng cộng tiêu hao 156 giọt thần huyết. Muốn nhục thân thành thánh, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng thần huyết. Loại tiêu hao đó, dù là trung cổ thế gia cũng khó chấp nhận. Trương Nhược Trần lại có vẻ không quan trọng, chỉ cần có thể nhục thân thành thánh, tiêu hao thêm thần huyết cũng đáng. Hiện tại, đôi thủ trưởng tâm Trương Nhược Trần, mỗi bên có 6 hạt điểm sáng, sáng chói chói mắt, tản mát ra một cổ thánh uy kinh người. Với hai tay hiện tại, lần nữa đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, uy lực ít nhất tăng lên 7 thành, so với thánh thuật bình thường càng thêm cường đại. Trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, thêm nuốt tứ phẩm thánh nguyên đan, tu vi Trương Nhược Trần đã đột phá đến tứ giai bán thánh. Nếu không tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, Trương Nhược Trần căn bản không dám tưởng tượng mình có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nếu có thể xong mở khiếu thứ 7 song chưởng, đồng thời thánh hóa, vậy thì 7 đại khiếu huyệt sẽ hợp thành một thể, hình thành một cái tuần hoàn phổi. Chưởng lực của ta sẽ biến càng thêm cường đại, như tay cầm thất tinh. Muốn xong mở khiếu thứ 7, Trương Nhược Trần trước hết tìm kiếm một đầu tượng hồn thánh cấp luyện vào cánh tay phải. Nhưng thần tử tranh đoạt chiến đã tới gần, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian đi tìm kiếm tượng hồn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hắn có lòng tin, với thực lực bây giờ, đoạt lấy vị trí thần tử huyết thần giáo đã không còn là việc khó. Bản hoàng đã sớm muốn truyền cho ngươi bí pháp nhục thân thành thánh, lại không ngờ ngươi thế mà đã suy nghĩ ra trước một bước. Tiểu Hắc đứng ở cách đó không xa, thở dài một tiếng. Nửa tháng trước, Tiểu Hắc đã trở về huyết thần giáo, nói cho Trương Nhược Trần một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là 4 phong mật tín, truy hồi 3 phong. Tin tức xấu là mật tín gửi cho Khổng Lang Du, không thể truy hồi. Hết thảy đều nằm trong phạm vi dự đoán của Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng tương đối thản nhiên. Hắn vốn định, sau thần tử tranh đoạt chiến, sẽ đến Thánh Minh hoàn thành một chuyến, cũng nên dùng thân phận biểu ca, tự mình gặp nàng một lần. Ngươi biết phương pháp tu luyện nhục thân thành thánh? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Tiểu Hắc mặt to, cơ hồ muốn vểnh lên trời, có chút khinh thường nói, bản hoàng không gì không biết, không gì không hiểu. Trương Nhược Trần cười cười, căn bản không tin lời Tiểu Hắc, không tiếp tục để ý đến nó, đi ra đồ quyển thế giới, lần nữa đến động phủ Đinh Thu. Bên ngoài động phủ, Cơ Thủy lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần, cảm thấy tương đối kinh hãi, nói, tu vi của ngươi đã đột phá đến tứ giai bán thánh. Trương Nhược Trần học bộ dáng vừa rồi của Tiểu Hắc, hai tay chắp sau lưng, cầm vĩnh lên trời, có chút khinh thường nói, bế quan tu luyện một tháng, rốt cục cũng có chút thành tựu. Bộ dáng Trương Nhược Trần lúc này, rất đáng ăn đòn. Vẹn vẹn chỉ hơn một tháng, từ nhị giai bán thánh đột phá đến tam giai bán thánh, rồi từ tam giai bán thánh đột phá đến tứ giai bán thánh. Tốc độ tu luyện của ngươi, sao lại nhanh như vậy? Tâm cảnh Cơ Thủy, nhận trùng kích lớn, căn bản không thể bình tĩnh. Nếu sư thúc đáp ứng gả cho ta, ta liền nói cho sư thúc nguyên nhân. Trương Nhược Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha của Cơ Thủy. Cơ Thủy hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hai đoàn huyết vụ, hàng băng màu trắng, từ dưới chân nàng, lan tràn đến trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thấy Cơ Thủy tức giận, lập tức đổi giọng, nói, để sư thúc gả cho ta, thực sự quá ép buộc, vậy ta đổi một yêu cầu. Hay là, sư thúc cho sư chất nhìn dung nhan của ngươi một chút. Cơ Thủy cuối cùng vẫn không xuất thủ, thu hồi huyết khí. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, khẳng định liên quan đến huyết thần đồ. Cơ Thủy không vén mũ che mặt, cũng không lộ chân dung, chỉ bình tĩnh nói, sư tôn đã lên tiếng, chỉ cần hôm nay ngươi có thể đoạt lấy vị trí thần tử, không chỉ có thể nhìn thấy chân dung ta. Thậm chí, ta cũng sẽ thuộc về ngươi tất cả. Như vậy, ngươi hài lòng chưa? Loại bình tĩnh trên người nàng, mang theo một loại bi thương, đó là sự thỏa hiệp với vận mệnh, không phản kháng nữa, cũng mất đi sinh khí. Không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến, chỉ có thể mặc người bài bố hết chương 981. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.